Hắc Phong thập tam dược. Ngươi nghĩ nhiều rồi a. Người của chúng ta đều tụ cùng một chỗ, bọn họ nghĩ ra tay đều không cơ hội. Liễu Nguyên lắc đầu, sau đó đối ta tức hổn hển mà nói, Minh Phi Trân, ngươi cả ngày hôm nay trốn ban trốn có thể đã nghiền a ta sáng nay vừa vào hoàng thành, đại nội Bạch Tổng Quản liền đến hỏi ngươi sự tình. Ta nói chuyện ngươi không ở, Bạch Tổng Quản hoài nghi ta bao che ngươi, vậy mà đánh ta mười hẻo. Ngươi lão hôn đằng kia, rốt cuộc làm sao đắc tội như vậy đại nhân vật. Úc, ta nói ra hỏa này bước đi làm sao cả thọ đây. Nguyên lai chịu Bạch Liên đánh sao. May mắn ta không đi, nếu là đi bị đánh chính là ta. Đừng nói trước những cái này, hôm nay Hắc Phong thập tam dược đàng hoàng A. Ta đều phát ra rõ ràng như vậy tín hiệu, nếu là Hắc Phong thập tam dược còn không chịu thu tay lại, liền đại biểu nhiệm vụ của bọn hắn nhất định là chỉ có tiến không có lùi đại đơn A. Ai nói bọn họ đàng hoàng? Liêu Nguyên tức giận nói, lại giết người rồi. Còn giết ba người. Cái gì? Thu đến cảnh cáo của ta thế mà tệ hại hơn. Đám người này là thật không đem ta Giang Nam đệ nhất lưu manh Dạ La Bảo để vào mắt sao. Còn có ngươi làm sao muộn như vậy trở về, ngày mai ngự tiền luận võ chính thi đấu, ngươi không đi nữa. Luận võ? Ta hôm qua hôm nay đều không đi tuyển thí, không phải là bị hủy bỏ tư cách sao? Thi đấu chính thức làm sao còn có ta? Ba cái gì? Ngươi còn không biết. Nghe vấn đề của ta Liễu Nguyên cảm thấy kỳ quái liếc ta một cái, hôm nay chết chính là ai ngươi không nghe nói à? Ai vậy? Liễu Nguyên thần bí cười một tiếng, Kỳ Lân vệ Vương Hàm, Lục Nghiễm, Dương Tiến Ngọ A. Cái này mụ nội nó cũng là những người nào? Bọn họ liền là ngươi hôm qua cùng hôm nay sẽ gặp phải đối thủ A. Liễu Nguyên liếc nhìn ta, dùng một loại thậm chí có chút thái độ hoài nghi nói, ta đều cảm thấy có phải hay không là ngươi thầm mua hung giết người. Ngươi ba cái đối thủ hôm nay một hơi chết hết. Ngươi liền vui chồng A. A. Này sao lại thế này? Hắc Phong thập tam dược giết ta đối thủ. Bọn họ chiếu cố như vậy ta là nháo cọng lông. Đột nhiên Mạnh Giang Nam gương mặt béo phì kia xuất hiện ở trong đầu ta, chẳng lẽ đây chính là hắn lý giải nể tình? Uy, không phải loại này nể tình a. Ta là muốn các ngươi dừng tay, không phải nhường ngươi cho ta thanh trừ chướng ngại a hỗn đản. Còn có, ta có chút thoát lực mà hỏi thăm, hôm nay mọi người người đâu? Làm sao một cái cũng không thấy hình bóng? Ngươi không phải mới từ Kỳ Lân đại viện trở về sao? Ta còn tưởng rằng ngươi biết đây. Ân, ta cẩn thận tỉ mỉ Liễu Nguyên câu nói này, đột nhiên hiểu hắn ý tứ, ngươi nói người của chúng ta tất cả đều đi Kỳ Lân đại viện. A, mấy ngày nay bọn họ không phải muốn bị tìm tới cửa khi dễ sao? Làm sao rốt cục đang trầm mặc bên trong bộ phát, cừu non cắn chó. Ngươi thật không biết? Không biết ta? Ba cái này sao? Liễu Nguyên tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, ngập ngừng nói, muốn từ tối hôm qua nói đến. Doan Nhất Huyền ngươi biết không? Chính là lớn lên giống Đông Pha Lâu Lục Tử cái kia. Hôm qua hắn dẫn người ở chúng ta nha môn phụ cận mai phục, gặp được người của chúng ta liền đánh. A. Sát thủ sự kiện đến nay, Kỳ Lân vệ võ sĩ ngày càng sa sút, đây là lo lắng muốn đè ép Lục Phiến môn sao? Thế nhưng là Long Tại Thiên nhưng lại cùng Hắc Phong thập tam dược có quan hệ. Cái này khiến ta càng ngày càng mơ hồ. Cho nên, người của chúng ta giận liền đánh lại. Bằng vào ta biết Lục Phiến môn bị khi phụ quen, không lá gan này hoàn thủ a. Không phải, hôm qua người của chúng ta tránh ra. Liền Tô Hiểu cũng chỉ đành xin nhờ Hoàng lão đầu đi thay hắn mua đồ. Liễu Nguyên càng nói càng có chút mập mờ, nhưng là Doãn Nhất Huyền là mới nhậm chức, trước kia cùng người của chúng ta cũng không nhận ra. Hắn gặp phải người liền đánh, đem đi ra ngoài mua đồ Hoàng lão đầu bạo đánh cho một trận. Ba cái gì? Ta biến sắc. Người trong võ lâm động thủ thương tới bình dân, đây là phá hư võ lâm quy củ a. Hoàng lão đầu thế nào? Lý Đại Phu trong phòng nằm đây, muốn gặp hắn. Liễu Nguyên nhìn ta trầm xuống sắc mặt, lập tức hiểu ta ý tứ. Đi theo ta. Hai ta người một bên hướng Lý Đại Phu trong phòng đi, Liễu Nguyên vừa nói, bọn họ đem Hoàng lao đầu đánh thẳng không đứng dậy được, lúc đầu thân thể thật cường tráng lao đầu, khả năng xương cốt đều gãy mấy cây. Nhìn xem cũng cảm thấy thảm. Ta đè ép đáy lòng hỏa, đại gia trong nhà còn có người sao. Luôn luôn không thế nào nghiêm chỉnh Liễu Nguyên cũng là động lòng chắc ẩn, gật đầu hí hư nói, bạn già đã sớm đi. Nông thôn có con trai con dâu phụ. Còn có một đôi tôn nhi. Hôm nay hắn lúc đầu thừa dịp ngày nghỉ, muốn xuất thành nhìn tôn tử tôn nữ. Chúng ta vào phòng. Lý Đại Phu không ở trong phòng, tựa hồ đi ra. Nằm trên giường đầu ôm vải trắng, hai mắt nhắm nghiền Hoàng lao đầu. Lao đầu nhi khuôn mặt vết máu đều không thu thập sạch sẽ, hai mắt sưng giống trứng gà, tựa hồ liền con mắt đều không mở ra được. Mũi giống như là bị đánh gãy như vậy bầm đen bầm đen. Hai cái cành khô đồng dạng tay cuộn tròn lấy, phảng phất bị bẻ gãy thành hai đoạn cây khô. Hoàng lão đầu bình thường tinh thần mười phần, bây giờ nhìn lại lại giống như là một đầu sắp chết hầu tử. Đại phu nói thế nào? Liễu Nguyên thở dài, đại phu nói. Ngũ tạng bế tắc, sinh cơ đã tuyệt, chờ chết mà thôi. Ra việc này, Tống Tổng Đốc nói thế nào? Bị người cưới trên đầu, còn đem người đánh chết. Tống Âu một lần này dù sao cũng nên ra mặt ta. Thế nhưng là ta xem hướng Liễu Nguyên thời điểm, hắn lại tránh ra tầm mắt của ta. Hắn co lại. Hắn mặc kệ. Ta trợn mắt nói, ngươi cũng không khuyên một chút hắn. Thiên Liễu Sơn Trang tên tuổi đều bị ngươi vứt sạch. Liễu Nguyên trên mặt cũng có vẻ giận, ngươi trong mồm đặt sạch sẽ điểm. Liễu Mỗ từng ba lần khuyên qua Tổng Đốc, mời hắn xuất thủ mời Tống gia ra mặt. Nhưng ta Liễu Nguyên ở trong lục phiến môn ti chức không cao, dựa vào cái gì muốn Tổng Đốc nghe ta. Liễu Nguyên nói thật là tình hình thực tế. Có thể Tống Âu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Người ta tới cửa đánh chết người. Hắn thế mà không chịu ra mặt nói câu nào. Còn có thể suy nghĩ gì. Lo trước lo sau, sợ trước sói tới nghĩ mà sợ hổ. Hắn ở trên triều bị Long Tại Thiên bày một đạo, căn bản liền không còn dám cùng Long Tại Thiên đấu. Huống chi Kỳ Lân vệ người đông thế mạnh, hắn càng thêm không dám. Đợi lát nữa, ngươi nói người của chúng ta đi tìm bọn họ để gây sự rồi a? Ta nghĩ nghĩ, tất nhiên Tống Âu không đi. Ta đột nhiên có loại dự cảm xấu, là ai dẫn đầu? Còn có ai? Liêu Nguyên nhún nhún vai, một trong số đó chính là ngươi cái kia cơ hữu một đời cùng đi. Loại này tình cảm không hề có đánh nhau nhất định đến hảo huynh đệ Đường Dịch chứ. Ta nghe phải trợn mắt hốt mồm. Cái gì? Đường Dịch dẫn đầu. Các người đám này thối cá nát tôm đi gây sự ta không lo lắng. Nhiều người nhất ra phái mấy cái tiểu binh liền đem các ngươi đánh trở về. Có thể Đường Dịch không giống nhau. Võ công của hắn là chân tài thực học. Tối thiểu cũng là giáp cấp võ sĩ trình độ. Kỳ Lân vệ gần nhất chết nhiều như vậy giáp cấp võ sĩ. Ta còn thực sự hoài nghi bọn họ có đủ hay không người cùng Đường Dịch sống mái với nhau. Đường Dịch dẫn đầu đi gây chuyện. Đó là thật có thể đánh mặt. Đám người kia nếu là dưới cơn nóng giận để người ta chủ lực gây đi ra, chỉ là cái kia 300 Kỳ Lân vệ sĩ, bọn họ 10 đầu mệnh cũng thường không đủ. Đợi lát nữa, ta đột nhiên phát giác được Liễu Nguyên trong lời nói một cái địa phương không thích hợp. Chấm đã, ngươi nói một trong số đó. Còn có cùng phạm tội. Không phải cùng phạm tội, là thủ phạm chính. Liễu Nguyên thổn thức mà nói, còn không phải Tô Hiểu cái đứa bé kia. Hắn nghe đại phu trần bệnh, sắc mặt đen dọa người. Sách đao không nói hai lời liền ra cửa. Những người khác, bao quát Đường Dịch, tất cả đều là đi theo hắn đi. Ta xem cái đứa bé kia bây giờ là tổ chức thủ lĩnh. Ta đã không có biểu tình. Lợi hại ta hiểu, ngươi lá gan này là càng ngày càng lớn a. Còn dám tụ chúng trả thù. Ngươi võ công liền người ta bính cấp võ sĩ cũng không bằng ngươi đi nháo cọng lông. Vậy còn ngươi? Ngươi không phải ưa thích Tô Hiểu sao? Ngươi làm sao không đi? Liễu Nguyên ai đoán mà nói, ta đương nhiên muốn đi. Nhưng ta nếu là đi... Ai đi thông chi phó tổng đốc? Chuyện này khẳng định phải làm lớn chuyện, ta cũng không phải bọn họ những cái kia lăng đầu thành, trẻ trâu, có thể không biết nặng nhẹ sao. Ta đang muốn đi ra ngoài đây, ngươi trở về. Uy, ngươi muốn đi đâu a? Nói nhảm. Đương nhiên là chạy đi xem một chút ta. Ta một không ở các ngươi liền phải nháo đại tin tức, đây là muốn điên a. Chương 82, 27. Lục phiến môn phá án, người không có phận sự tránh lui. Ánh tà dần dần rơi xuống. Thời tiết nóng phảng phất bị ám vân rút đi, thời tiết một lần lạnh không ít. Kỳ Lân đại viện cửa chính, một phương trên tấm biển ghi Kỳ Lân hộ quốc bốn chữ lớn, bảng hiệu bên trên bốn chữ này chính là Thái Tổ Hoàng đế thân đề, cùng lục phiến môn chu tức đường bên trên thay trời hành đạo tấm biển mở dạng, đều thuộc về truyền thế chi bảo. Cùng lục phiến môn khác biệt, Kỳ Lân vệ đem tấm biển này thoải mái hào phóng treo ở trước cổng chính, lấy tỏ rõ triều đình đối với bọn hắn tín nhiệm cùng coi trọng. Người bình thường đi ngang qua nơi đây, không thiếu được đều muốn dò xét một hồi. Đương nhiên còn chỉ có thể là vụng trộm dò xét, dân chúng còn không lá gan kia hướng về Kỳ Lân cửa đại viện nhìn. Lúc này cửa chính giống nhau thường ngày hai bên gạt ra 8 cái võ sĩ canh chừng đại môn, trên mặt đều hơi có vẻ hưng phấn khó nhịn. Thủ vệ việc này quả thực nhàm chán, nhưng cũng may mấy ngày nay phó thống lĩnh cho bọn hắn tìm mới việc vui, đi lục phiến môn gây chuyện. Nghe nói hôm qua Doãn Nhất Huyền chỉ huy sứ mới lĩnh người đánh mấy cái lục phiến môn ra hỏa, thật làm cho người thống khoái. Hôm nay chính là đến phiên 8 người này đi lục phiến môn gây chuyện, sao dạy bọn họ không kích động khó nhịn. Những võ sĩ này chính hưng phấn chờ đợi thời điểm đến, chỉ thấy được từ đằng xa đến một nhóm người. Nhóm người này khá là kỳ quái, bọn họ thống nhất người mặc thâm lam quần áo, giống như là bộ khoái quần áo, tựa hồ cùng thuộc một tổ chức. Nhân số ở hai khoảng 30 người A. Cửa ra vào giữ cửa Kỳ Lân vệ sĩ cũng liền nhìn đến đây, nhóm người kia tới thật nhanh, phong phong hỏa hỏa đi lên phía trước. Đến cửa ra vào vậy mà cũng không dừng lại, không chút do dự liền hướng đi vào trong. 8 cái Kỳ Lân vệ sĩ kèm chút giống sống bài trí một dạng dạy những người này vào. Trong đó một cái vệ sĩ hô, lớn mật cùng đồ, biết rõ đây là địa phương nào sao? Một người khác cũng nói, là chán sống sao? Dám hướng Kỳ Lân vệ chỗ sông. Tám cái thủ vệ xem xét rõ ràng người tới, nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Cầm đầu người này trường thân ngọc lập, da trắng như tuyết, dung mạo cực đẹp, lại có thiên tư quốc sắc dáng vẻ. Nếu không phải hắn một thân nam trang cách ăn mặc, bên hông lại bội đao, thực sự muốn cho rằng cái nào tuyệt sắc giai nhân đại giá quang lâm. Có người cảm thấy người này xinh quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Có thể người đều còn không có nhận rõ ràng, người kia bước chân căn bản không ngừng, nhấc chân một cước rôi đến cản đường Kỳ Lân vệ sĩ trên mặt, đông một tiếng đá bay đến trên cửa, đâm đến bang đường vang. Ngươi, các ngươi tạo phản A. Mặt khác Kỳ Lân vệ sĩ nhao nhao rút đao, nhưng đao đều còn không ra khỏi vỏ. Một cái trang phục màu tím thanh niên trông bầu vẽ gáo, cũng là một cước đá phải một cái Kỳ Lân vệ sĩ trên mặt. Còn lại bộ khoái quyết định nhanh chóng, căn bản không chờ Kỳ Lân vệ sĩ kịp phản ứng, một người một cước, tăng cái Kỳ Lân vệ sĩ lập tức biến thành lăn đất hổ lô lăn lộn đầy đất. Cửa bên kia Kỳ Lân vệ sĩ cũng nghe đến đại môn động tĩnh, lập tức đến mấy người tới cửa xem. Nhưng tay đều không sờ đến chốt cửa, chỉ nghe cửa một bên kia một cái tựa hồ là nữ tử lại tựa hồ là chưa trưởng thành thiếu niên thanh âm lạnh lùng thốt, đập. Một cô nóng dực khí lưu bỗng nhiên út mặt mà đến, hai cánh cửa trung ương phảng phất bị sét đánh một dạng đùng một cái một tiếng vang thật lớn, chốt cửa ứng thanh đứt gãy, bay khỏi hai cánh cửa lớn đem đến xem tình huống các võ sĩ đâm đến thất điên bắt đảo, cũng đứng không nổi đến. Chỉ thấy đại môn một bên kia hẹn chừng 30 tên bộ khoái nối đuôi nhau mà vào, cầm đầu rõ ràng là lục phiến môn Tô Hiểu cùng Đường Dịch. Một nhóm người này tựa hồ tràn đầy lửa giận, trực tiếp đi đến liền vào, trên đường dọa sợ một đám ở Kỳ Lân vệ chỗ làm việc vật tạp dịch cùng đầy tớ. Hơn 30 cái người chỉ cần gặp được có người ngăn đón, lập tức đánh ra. Một đường đi đến thẳng tiến như vào chỗ không người. Một mặt là cho tới bây giờ không có người như vậy quang minh chính đại xông qua Kỳ Lân vệ chỗ. Một mặt khác là Kỳ Lân vệ sĩ môn không ít đều nhận ra y phục của bọn hắn, cho nên kinh ngạc thậm chí cũng không kịp động thủ. Trong đình viện, Doan Nhất Huyền cơm nước non nê, chính cầm cây tăm thích dí xỉa răng. Hắn tối hôm qua đánh xong Hoàng Lão Đầu, quyên góp đủ 5 cá nhân số, hoan thiên hỷ địa trở về giao nộp. Long Tại Thiên đối sắc mặt của hắn quả nhiên cũng không tệ. Lúc này đang vì chuyện này đẹp đây. Còn đang suy nghĩ làm sao ở nắm chặt chúng tiếp tục giáo huấn lục phiến môn người một trận. Cũng phải báo ngày đó bị Đường Dịch làm nhục thủ. Đột nhiên nhìn thấy một đám người chen chúc mà tới, bước chân không ngừng chút nào hướng hắn nơi này liền đến. Là các ngươi. Các ngươi tới nơi này làm gì? Doan Nhất Huyền lấy làm kinh hãi, nhưng nghĩ đến thân mình ở Kỳ Lân vệ chỗ, lại cười lạnh nói, hắc, không có bị thu thập đủ. Đưa tới cửa tìm chịu tội sao? Tô Hiểu nghe được hai mắt bốc hỏa, rút đao bổ tới. Ngươi! Doan Nhất Huyền chật vật né tránh đột nhiên này một đao, quát mắng, bà điên, thật sự động thủ sao? Ngươi coi ra gia luyện được là cái gì công, ngăn không được ngươi ba cái này chân mèo đào pháp. Tốt, ngươi cản, ngươi có bản lĩnh cản, ngươi mẹ nó cản cho ta xem một chút. Tô Hiểu cổ hàn đao đao quang chạy như bay, toàn lực một đao vung đi lên. Doan Nhất Huyền cười lạnh một tiếng, hắn luyện được chính là thiết tuyến quyền. Hai tay có dây sắt vòng bảo hộ, không sợ đao kiếm. Hắn dương cánh tay phải tới chặn, quyền trái vận lực phải thừa dịp Tô Hiểu đao thế đi tận lúc phản kích. Nhưng cổ hàn trên đao lánh quang ẩn ẩn, hàn khí làm người ta sợ hãi. Doan Nhất Huyền còn chưa tiếp xúc thân đao trong lòng cảnh báo đột nhiên vang lớn, cảm thấy rất không ổn, vội vàng rút tay ra trở về, nhưng vẫn là chậm chút. Hai bên đụng một cái, thế mà lặng yên không một tiếng động. Cổ hàn đao ở Doan Nhất Huyền trên tay xẹt qua, hơn 10 dây sắt vòng nên đao mà đứt. Liền âm thanh đều không có. Doan Nhất Huyền một lần này rút tay ra, mu bàn tay cùng lưỡi đao hơi hơi sắc qua, chính là một đạo nhìn thấy mà kinh to lớn lỗ hổng. Doan Nhất Huyền dọa đến lui lại hai bước, Tô Hiểu tay trái rút kiếm khỏi vỏ, xem như là đao hung hăng một đao quất vào Doan Nhất Huyền trên mặt. Tay hắn sức lực không lớn, thế nhưng là Doan Nhất Huyền đột nhiên thụ thương tâm hoảng ý loạn, liền vận công hộ thể đều không nhớ rõ, bị một lần này hung ác đánh máu tươi chảy dài, hoa mắt. Mới một chiêu. Trên tay hắn cùng trên mặt chảy huyết đem hắn nhiễm đỏ. Nhìn chung quanh Kỳ Lân vệ kẻ sĩ người ghé mắt. Tô Hiểu nói, đánh ngất xỉu mang đi. Đường Dịch bổ túc một trường, đem Ý Nhất Huyền chấn động ngất đi. Lập tức liền có mấy cái bộ khoái đi lên đem Doan Nhất Huyền trói thành bánh trưng. Nâng lên đến liền hướng đi trở về. Bọn họ đến đột ngột, đi khoa trương. Kỳ Lân vệ sĩ môn không đợi được người chủ sự, thế mà không có người ngăn cản bọn họ. Rốt cục nhanh đến trung đỉnh thời điểm một người ngăn ở lục phiến môn bọn bộ khoái trước mặt. Ba người này Đường Dịch cùng Tô Hiểu đều gặp, là Tư Phủ. Ba cái này luôn luôn lấy vũ mị xưng danh nữ nhân hiển nhiên cũng là bị hôm nay lục phiến môn cử động đánh rối loạn tức lòng. Vậy mà cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đem người giao cho ta, bây giờ đi về. Ta sẽ nói cho mọi người xem như không có việc gì phát sinh. Tư phủ bình tĩnh một tấm khuôn mặt, ngưng trọng nói, các ngươi nhưng biết làm như vậy sẽ để cho lục phiến môn cùng kỳ lân vệ triệt để khai chiến, lại không chỗ chống vãn hồi. Năm đó nhạn thập tam ở thời điểm, làm sao không có ước hiếp kỳ lân vệ, người thiếu niên, làm việc đừng bằng nhất thời khí phách. Ngươi nói đủ chưa? Tô Hiểu lạnh lùng thốt, cho ta lăn. Tư phủ cười lạnh một tiếng, khiêu khích nói, Tô Hiểu a Tô Hiểu, ngươi xinh xinh đẹp như vậy, liền nô gia đều muốn ghen ghét mấy phần. Chỉ là lớn lên giống đại cô nương còn chưa tính, cái này phong cách làm việc cũng không thể giống nữ nhân xử trí theo cảm tính a. Tô Hiểu lại không phản ứng chút nào, tay nắm chặt chuôi đao, sắc mặt đen dọa người, trầm thấp nói, Lan. Tư cô nương, đây không phải việc tư, là công sự. Đường Dịch thản nhiên nói, mời ngươi đi ra. Tư phủ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, làm không được. Đường Dịch bất đắc dĩ nói, vậy liền đành phải đánh rồi mới biết. Một cái kỳ lân vệ sĩ nhảy ra ngoài, các ngươi những cái này chó tạp không biết tốt xấu, tư đại nhân là nể mặt ngươi, thức thời. Cái kia kỳ lân vệ sĩ lời còn chưa nói hết, Tô Hiểu đi lên một quyền đem hắn đổ nhào trên mặt đất. Cái kia vệ sĩ kêu thảm một tiếng, máu mũi chảy dài. Tô Hiểu thậm chí nhìn cũng không nhìn, liền tiếp lấy đi ra ngoài. Tư phủ nhìn điệu bộ này, quả thực liền cùng thẩm y nhân không có sai biệt, trong lòng kêu khổ nói, ai nói lục phiến môn liền một cái bà điên, cái này rõ ràng còn có một cái. Ngươi làm cái gì vậy? Tư phủ có chút hốt hoảng nói, đây chính là kỳ lân vệ chỗ, các ngươi làm như vậy trái với quy củ. Quy củ? Tô Hiểu dừng lại bước chân, ánh mắt cùng nàng vừa tiếp xúc với xúc, như hai tia chớp lạnh lẽo đồng dạng đánh tư phủ trong lòng phát lạnh. Tốt, chúng ta liền nói một chút quy củ. Tô Hiểu trong mắt trắng đen rõ ràng, hướng tư phủ, hướng chung quanh dần dần bao vây kỳ lân vệ sĩ trừng đi, các ngươi mỗi ngày phái người đánh chúng ta đồng liêu thời điểm giảng quy củ sao? Các ngươi dùng 300 vệ sĩ bao vây chúng ta nha môn thời điểm lại giảng quy củ sao? Các ngươi đem hoàng đại gia đánh chết thời điểm, giảng quy củ sao? Ta cho ngươi biết, các ngươi không tuân theo quy củ, ta giảng quy củ. Ta giảng quy củ gọi là quốc pháp. Tư phủ cùng còn lại kỳ lân vệ sĩ không khỏi trong lòng run lên, tựa hồ bị câu nói này đánh trọng trọng một gậy, vậy mà nhất thời không nói gì. Tô Hiểu nói lấy, trong giọng nói còn mang tới chút giọng nghẹn ngào. Hoàng đại gia một cái hơn 70 tuổi lão nhân gia, doan nhất huyền tụ chúng đem hắn đánh chết tươi. Hắn hôm qua nói với ta, hắn hôm nay muốn cùng tôn tử tôn nữ đoàn tụ, hắn nói cho ta biết hắn muốn đưa hắn tôn tử tôn nữ đi học võ đọc sách, về sau cũng vào lục phiến môn, làm tốt bộ khoái. Bắt người xấu. Không cho ác nhân khi dễ bách tính, tựa như hắn đời này hầu hạ các vị đại nhân môn một dạng. Nói đến đây Tô Hiểu nước mắt vẫn là rớt xuống, nước mắt giống như là đoạn tuyến chân châu từ dưới gương mặt lan xuống. Tô Hiểu cũng không ngẩng tay đi lau. Ta hôm nay đến, là muốn làm tốt bộ khoái. Là muốn nói cho hắn biết lão nhân gia ở trên trời có linh, hắn tôn tử tôn nữ, phải làm tốt bộ khoái ngay tại lục phiến môn. Chỉ cần có chúng ta ở đây, hắn tuyệt sẽ không chết vô ích. Chỉ cần chúng ta ở, trên đời ác nhân liền không có quả ngon để ăn. Tô Hiểu mỗi một câu nói, sau lưng hắn bọn bộ khoái lưng eo là hơn đứng thẳng lên một phần. Hắn mỗi rơi một giọt nước mắt, sau lưng bọn bộ khoái lửa giận trong lồng ngực liền tăng thêm một phần. Nghe hiểu sao? Đây chính là ta giảng quy củ, đừng nói gì với ta tam ti nha môn nội đấu quy củ, ta không hiểu. Quốc pháp chính là ta quy củ. Y nhất huyền phạm pháp, ta liền muốn bắt hắn trở về quy án. Tô Hiểu từng cái trường đi qua, thế mà không ai dám cùng hắn đối mặt. Tô Hiểu giống hắn chỗ ước mơ, người trong thiên hạ trong ấn tượng, cái kia đã từng lục phiến môn bộ khoái đồng dạng hét lớn một tiếng nói, lục phiến môn pha án. Người không có phận sự, cút ngay cho ta. Chương 83, 28 Tranh vương lần thứ hai gây sự tình. Kỳ lân vệ chỗ trung tâm, có một tòa đặc thù kiến trúc, kỳ lân giác. Chỗ này chỗ ở tứ phía không mở cửa sổ, chỉ có đơn độc một cánh cửa, ở kỳ lân trong đại viện cũng chỉ có cái này một gian phòng ốc như thế. Kỳ lân giác cùng lục phiến môn phi ngư hiền, quân vương chắc ứng long các nhất trí, cũng là chỉ có đứng ở tam ti nha môn đỉnh điểm nhân vật mới có thể tiến nhập, bình thường thời khắc không cho phép mở ra, để mà thương nghị cực cơ mật hạng mục địa phương. Tự tiện xông vào nơi này người. Đừng nói là ngoại nhân, chính là người mình cũng có thể chém giết tại chỗ, không nhận pháp lệnh hạn chế. Hôm nay kỳ lân giác khách tới. Long Tại Thiên cái chủ nhân này ngồi ở bên dưới, đem chủ vị để ra ngoài. Cái kia vốn nên là kỳ lân vệ đại thống lĩnh vị trí, bây giờ ngồi một cái anh tuấn thẳng tắp, thần sắc ngang ngược người thanh niên. Bên cạnh hắn lại đứng hai cái người trong võ lâm. Một cái làm ăn mặc tiểu văn sĩ, eo treo trường kiếm. Một cái lưng hùm vai gấu, cả người đầy cơ bắp. Hai người này đứng thẳng lúc bất động như sơn, trong lúc hô hấp khoảng cách thật dài, hiển nhiên nội công thâm hậu, cũng không tại thân làm tiềm long thập thất sĩ long hạ thiên dưới. Dạng người này ở kinh thành tìm một cái đã khó tìm, không nghĩ ở nơi này bên người thanh niên đã có hai cái. Long Tại Thiên đối người trẻ tuổi kia lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười, tự tay bưng đi một chén nước trà, hôm qua nhiều đến điện hạ hỗ trợ, ti chức mới có thể trong đỉnh giáo huấn Tống Âu người kia. Điện hạ đối ti chức chiếu cố quả nhiên là quan tâm đầy đủ, ti chức khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Tòa này kỳ lân giác chủ vị thanh niên chính là trước mắt thánh thượng thứ tử tranh vương Lý Trường Chi. Mà bên người hắn hai người tự nhiên là bên người hắn tùy thị cao thủ, Hoa Sơn trưởng môn Cổ Vân Phong cùng Hàn Sơn tự bị đuổi đi đệ tử Hướng Bá Thiên. Tranh vương cũng không đi đón chén trà, gõ gõ cái bàn ra hiệu, Long Tại Thiên liền hiểu chuyện đem chén trà đặt lên bàn. Tốt, ban ngày nhục nhã hắn, buổi tối liền phái người đánh tới cửa. Ban ngày buổi tối giày vò bọn họ, ta xem bọn họ còn có cái gì tinh khí thần. Tranh vương trong mắt chớp động lên một tia phảng phất mèo vờn chuột một dạng ác độc khoái ý, ba đám này lục phiến môn thứ hèn nhát, ỷ vào được phụ hoàng sủng ái, dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Long thống lĩnh, chuyện này ngươi làm khá lắm. Tiếp tục phái người, đánh chính bọn họ không còn dám phách lối. Long Tại Thiên cười định nói, vương gia khách khí, ti chức đối lục phiến môn người luôn luôn 10 điểm chán ghét. Chỉ là tìm không thấy cơ hội phát tác. Điện hạ đồng ý viện thủ ngược lại là giúp ti chức một đại ân a, ngài không có nhìn bãi triều về sau Tống Âu tên kia chật vật tình trạng, không thể chịu được rất, rất hạ giận a. Hai người nhìn nhau cười to. Qua một hồi, Long Tại Thiên bỗng nhiên do dự nói, chỉ là. Tranh vương gặp Long Tại Thiên muốn nói lại thôi, không kiên nhẫn nói, ấp á ấp úng, làm gì. Long Tại Thiên cười hắc hắc hai tiếng, cũng không nói rõ, chỉ là vòng vèo hỏi, ti chức cùng vương gia ở lục phiến môn một chuyện bên trên cùng căm thù địch. Lại tại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ bên trên hợp tác rồi nhiều lần như vậy, bây giờ có thể nói bên trên là nửa cái người mình à. Tranh vương liếc hắn một cái, cười quái dị nói, Long thống lĩnh, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn coi là người bên ngoài sao. Bổn vương tặng cho ngươi cà cơ còn hưởng thụ. Ha ha ha ha ha. Ai nha, hưởng thụ rất. Long Tại Thiên cười nói, mấy cái kia cô nương đều ở ti chức trong nhà an trí lấy, ti chức người cô đơn, còn muốn đa tạ vương gia thương cảm. Khách khí cái gì? Đại thần trong triều chỉ cần thức thời, cái nào không có lấy qua bổn vương chỗ tốt. Ngày sau đại sự nếu thành, Long thống lĩnh chỗ tốt, bổn vương không thể thiếu ngươi. Ha ha ha ha. Tranh vương cười hăng hái. Long Tại Thiên cũng cười theo mấy tiếng, sau đó nụ cười dần dần thu liễm, chỉ là. Điện hạ gửi ở ti chức nơi này cái kia hơn 20 cái giang hồ nhân sĩ, không biết là lai lịch thế nào. Điện hạ lúc trước đem bọn hắn gửi ở ti chức nơi này, chỉ là nói rõ để ti chức giữ bí mật. Cái gì khác đều không cho ti chức biết rõ. Cái này đã để ti chức gánh đủ tâm. Nhưng nếu chỉ là như thế, bằng ti chức lực lượng một người, đè xuống cũng liền đè xuống. Chỉ bất quá đám bọn hắn suốt ngày ở kỳ lân trong đại viện tự ra tự vào, đi sớm về trễ. Có đôi khi trở về còn mang theo binh khí. Kỳ lân vệ chỗ nhiều người nhìn như vậy, bọn họ hồn nhiên xem như không chuyện này. Những người này một mực gần thân ở ta kỳ lân đại viện, cứ thế mãi cũng không phải là biện pháp. Ti chức là muốn mời điện hạ mang bọn họ đi. Là chuyện này sao? Tranh vương khẽ nhíu mày, không vui nói nói, Long thống lĩnh, bổn vương giang hồ bằng hưu gặp nạn. Muốn ngươi viện binh một viện thủ, không phải là cái gì nan để a, ngươi Long thống lĩnh danh hào thả trên giang hồ cũng là nổi tiếng nhân vật số 1, liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được sao? Không khỏi không đủ bằng hưu đi. Nếu chỉ là thu lưu mấy cái gặp rủi ro giang hồ bằng hưu. Đừng nói là tranh vương điện hạ bằng hưu, chỉ cần là đầu giảng nghĩa khí hán tử. Long mỗ liền ma cảnh vân thiên cung người đều dám thu lưu. Nhưng là, sẽ giết người của mình bằng hữu, Long mỗ một cái cũng ngại nhiều. Long Tại Thiên vừa nói, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, đã từ từ không tự xưng ti trước, mà là miệng nói Long mỗ. Lời dừng tại đây, Long mỗ là muốn hỏi điện hạ một câu, cái kia hơn 20 người bên trong, nhưng có người là đến từ Hắc Phong Thập Tam Dực. Vì cái gì bọn họ vừa đến, chúng ta kỳ lân vệ trên dưới liền không được ngày yên tĩnh, vì cái gì Tam Ti Nha Môn bị đánh lén. Luôn luôn ta kỳ lân vệ gặp nạn. Vì sao ta kỳ lân vệ cùng lục phiến môn trao đổi thủ thành ngày đó, Hắc Phong Thập Tam Dực liền trùng hợp như vậy có thể chui vào trong hoàng thành. Long Tại Thiên vô bàn một cái, trong mắt tinh mang hiện ra dữ dội. Chén trà trên bàn đồng thời nhảy một cái. Tranh vương điện hạ, Long mỗ xin ngài một câu. Tại hạ những ngày này chết đi các huynh đệ, thế nhưng là chết trong tay bọn hắn. Cái kia chén trà nhảy một cái, thẳng hướng tranh vương cái chán bay đi. Thật can đảm. Tranh vương bên người Hướng Bá Thiên nhanh tay lẹ mắt, hai chỉ duỗi ra kẹp lấy chén trà, đối Long Tại Thiên trợn mắt nhìn chằm chằm, biết rõ ta Hướng Bá Thiên ở đây, chỗ này dám đả thương ta vương gia. Hai đại cao thủ trong mắt lệ mang va chạm, dường như không trung tuân ra châm chút lửa hoa. Long Tại Thiên trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc, đánh ra đến Hướng Bá Thiên. Hướng Bá Thiên ở kinh thành thanh danh còn không vang dội, là lấy Long Tại Thiên đối với hắn cũng không quen thuộc. Nhưng nhìn hắn vừa rồi một hiệp kia động thủ, xuất thủ trước không có dấu hiệu nào, thật sự là cái hiếm có hảo thủ. Cổ Vân Phong ở bên hơi lim dim mắt không có phản ứng. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu quả thật cái động thủ, hắn đệ nhất kiếm liền sẽ phất hướng long tại thiên cổ. Phái Hoa Sơn trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, Cổ Vân Phong kiếm pháp nhanh chóng ở trẻ tuổi một đời hảo thủ bên trong cũng là tương đối nổi danh. Tại dạng này không gian chật hẹp bên trong động thủ, muốn tay không ngăn trở hắn khoái kiếm sẽ là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Tranh Vương bị giật nảy mình, nhưng chợt lộ ra vẻ đã hiểu, điệu bộ ngăn trở nhau nhau muốn thử hướng Bá Thiên. Long thống lĩnh, không cần như thế, ngươi muốn bổn vương một câu, bổn vương cho ngươi lời nói thật. Không sai, những người kia chính là Hắc Phong thập tam dược người, còn lại là chút cho bọn hắn thuận tiện thời điểm thay thế dùng khí tử. Dạng này ngươi hài lòng chưa? Khí tử, ngươi có thể dùng để đánh lạc hướng. Thường là sau đó sẽ chết hài lòng. Long Tại Thiên cả giận nói, ba tại hạ tay chân bị giết, điện hạ thế mà hỏi Long Mỗ có hài lòng hay không? Này, cái gọi là tay chân, bất quá là ở lợi ích trung đại tiền đề bên dưới cùng nhau được hưởng tư nguyên người thôi. Tranh Vương ra vẻ thanh thản bày khoát tay, bọn họ giờ phút này cùng ngươi là tay chân, không bao lâu thì không phải. Bổn vương là sợ ngươi khó làm, hảo tâm thay ngươi xuất thủ gạt bỏ thôi. Long Tại Thiên nghe được như lọt vào trong sương mù, trừng mắt nói, ti chức không hiểu, mời điện hạ nói thẳng rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tốt tốt tốt, có chuyện nói thẳng tốt nhất. Bổn vương chính là trong lòng giấu không được chuyện người, muốn ta che giấu ta còn ngại mất mặt đây. Tranh Vương nhìn xem Long Tại Thiên, chậm rãi nói, Long thống lĩnh, người luôn có đồ mong muốn. Thứ ngươi muốn, đơn giản là công danh lợi lộc, những vật này, hiện tại ngươi có, ngươi còn muốn càng nhiều. Nhưng ngươi không chiếm được. Bởi vì ngươi trên đầu có cái đại thống lĩnh cản trở, ngươi vĩnh viễn không có ra mặt một ngày. Mấy câu nói đó phảng phất đánh trúng Long Tại Thiên tâm, hắn tâm tình kích động chậm rãi làm lạnh chút, chậm rãi chịu nghe Tranh Vương nói chuyện. Ngươi sống một đời, sao không làm chút đại sự? Vì sao muốn làm người khác hình bóng? Loại tâm tình này bổn vương thấu hiểu rất rõ, bổn vương làm sao không phải là muốn xuất đầu, nhưng khổ sầu mặt trên luôn luôn luôn có người cản trở đường đi đây. Long Tại Thiên nghe xong câu nói này đơn giản là như lôi mình quán nhĩ. Những lời này nhưng nói là đại nghịch bất đạo cũng đã đủ. Tranh Vương thân làm vương gia đã là hoàng thân quốc thích vô cùng, hắn mặt trên có ai cản trở, đó còn cần phải nói sao? Đây là dự định kéo cờ tạo phản a. Long Tại Thiên nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, Hắc Phong thập tam dực là điện hạ người. Bọn họ giết người. Là vì. Câu nói kia kẹt tại cuống họng, Long Tại Thiên làm sao cũng nói không nên lời. Tranh Vương giống như là ở hướng dẫn từng bước một cái đi đến lạc đường đệ tử, chậm rãi nói. Những thủ hạ của ngươi, chết giá trị a nếu là hiện tại bất tử, ta an bài thế nào Hắc Phong thập tam dược tiến vào kỳ lân vệ, làm sao thay thế vào thủ hạ của ngươi bên trong đi. Để bọn hắn lẫn vào hoàng thành tham gia ngự tiền luận võ. Ngự tiền luận võ ngày đó, lục phiến môn người đi thủ hộ cửa thành, quân vương chắc tại bảo vệ hoàng thất thân tộc, thực lực phân tán. Các ngươi kỳ lân vệ sẽ phụ trách hiện trường trị an. Miễn là ngươi ta liên thủ, phu hoàng còn không bắt được vào tay. Lúc đó, bổn vương liền có thể khiến hắn nhường ngôi cho. Chấm. Điên. Tranh Vương dự định tạo phản. Long Tại Thiên hiểu được điểm ấy lúc, chợt phát hiện bản thân lâm vào một cái thống khổ tuyệt cảnh. Hắn giờ phút này đã nghe được Tranh Vương kế hoạch, nếu là hắn một cái không tán thành, lập tức sẽ bị giết chết tại chỗ. Nếu như đồng ý. Chơi ạ, tạo phản chính là Chu Di cựu tộc tội lớn. Tranh Vương mình là hoàng tử, lại là hoàng hậu ái nhi, tuyệt đối sẽ không vì vậy mất mạng. Nhưng hắn Long Tại Thiên một nhà già trẻ nhưng phải đi theo bồi lên đầu. Long Tại Thiên. Hôm nay bổn vương tự mình đến cái này, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn sao? Ngươi nhận bổn vương các cơ, chẳng lẽ không biết, đã bị coi là bổn vương một nhóm. Long Tại Thiên sắc mặt càng thêm thống khổ. Hắn vốn liền cảm thấy Tranh Vương đến đột ngột, hơn nữa thừa nhận hơi bị quá mức lỗi lạc chút. Nguyên lai tất cả những thứ này, cũng là vì có thể ở lúc này hắn bức vua thoái vị. Ngươi nếu không quy thuận bổn vương trong vương phủ có dịch dung cao thủ, như thường có thể dịch dung thành hình dạng của ngươi, cam đoan không có người có thể nhận ra. Long Tại Thiên phảng phất rơi vào ma quỷ bẫy dập, căn bản là không có cách phản kháng. Tranh Vương vào lúc này, lại thêm một câu. Ngươi không phải một mực ưa thích cái kia Thẩm Y Nhân sao? Long Tại Thiên tại lúc này chợt nghe Thẩm Y Nhân danh tự, không khỏi trong lòng nóng lên, vội nói, Điện, ý của Điện Hạ là. Ta đã sớm nhìn Tống Âu khó chịu. Cần biết rõ, giống như là Thẩm Y Nhân dạng người này nhân gian tuyệt sắc, cần hợp với một cái chân chính anh hùng. Tranh Vương quan sát Long Tại Thiên thần sắc, biết rõ hắn đã ý động. Chờ ngươi làm công thần của chấm, đây chính là tổng lòng chi công á cả triều văn võ, nhưng còn có ai so hơn được với ngươi công lao. Chấm làm sao không ban thưởng ngươi một cái nóng bỏng động nhân kiểu thê. Long Tại Thiên lúc đầu đã bị làm cho không đường thối lui, giờ phút này càng là trong lòng nóng hổi, một gối quỳ xuống nói, ti chức nguyện vì điện hạ ra sức châu ngựa. Ha ha ha ha ha, ta liền nói Long thống lĩnh thức thời, chuyến này không uổng công. Tranh vương chính cười ha ha, chợt nghe được ngoài cửa một tiếng vang nhỏ, dọa đến sắc mặt tái nhợt, kém chút ngã một bổ nhào, là ai? Cổ Vân Phong một cái bước xa xông tới, rút kiếm liền đâm. Một kiếm kia nhanh không thể tưởng tượng nổi, theo cửa mở ra đường cong mà ra, liền giống như là từ cửa tầm đó biến ra nhất điểm hàn quang, trong nháy mắt liền đâm đến ngoài cửa cái kia kỳ lân vệ sĩ trên cổ họng, mũi kiếm dán ra thịt, cũng không đâm xuống. Cái kia kỳ lân vệ sĩ cũng là bị một kiếm này dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là nhịn xuống hoảng sợ nói, báo cáo phó thống lĩnh, Lục Phiến Môn người đem người gây chuyện, đem ý nhất huyền chỉ huy sứ bắt sống, danh xưng muốn dẫn hồi Lục Phiến Môn công thẩm. Lẽ nào có cái lý ấy? Là tên vương bắt đản nào dám đến đập lão tử chẳng tử? Long Tại Thiên đối Tranh Vương ngáy mắt, giận đùng đùng chạy ra ngoài. Cổ Vân Phong biết rõ cái này kỳ lân vệ sĩ cái gì cũng không nghe thấy, cất kiếm hồi tiến vào. Đi! Mang ta đi! Long Tại Thiên vừa cùng cái kia vệ sĩ chạy về phía trước, một bên thở phì phò mắng, lão tử cũng không tin, còn có thể bị người trong một ngày khi dễ hai lần. Lục Phiến Môn ngai con, chờ đó cho ta. Chương 84, 29. Cho ta giết cái này Phong Nương Môn. Bên này toa, người trong Lục Phiến Môn lấy đường dịch cầm đầu mở đường, thế như trẻ che một đường đi ra kỳ lân vệ chỗ đại môn. Rồi lại gặp từ phía sau đuổi kịp tư phủ. Thư cô nương, xin nhường đường. Các ngươi bắt lấy người, cũng đừng nghĩ đi được dễ dàng như vậy. Đường dịch biết rõ nhiều lời vô dụng, đưa một tay ra. Hiểu hàn, đao. Tô Hiểu biết lợi hại đem cổ hàn đao đưa tới đường dịch trong tay. Đường dịch lợi hại nhất là trên tay công phu, xưa nay từ trước đến nay không cần binh khí. Nhưng hắn không thích, không có nghĩa là hắn sẽ không. Hắn lấy một thân tinh thông hơn 10 môn phái võ công, tại võ học chi đạo học vốn là pha tạp. Đường dịch ngón trỏ trái bắn ra lưới đao, ken một tiếng vang dọn, như một tiếng long ngâm. Hắn thân mang huyết dương chân khí kỳ công, một búng phía dưới, toàn thân bành trướng nóng bỏng chân khí từ thân đao chạy ra, quanh thân trong vòng 3 thước không khí lập tức khô nóng khó nhịn, giống như là bị đốt nóng bỏng nước sôi lấp đầy đồng dạng, đốt người ra mặt. Thời gian một tháng này, đường dịch nội lực so cùng Minh Phi chân đấu thời điểm lại càng thêm tinh thâm. Tư phủ chỉ là nhìn hắn một búng đao, lập tức biết rõ cái này sẽ là một cuộc các chiến. Nhất là tư phủ cùng đường dịch giao thủ qua, nàng biết rõ đường dịch cũng không phải là cái sẽ thương hương tiếc ngọc nam nhân. Đường dịch thản nhiên nói, thư cô nương, xin tránh ra. Đao này vô cùng sắc bén, chỉ sợ sẽ đả thương ngươi. Tư phủ bình tĩnh nói, chỗ chức trách, không thể không làm. Động thủ đi. Tư phủ vừa lên đến biến dùng ra kỳ lân vệ chính thống kỳ lân cựu tự quyết. Cái này kỳ lân cựu tự quyết là kỳ lân vệ người sáng lập, lập quốc ba đại cao thủ tuyệt thế một trong kỳ lân truyền lại phía dưới võ công. Cương nhu gồm nhiều mặt, nhanh chậm vô thường, thủ pháp bên trong đã bao hàm đối kháng trên giang hồ đủ loại binh khí quyền cước pháp môn, nội công cũng có độc đáo sáng kiến, là một môn đã luyện thành cơ hồ có thể ứng phó bất luận võ công gì kỳ công. Đường dịch đao pháp không bằng cái kia một bộ trưởng chỉ quyền trảo không chỗ nào mà không bao lấy trên tay công phu, nhưng cổ hàn thần phong tăng thêm máu của hắn dương chân khí, tư phủ hoàn toàn không dám lên trước tiếp chiêu, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Nhưng tôi hiểu bọn họ lại không có may mắn như vậy. Quất bọn hắn. Đánh nha. Tư đại nhân nói. Một cái đều đừng lưu, một cái đều đừng thả qua. Đi theo tư phủ đi ra kỳ lân vệ sĩ môn đi lên cùng bọn bộ khoái đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Những cái này kỳ lân vệ sĩ không nói so Lục Phiến Môn bộ khoái lợi hại, nhưng là không kém là bao nhiêu. Bọn họ chiếm nhân số ưu thế, cơ hồ hai cái đánh một cái, không bao lâu liền đem Lục Phiến Môn người vây vào giữa. Tô Hiểu cũng chịu không ít quyền cước. Hắn biết mình không có khả năng chỉ dựa vào mấy câu liền có thể ở kỳ lân đại viện bắt người. Đây là nhất định phải trả ra đại giới. Tô Hiểu công phu quyền cước không thông thạo, bị vây đánh phía dưới lập tức đã thụ thương không ít. Mặt khác bộ khoái bị càng ngày càng nhiều kỳ lân vệ sĩ bao vây lại, để cái này ô ương nhân số áp chế, trong lòng cái kia bị dũng khí đè xuống sợ hãi lại bị câu lên. Cái này lấy nhiều khi ít hình ảnh để Tô Hiểu nhớ tới hôm qua phát sinh ở Hoàng Lao Đầu trên người sự tình, hắn thấy, bọn họ hơn 30 cái tên bạn đồng sự, tựa hồ cũng là bị ẩu đả tới chết Hoàng Lao Đầu. Đánh thì đánh. Ai sợ ai? Tô Hiểu hét lớn một tiếng, cơ lấy cổ hàn đao vỏ đao đầu một cái hướng bức tường người đụng lên. Tô Hiểu dáng người tuy cao, nhưng thân hình tinh tế, người càng là phân lượng không nặng. Giống như cất vào đàn sư tử con mèo đồng dạng, liền trồ đứng địa phương đều không tìm ổn, lập tức liền bị đụng trở về. Hắn một lần này bị đụng trở về, trắng non cái chán nhất thời máu chảy ồ ạt. Mấy điểm giọt máu vẩy ra đến mấy cái khác bộ khoái trên mặt, vết thương không nhỏ, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Một cái bộ khoái cả lăm mà nói, Tô Hiểu, người bị thương. tổn thương cái rắm. Làm bộ khoái không bị thương, cũng không cảm thấy ngại gọi nha môn. Tô Hiểu một vòng cái chán, cũng không quản máu tươi còn đang chảy xuống. Hắn mới bị đụng trở về, phi một tiếng, đem trong tay vỏ đao dùng sức văng ra ngoài. Vừa mới cái kia đem Tô Hiểu đụng trở về kỳ lân vệ sĩ vừa muốn tiến lên bổ sung một quyền, nhất thời bị vỏ đao đập trở về. Cái kia bị Tô Hiểu nịa mai bộ khoái hổ thẹn không thôi, vừa muốn nói câu cái gì, trông thấy Tô Hiểu điên mèo một dạng tiếp tục xông về phía trước, đem lời lại nuốt trở lại trong bụng. Ngực phảng phất một trận liệt hỏa đang đốt, lại hình như một hơi uống 10 cân liệt ỉu, trong lòng tim đập bịch bịch, thở hổn hển. Hắn còn chưa lên tiếng, một bên một cái bộ khoái đã tựa như thỏ nhảy một cái cao ba trượng, nhảy vào kỳ lân vệ sĩ vây đánh trong trận. Lao tử là bộ khoái. Chơi ạ. Vị nhân huynh này ỷ vào bản thân người mập như cầu, phân lượng kinh người. Một lần này bay vào quân địch Bài Sơn đảo hải, lập tức thế mà áp đảo 5-6 cái kỳ lân vệ sĩ, ngay tiếp theo bọn họ sau lưng 5-6 người cũng cùng một chỗ bị trượt chân. Chiến thuật biển người nhất thời bị xô ra cái lỗ hổng. Ba cái kia chậm một bước bộ khoái cũng rốt cục hô to một tiếng, ta muốn đánh 10 cái. A a a a a. Hắn lao huynh gầy như que tuổi, bình thường ở bên trong lục phiến môn cũng nhiều không chịu trách nhiệm việc tốn thể lực, ngay cả tuần phố đều đi thiếu. Một cái như vậy gầy yếu người, vậy mà vung nắm đấm chiếu chuẩn những cái kia ngũ đại tam thô kỳ lân vệ sĩ trên mặt một trận đánh lung tung. Hắn nắm đấm không nặng, còn từng đợt nhún ra, nhưng giờ khắc này hắn cảm thấy, thân làm lục phiến môn người, hắn vô cùng quang vinh. Phía trên, bảo hộ Tô Hiểu, lao tử liền cùng bọn họ làm. 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Ta chỉ không rõ, bọn họ là trong nha môn, chúng ta cũng là trong nha môn, bọn họ mỗi ngày đến đánh chúng ta, cái này gọi là giảng quy củ, ta đi quy củ của mẹ ngươi. Lục phiến môn bộ khoái hỏa, bị Tô Hiểu huyết điểm đốt. Từng cái một nam nhân bị giấy lên trong xương huyết tính. Liều mạng xông về phía trước, gặp người liền đánh. Kỳ lân vệ sĩ là ở bản thân sân nhà, không nghĩ tới bình thường mặc cho người khi dễ lục phiến môn hiện tại nguyên một đám giống như hổ điên, thế mà bị đánh lui về. Chừng 30 cái bộ khoái, cùng hơn 70 cái kỳ lân vệ sĩ thế mà đánh lực lượng ngang nhau. Đường dịch cùng tư phủ qua 50 chiêu, đến nay đều không có trực tiếp giao phong. Một mực trầm mặc đường dịch đống nhiên nói. Đường dịch đường đường nam tử, vốn không muốn đối cô nương phía ra tay ác độc, nhưng bất đắc dĩ bạn đồng sự nguy cơ sớm tối, mời tư cô nương thứ lỗi. Ba cái kia lượng chữ tiếng nói đều không rơi, cổ hàn trên đao đống nhiên dâng lên một cỗ kỳ nóng vô cùng khí lưu. Đường dịch nhảy lên một cái, múa giữa trời một vòng đao chiêu, ngân quang lóng lánh liền giống như là múa giữa trời ra một đoàn đại quang cầu, thế nhưng nóng rực xúc cảm lại giống như là hỏa dù dương cao. Tư phủ nhận biết lợi hại, hai tay xoay múa, thân hình một chuyển bồng bềnh lui lại, đã thoát ra khỏi đường dịch đao chiêu phạm vi. Đường dịch lại hoàn toàn không truy đánh, cơ hồ là cùng tư phủ đồng thời xoay người lui lại. Một cái buông ngược nhanh như cầu vồng trở lại chiến trận trước đó, quắt như sấm mùa xuân, muốn mạng cút ngay cho ta. Cổ hàng trên đao sóng nhiệt như nước thủy triều, phía trước kỳ lân vệ sĩ cùng nóng bỏng đao phong vừa chạm vào, phảng phất bị một chậu lăn lộn bỏng nước sôi ở trên người, nhịn không được kinh hô lui lại. Đường dịch lần này viện binh, lúc đầu ngang tay lục phiến môn nhất thời lại chiếm thượng phong. Ba lúc này hai phe đội ngũ đánh thực sự kịch liệt. Nhưng dù sao kỳ lân vệ nhiều người, lục phiến môn nhưng nói là thắng thảm. Tô Hiểu một tấm khuôn mặt đỏ bừng, trận này đánh xong vết thương chẳng chịt, nhưng lại vẫn là chiến ý như hồng. Tô Hiểu trái xem phải xem tìm kiếm cơ hội đột phá, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một khối tấm biển, trong lòng không nói ra được chán ghét. Đột nhiên, hắn hạ một cái quyết tâm. Thừa dịp mấy cái cửa lớn vệ sĩ không chú ý, Tô Hiểu một cước giẫm ở trong đó một cái kỳ lân vệ sĩ bờ vai bên trên, nhảy lên ôm lên cửa chính khối kia kỳ lân hộ quốc truyền thế bảng hiệu. Vốn éo thân eo, đem bảng hiệu toàn bộ hủy đi xuống dưới. Trung quanh kỳ lân vệ sĩ lập tức sôi trào. Cái kia bảng hiệu thế nhưng là thái tổ hoàng đế ban thưởng, liền xưa nay quét dọn gã sai vật đều có ba người nhìn xem. Trừ phi là điên, bằng không thì phải có bao nhiêu lá gan mới dám dây vào nó một lần. Hiện tại Tô Hiểu thế mà trực tiếp phá hủy. Tô Hiểu chật vật lấy, đường dịch cầm đao bảo hộ ở bên người. Trung quanh kỳ lân vệ sĩ sửng sốt trơ mắt nhìn xem đã mất đi cuối cùng này đoạt lại tấm biển cơ hội. Đúng vào lúc này, một cái thô mãng thanh âm quát, mẹ nó. Là ai đến ta kỳ lân vệ chỗ phạm điên? A, Long Tại Thiên vẫn là cái kia một thân màu hồng quần áo văn sĩ, dở dở ương ương, tức hổn hển lao ra. Một nhìn được cửa tràng diện kém chút không tức giận điên. Hắn chỉ thấy được một cái sinh linh khí bức người, da trắng dung mạo xinh đẹp cô nương trẻ tuổi, nàng mặt mũi tràn đầy máu tươi, tóc hai bù xù. Trên mặt lại vẫn gặp quật cường thần sắc. Thế nhưng đều không trọng yếu, cô nương kia cầm trong tay, là cả kỳ lân vệ đều coi là chuyển thế chân bảo thái tổ tấm biển. Long Tại Thiên cũng không kịp suy nghĩ xảy ra chuyện gì, quát lớn, ngươi là người nào? Cô nương kia không tiêu ngạo không tự ti, cao giọng nói, ta gọi Tô Hiểu, là lục phiến môn bộ khoái. Tô Hiểu. Tô Hiểu không phải là một nam sao. Long Tại Thiên lẩm bẩm hai câu, lại nói, lớn mật Tô Hiểu. Ngươi có biết ngươi cầm trong tay là vật gì? Bảng này ngạch nếu là có cái gì hao tổn, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Hừ, ta biết, đây là Thái Tổ Hoàng đế bệ hạ ban cho các ngươi kỳ lân vệ. Thời gian lâu như vậy đi qua, các ngươi đem tấm bảng ngạch giữ lại, lão nhân ra ông ta lời nói đều quên. Long Tại Thiên mắng, ngươi cái này nha đầu điên. Hiện tại cho ta ngoan ngoãn nhận lầm đầu hàng, ta tha tính mạng các ngươi. Nếu không đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt. Nhận lầm. Ta có lỗi gì? Ngươi phái người ẩu đả chúng ta, là chúng ta sai. Các ngươi giết người, chúng ta tới bắt người, cũng là lỗi của chúng ta. Cũng bởi vì Hoàng thượng coi trọng các ngươi, liền bởi vì các ngươi thụ triều đình coi trọng, liền đều là lỗi của chúng ta. Ta cho ngươi biết, ta không nhận lầm. Chúng ta không sai. Nếu như ngươi bằng đúng là bốn cái này chữ lớn, vậy lá bài này biển. Không bằng không. Long Tại Thiên cả kinh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Hắn một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi. Căn bản không thể tin được Tô Hiểu lời nói cùng chuyện cần làm. Tô Hiểu hư lạnh một tiếng, gió đêm thổi tóc cuốn lên, làm cho cậu ngứa một chút. Tô Hiểu dứt khoát liền đem đầu tóc tùy ý trói thành đuôi ngựa hướng sau vai một khoác, một tấm dị thường tuấn mỹ dung nhan ở vết máu bên trong lộ ra tư thế hiên ngang. Máu đỏ tươi, ở trên gương mặt xinh đẹp kia lộ ra kiểu diễm bất ác. Nhìn Long Tại Thiên ở loại tình huống này vẫn là không tự kìm hãm được sinh ra một loại cảm giác kinh diễm. Ba chúng ta lục phiến môn Bạch Hổ đường bên trong, treo một cái khắc bức tấm biển, đó phía trên là mặt khắc bốn chữ. Tô Hiểu từ đường dịch trong tay đem cổ hàn đao cầm tới, giơ lên cao cao, gàn từng chữ nói. Quốc pháp như núi. Liều mạng tàn bạo mỹ thiếu nữ, giơ tay chém xuống. Long Tại Thiên lý trí giống như đốt lên nước sôi đồng dạng nóng bỏng, hai mắt bạo đỏ. Ngươi dám? Chúng tiểu nhân, cho ta giết cái này phong nương môn. Kỳ Lân vệ sĩ nhóm, lâm vào điên cuồng. Chương 85, 30. Điều huynh mở cửa, là phi trấn a. Long Tại Thiên một cái hổ khiếu nhào tới. Hán nội công thâm hậu, trường lực thiên quân, vừa mới xuất thủ trưởng kình tựa như một căn ngàn cân cự sử giữa trời sóc. Một trường này nếu là đánh vào Tô Hiểu trên người, 10 thành tính mệnh nhất thời muốn đi 8 thành 2, còn lại 1 thành 8 chỉ sợ còn muốn chia 666 điểm làm hao mòn dần. Ta đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Vừa ra hí, ta ở bên cạnh cũng nhìn quá lâu. Long Tại Thiên một trường này đánh ra đi, ta lập tức từ một bên vọt ra. Muốn để một cao thủ tại bất chi bất giác ở giữa thất thủ phương pháp có rất nhiều. Trừ bỏ hạ dược hãm hại vân vân 90 mấy loại phương án, còn lại không có gì hơn chính là hai loại. Đầu tiên là nhường hắn đánh trúng mục tiêu cũng không hiệu nghiệm, đệ nhị chính là nhường hắn đánh không trúng mục tiêu. Hiển nhiên thế cục bây giờ mà nói, cái sau là phương pháp tốt nhất. Bộ khoái nhất định mang theo dây thừng, ta vào lục phiến môn về sau cũng được một cái. Lấy tay đem bên hông dây thừng gỡ xuống bọc tại Tô Hiểu hiểu điệu ong eo bên trên, nhẹ nhàng trở về kéo một cái. Tô Hiểu cả người đột nhiên hướng phía sau bên trái, cũng chính là ta vị trí đằng không mà lên. Tô Hiểu thực rất nhẹ, không uổng phí cái gì sức lực liền bị ta kéo đi qua. Tràn đầy lửa giận Long Tại Thiên đột nhiên mất mục tiêu. Long Tại Thiên một trưởng kia không thể đánh trúng Tô Hiểu, ngược lại hướng chạy đến nghị cách cứu viện Tô Hiểu đường dịch trên người đánh tới. Long Tại Thiên trưởng lực mạnh đường dịch ngày đó đã sớm lĩnh giáo qua mùi vị. Giờ phút này lại gặp sao lại phất lờ. Hắn huyết dương chân khí bá đạo mạnh mẽ, một khi thôi phát thường thường khó có thể thu thập. Vừa vặn gặp Long Tại Thiên cái này tốt đối thủ, đường dịch cầu còn không được. Đây là lực cùng lực va chạm. Đường dịch không hoa không giả, thế mà thực dùng bản thân nội lực cùng Long Tại Thiên cứng rắn cản. Long Tại Thiên trong lòng vui vẻ, hắn nhận biết đường dịch, biết rõ đây là lục phiến môn ngự tiền luận võ hy vọng. Nếu có thể ở trong này hủy hắn, so giết Tô Hiểu càng thêm có tác dụng. Đường dịch niên kỷ so Long Tại Thiên ít hơn nhiều, nội lực không bằng hắn rất bình thường. Lần giao thủ này, bản thân phần thắng chiếm 8 thành, như thế nào không mừng. Nhưng lần giao thủ này cũng là dùng ngang tay kết cục. Đường dịch cùng Long Tại Thiên riêng phần mình lui 10 bước. Đường dịch vẫn như cũ tiêu sái tự nhiên, Long Tại Thiên lại là đầy mình nén lớn giận, mắng to, hèn hạ tiểu tử thúi. Luyện được đây là cái gì công? Nguyên lai vừa rồi Long Tại Thiên tự cao trưởng lực cương mãnh, đường dịch có chỗ không kịp. Quả nhiên hai trưởng tương giao, đường dịch trước muốn lui lại, Long Tại Thiên đang muốn một đòn thủ thắng. Chợt thấy trên tay một cỗ đau rát đau nhức, sau đó liền phát giác đường dịch trong lòng bàn tay nội lực giống như một đạo hỏa lưu, từ kinh mạch hướng Long Tại Thiên thể nội không ngừng đốt đi. Giống như một viên hỏa chủng, muốn ở Long Tại Thiên thể nội đốt thành liệu nguyên chi hỏa. Long Tại Thiên chỉ cảm thấy cánh tay phải toàn bộ cánh tay như gặp phải hỏa phần. Vội rút về chân khí tự bảo vệ mình, đường dịch nội lực lúc này lại nhân cơ hội tiến đến, thế nhưng đem đổi thế lật về. Hai người trưởng lực chạm vào nhau, giống như một đầu mánh hổ va chạm lên rồi một khối nung đỏ bàn ủi. Bàn ủi tuy nhỏ, nhưng hỏa phần thống khổ lại không phải mánh hổ có khả năng tiếp nhận. Hai người nội lực tuy có cao thấp, đặc chất bên trên lại là đường dịch càng chiếm ưu thế. Đường dịch không có thua một trận này, coi như hắn có hảo hảo luyện công. Minh đại ca, ta trong ngực Tô Hiểu trừng lớn con ngươi, mừng rỡ nói, ngươi tới rồi. Ngươi tới giúp ta rồi. Ta liền biết ngươi có nghĩa khí. Trong giọng nói có loại ủy lại cảm giác, giống như là hài tử đối trưởng bối, hoặc như là luyến. Tóm lại ta bất đắc dĩ bóp Tô Hiểu Tuyết Bạch tuấn tú cái mũi, cười nói, chỉ ngươi năng lực, thái tổ tấm biển ngươi cũng dám hủy đi, ngươi có mấy cái đầu. Tô Hiểu phun ra anh sắc đầu lưỡi, ta biết lỗi rồi. Cái nồi này ngươi con không cóng. Ta nào được. Ta phất phất tay, có người vật ta để cử cho ngươi, cam đoan thực lực phái. Mẹ nó. Bọn họ hủy thái tổ di vật. Các huynh đệ nghe lệnh, cho ta giết hết tất cả. Long Tại Thiên không thể một trưởng đánh chết Tô Hiểu. Dưới cơn thịnh nộ đối toàn viên kỳ lân vệ sĩ hạ cách sát lệnh. Lĩnh. Chấm đã. Ở kỳ lân vệ sĩ lĩnh mệnh nói xong trước đó, ta hét lớn một tiếng lấn át bọn họ thanh âm để Long Tại Thiên thậm chí không thể nghe được kỳ lân vệ sĩ trả lời. Tất cả đều dừng tay. Long thống lĩnh, chúng ta chỗ nào hư hại thái tổ di vật? Còn dám rào biện. Tô Hiểu cái này phong bà nương vừa rồi một đao phách thái tổ tấm biển, nàng cây bảo đao kia vô cùng sắc bén, ta tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ còn có giả. Nói bậy. Ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chỉ phía kia rơi trên mặt đất bị long đong tấm biển, chúng ta Tô Hiểu đao pháp kém cỏi liền đầu phố bán đầu hũ bác gái đều biết, lần trước chúng ta mới thấy được hắn liền đầu hũ đều chặt không hỏng. Liền đầu hũ đều chặt không hỏng, không chặt hỏng bảng hiệu, làm sao lại kỳ quái. Long Tại Thiên nghe vậy cũng không quản thật giả, lập tức đi kiểm tra. Hắn đỡ dậy bảng hiệu, cẩn thận từng ly từng tí từ trước đến sau quan sát. Sau đó thở ra một đại khẩu khí. Bảng hiệu cũng không có bị Tô Hiểu đánh hỏng. Cái này không thể không xách lại là cái này dây thừng công lao. Vừa rồi ta xem Tô Hiểu trong mắt thẳng trừng bảng hiệu liền biết không thích hợp, cho nên một đao kia giơ đao chém xuống thời điểm, ta vung ra dây thừng đem tấm biển đụng lệch ra một chút. Tấm biển đằng sau là có chút hư hao, bất quá tìm thợ mộc hẳn còn có cứu. Giống như không đánh hỏng a. Tô Hiểu còn có chút đáng tiếc nhíu lại cái mũi, hừ, bọn họ thực gặp may mắn. Uy, là ngươi gặp may mắn a. Tiểu tổ tông, nó so ngươi đánh thân vương đều muốn nghiêm trọng. Cái đồ chơi này nếu là hỏng cả nhà ngươi bám vào nhà ngươi sắt vách một đầu thôn đều muốn đầu người rơi xuống đất ta. Đừng làm rộn. Ta kéo qua Tô Hiểu đến, thấp giọng nói, hoàng lao đầu không chết được. A, Tô Hiểu trừng lớn một đôi mắt hạnh, nháy nháy, mắt to nhất thời có nước mắt tuôn ra. Thực. Minh đại ca ngươi không gạt ta. Thực. Đích xác là thật. Ta trước khi đi dùng nội lực thông suốt ngực của hắn tích tụ huyết khí, tăng thêm lục phiến môn ba vị kia thần y thuốc trị thương. Hoàng lao đầu hiện tại chỉ là có chút suy yếu, qua mấy ngày cũng liền có thể ra đồng, tiếp qua mấy tháng cũng liền có thể trở lại làm việc tiền tuyến. Quá tốt rồi, hoàng đại gia không chết. Tô Hiểu giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân một dạng dựa vào ở trên người ta, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thanh âm hắn càng ngày càng yếu, giống như là bởi vì nháo quá mức mà mệt đến tiểu cầu, một mệt mỏi liền hướng trên người của ta mềm vặt ngã xuống. Con mắt đều nhắm lại, lông mi thật dài bên trên còn mang theo hai điểm châu lệ. Gia hỏa này, từ đầu tới đuôi cũng là đứa bé, lại còn học người khác đánh nhau. Uy, các ngươi hai vợ chồng sướng song song hoàng sao? Long Tại Thiên hiển nhiên kiểm tra qua thái tổ tấm biển, xác nhận còn có thể sửa. Nộ khí tản đi hơn phân nửa, đầu óc cũng linh hoạt. Lúc này chính phải nghĩ biện pháp làm chúng ta, âm dương quái khí nói, tấm biển không có việc gì, ta không so đo với các ngươi. Nhưng là các ngươi mụ nội nó nhìn xem rõ ràng, làm cho minh bạch, nơi này là ai địa phương. Cái này kinh thành, là của người nào địa phương? Các ngươi cũng dám đến gây chuyện, cũng dám tới bắt người. Ta nghe nói là hoàng đế không phải sao. Ta cho ngươi biết. Hoàng thành bên ngoài, liền về chúng ta quản. Các ngươi lục phiến môn chính là bị chúng ta đè ép khi dễ. Đời này đừng nghĩ xoay người. Long Tại Thiên ngón tay chỉ vào người của ta, đường, dịch, quét một vòng, đem chúng ta đều quét, mới nói, lao tử hôm nay cho các ngươi cấp trên mặt mũi. Một người lưu lại một cái tay. Nếu không đừng nghĩ còn sống rời đi. Đường dịch bu lại hỏi, đại ca, đánh sao? Không đánh. Ta thấp giọng nói, mang theo Long Tại Thiên hướng chúng ta nhà môn chạy. Vì sao? Bởi vì ta không có nổi này a. Đương nhiên là bởi vì hắn không dám vào chúng ta nhà môn a. Ta thấp giọng nói xong, đường dịch gật gật đầu, hít sâu một hơi, quát lớn, chạy. Cũng không biết có phải hay không trước khi ra cửa liền ước hẹn. Đường Dịch một tiếng này chạy thế mà phát huy ra có thể so với thánh chỉ tác dụng. Lục phiến môn toàn thể bộ khoái đứng nghiêm quay người nhấc chân chạy, con thỏ gặp củ cải đều muốn né tránh ba phần, sói đói đụng vào cừu non cũng cảm thấy không bằng, cũng chính là sư phụ ta gặp gỡ mỹ nữ mới có nhanh như vậy cất pháp. Ta vội vàng đuổi theo. Long Tại Thiên cười lạnh một tiếng hô, truy. Nhưng lại phát hiện có động tác người lắc đắc không có mấy. Vừa rồi cuộc chiến này đánh xuống, lục phiến môn bộ khoái bị thương không nhẹ, bọn họ bị thương cũng đủ nặng. Truy sát không thể so đào tẩu, không có lớn như vậy động lực, bọn họ chầm rãi, Long Tại Thiên hô hai cuống họng đều không đứng dậy. Gọi người gọi người. Cho ta đi trong nội viện gọi người. Long Tại Thiên tức hồn hện, một gã sai vật còn đi lên hỏi, phó thống lĩnh, gọi bao nhiêu người à? Muốn điểm binh sao? Điểm binh. Điểm mẹ ngươi. Bình thường đi gây chuyện cái kia 300 người đây. Cho ta đều gọi tới, cho lão tử đem hắn lục phiến môn vây. Một lần này lão tử không đem Tống Điểu Nhân cùng Tô Hiểu cái kia phong nương môn đánh thành tàn phế, lão tử về sau gọi Long Thiểm Địa, Long Liếm Đất. Sau đó Long Thiểm Địa thực mang người đuổi đi theo. Chúng ta một đường xuyên phố qua nhai, ưu tiên chọn chút địa phương náo nhiệt đi. Nhân số chúng ta tương đối ít, so sánh lên số lượng khổng lồ kỳ lân vệ mà nói di động thuận tiện. Không bao lâu xông về lục phiến môn nha môn. Đường Dịch hỏi, đại ca, hắn thực sẽ không xông vào chúng ta nha môn. Vậy chúng ta trốn vào là được rồi. Không có khả năng. Các ngươi đều đi người ta trong nha môn đập phá quán, trước hỏng quy củ. Bọn họ coi như bẩm báo hoàng thượng cái kia đều có lý. Ngươi nếu là muốn học chúng ta hiểu dùng quốc pháp giải quyết, sớm muộn gì cũng xong đi. Vậy làm sao bây giờ? Đường Dịch có chút lo lắng nói, chúng ta các huynh đệ cũng không thể lại bị đánh. Lục phiến môn bọn bộ khoái hiện tại kỳ thật chạy cũng có chút lảo đảo muốn ngã, có chút thậm chí là bị khiêng trở về. Tăng thêm ta con Tô Hiểu, Đường Dịch con Doãn Nhất Huyền, quả thực là cái giả yếu tàn tật đại đội. Hẳn là đi trước tìm đại phu. Không có việc gì, cái này không chỉ là chuyện của chúng ta. Chúng ta trong nha môn còn có cấp trên đây. Lúc này nếu là không ra, chúng ta còn muốn tổng đốc làm gì? Tống Âu. Hắn đồng ý đi ra. Đường Dịch cho ta một cái cực đoan không tín nhiệm biểu lộ. Yên tâm đi, sơn nhân tự có diệu kế. Chúng ta vọt tới cửa ra vào. Ta hô lớn nói, điểu huynh điểu huynh. Xin mở cửa, là phi trấn A. Ta lặp lại hô hào, hô trong một giây lát, sau lưng của ta Long Tại Thiên mang người đều nhanh chạy tới. Nhưng ta kiên trì không ngừng tiếp tục cao giọng hô hào điểu huynh danh tự. Lại một lúc, bên trong quả nhiên truyền ra một tiếng giận dữ tiếng quát, Minh Phi Trân. Người là gan lớn lên mập. Người dám gọi ta như vậy. Tống Âu, ta thân yêu kính yêu điểu huynh, tức giận một cước đá vang đại môn, khí thế hùng hổ từ bên trong lao ra trợn mắt chỉ tay. Hét lớn một tiếng, hôm nay, ta liền nhường ngươi biết rõ, cái gì gọi là quy củ. Tốt điều hình, ta liền muốn nhìn ngươi muốn làm sao giáo dục ta. Nhưng đáp lại hắn không phải là ta, mà là ta phía sau vị kia mang theo 300 kỳ lân vệ sĩ Long Đại gia. Đập trang tử của ta, hủy đi ta tấm biển, đánh ta người, còn dám cướp ta thủ hạ quan. Một lần này từng cọc ta liền cảm thấy như vậy không thích hợp đây. Long Tại Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta liền biết chỉ là một cái tiểu bộ khoái nào có lá gan lớn như vậy, nguyên lai chính chủ ở chỗ này a tốt à, Tống Âu, không cần chờ ngự tiền luận võ, hôm nay chúng ta liền đến đấu, một, đấu. Tống Âu đầu ngón tay còn chỉ Long Tại Thiên mặt, thu hồi đi không phải, không thu hồi cũng không phải. Chỉ là vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem Long Tại Thiên, lại nhìn ta một chút. Cuối cùng tấm kia phảng phất táo bón tựa như mặt chỉ từ trong cổ họng bức ra mấy cái mang theo tiếng khóc nức nở chữ đến, ngươi mẹ nó âm ta. Chương 86 31. Điều hình, lão bà ngươi bị người cua. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta phất phất tay, đây là các ngươi lãnh đạo cấp cao ở giữa mâu thuẫn. Long thống lĩnh có việc trực tiếp tìm ngài, không có tâm bệnh. Ân, cái này nổi vung chính ta đều phục. Tống Âu cùng Long Tại Thiên ánh mắt vừa chạm vào, cơ hồ toàn thân phát run lên. Từ khi hắn hoàng võ điện gây sự bị phản sát, hoàng thượng hạ chỉ muốn hắn cùng Long Tại Thiên đơn đấu, Tống Âu tựa hồ liền mắc phải sợ long trứng. Nhìn thấy Long Tại Thiên liền không nhịn được sợ hãi. Long Tại Thiên cười lạnh một tiếng, đi về phía trước mấy bước. Hắn một lần này dịch bước tử, nhất thời sau lưng thì có mười mấy kỳ lân vệ sĩ chen chúc mà đến. Long Tại Thiên trực tiếp vượt qua chúng ta, tìm tới Tông Âu. Trong mắt hắn, chúng ta những người này đều là đồng lõa. Chủ ý tự nhiên là Tống Âu ra. Có thể A Tống Tổng Đốc, Long Mỗ xem thường người A. Long Tại Thiên sinh cao lớn, Tống Âu cũng không kém, hai người lúc đầu độ cao tương đối. Nhưng Tống Âu gặp hắn đi tới, hơi hơi hóc lưng lại như mèo, liền lộ ra thấp nhất đẳng. Long Tại Thiên mắt lộ ra hung quang, ngoài miệng lại vẫn là lạnh cười không ngừng, giơ lên cự trưởng liên tục đập vào Tống Âu trên mặt, bàn tay ở Tống Âu trên mặt phát ra khô khốc tiếng vang. Ngươi không phải năng lực sao? A. Ngươi không phải muốn hủy ta kỳ lân vệ chiêu bài sao? A. Long thống lĩnh. Ngươi. Tống Âu sắc mặt đỏ lên, giống như là muốn nhỏ ra huyết. Nhưng là vậy mà không có mạnh miệng, càng không có hoàn thủ. Tốt, ta liền nhìn một cái. Ngươi Tống Âu muốn thế nào giáo hơn ta? Đến A. Long Tại Thiên môi nói một câu đến A, giống như là giáo hơn cái 3 tuổi hài tử tựa như liền đâm một lần Tống Âu cái chán. Ngón tay hắn vừa thô vừa cứng, lực tay lại lớn. Đâm 3 lần Tống Âu cái chán đã đụng tổn hại một lớp da. Nhìn bọn bộ khoái đều vô danh hòa lên. Long thống lĩnh, tại hạ cùng ngươi là quan đồng liêu, ngươi cho ta tôn trọng một chút. Uy, điều huynh, đầu ngươi còn đỏ lên đây uy. Long Tại Thiên còn muốn đi thêm vũ nhục sự tình. Dừng tay. Một cô gái bén nhọn tiếng kêu từ trong môn truyền đến, sau đó tại cửa ra vào bao quanh mười mấy võ sĩ đột nhiên đằng không bay lên, tựa hồ là bị người dùng trưởng lực đưa ra ngoài. A, lão đại trở về. Người mặc hồ nước lục quần dài thẩm lão đại thế mà từ lục phiến môn viện tử đi ra, nàng nguyên lai từ cung bên trong trở về rồi sao? Cước trình thật đúng là nhanh. Chỉ thấy bàn tay nàng tả hữu tung bay, đánh cửa ra vào võ sĩ nguyên một đám không có chút nào chống đỡ lực lượng. Ta còn là lần đầu tiên gặp thẩm lão đại cùng người động thủ, không nghĩ tới nàng xưa nay tác phong hào phóng lớn mật, võ công lại khá là tinh tế tỉ mỉ. Mỗi một chiêu đều chính xác mà đánh ở địch nhân nhược điểm bên trên, cơ hồ cũng là một chiêu thủ thắng. Không hổ là danh gia hậu nhân. Dừng tay cho ta. Thẩm lão đại kiều trá một tiếng, Long thống lĩnh, ngươi dẫn người đến đập lục phiến môn, không sợ hoàng thượng trách tội sao? Long Tại Thiên xem xét rõ ràng đến chính là ai, nhất thời vui vẻ mặt mày hớn hở, lại là thẩm tiểu thư tự mình giá lâm. Ô hô, tất cả dừng tay. Hắn lập tức liền kêu thủ hạ. Kỳ lân vệ các võ sĩ cấp tốc đứng ở Long Tại Thiên phía sau. Y nhân, ngươi đã về rồi. Đến lúc này, Tống Âu không còn biện pháp nào, tranh thủ thời gian trốn ở thẩm lão đại phía sau. Uy, điều huynh, đừng đẩy lão bà đi ra cản a. Long Tại Thiên lại chỉnh lý y quan. Ma sát một đôi đại thủ, phảng phất vừa rồi ước hiếp Tống Âu chính là người khác tựa như, cười hắc hắc liền đưa tới. Thẩm tiểu thư, hai ngày không gặp, ngươi lại càng xinh đẹp hơn. Ta chỗ này, uy, ta cây quạt đầu. Cái này màu hồng đường bá hổ phía sau lập tức có người đưa đem văn nhân phiến đi lên. Long Tại Thiên lấy lòng hai tay dâng lên. Đây là Văn Trinh Minh từng đã dùng qua cây quạt. Cũng không thể coi là hy hữu quý, nghe nói tiểu thư yêu thích đồ cổ, là tiểu sinh một phần tâm ý. Thẩm lão đại thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không tiếp. Long Tại Thiên cũng là phản ứng nhanh, xem xét thẩm lão đại không tiếp phiến, quặt, đưa tới hai tay tranh thủ thời gian vẽ một vòng vòng hồi đi qua. Làm bộ vừa rồi chỉ là cúc cái cung dáng vẻ, còn thuận thế bám một tiếng mở cây quạt. Trời rất lạnh vây đến mấy lần, nhặt nhẽo mà nói, ấy hắc hắc, trời nóng, quạt quạt gió. Mọi người cẩn thận, Văn Trinh Minh vách quan tài muốn ép không được rồi. Thẩm lão đại lạnh lùng nói, Long thống linh còn có chuyện khác sao? Danh bất hư truyền. Long Tại Thiên phảng phất si mê đồng dạng, mới vừa nộ khí tựa hồ hoàn toàn biến mất, thẩm tiểu thư lan chất huệ tâm, tại hạ ngưỡng mộ lâu rồi. Úc! Long Tại Thiên bỗng nhiên giống như là một loại nào đó mấy thứ dơ bẩn phụ thân tựa như thét dài một tiếng, cái này tình huống như thế nào? Long ta bị thương. Long Tại Thiên lại cầm cọc đứng vững, dồn khí đan điền tiếp tục mẫu lang đồng dạng gầm thét lên, ý nhân muội này, dương liễu quyến luyến. Ta tâm không thuộc, gặp gỡ bất ngờ. Long Tại Thiên một câu đọc tiếp, cư nhiên. Lại là thơ tình. Hắn ở trước mặt niệm thơ tình. Uy. Điều huynh, lão bà ngươi bị người qua uy. Tống Âu sắc mặt đầu tiên là một xanh, tiếp theo trắng bệnh, sau đó đỏ lử. Dần dần xả hơi như đấu bỏ đồng dạng thô trọng. Hai tay nắm đấm buông lỏng siết chặt, tựa hồ nhất định phải như thế mới ngăn cản được ngược lên huyết khí. Lại nhìn thẩm lão đại vậy mà sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ là thẹn thùng bố trí. Thẩm lão đại, thế mà thẹn thùng. Tống Âu như bị sét đánh, bị đánh nội ngoại cháy đen. Thế mà cả người đều định trụ. Lúc đầu sự tình phát triển đến nước này, ta là hẳn là áp dụng chút hành động. Thế nhưng là... không đúng. Ta càng xem càng không đúng. Cái này ăn mặc hồ nước áo xanh lục tử thiếu nữ, tựa hồ không phải thẩm lão đại A. Nàng tuy rằng thoạt nhìn kiên cường như trước, có thể tựa hồ thiếu thêm vài phần tinh tế mềm mại, nhìn lại tựa hồ hơi có vẻ cứng rắn. Thẩm lão đại chính đang thanh xuân trẻ đẹp, mặc dù cực đại yếu mềm, nhưng có giãn kinh người. Chạm vào nên mềm mại trơn trượt, cùng có đủ cả. Chẳng hạn như, tựa như ở Tây vực gặp qua người dùng để chở bồ đào rượu ngon rượu nhạt túi nước, tràn đầy điểm hương, sung mãn trơn trượt. Tuyệt không có khả năng có loại này thân thể cường tráng bộ dáng. Huống hồ theo con mắt của ta đo, chẳng những kích thước bên trên tựa hồ ít đi một chút, Sơn Phong hình dáng bên trên cũng không có lấy trước đó loại kia sung mãn nhu mà vẻ. A được, ta lúc nào luyện thành nghe hung biết nữ nhân. Ta có phải hay không Lê Hoa Ký đã thấy nhiều. Tóm lại, nhìn kỹ một chút, ngũ quan tựa hồ cũng so Thẩm lão đại nhu nhược chút, không có Thẩm lão đại khí khái hào hùng cùng bá khí. Chờ một lúc, cái này tướng mạo ta tựa hồ có ấn tượng a. Chờ, có nên hay không? Cuồng công tử. Nghe được ta thấp giọng kêu gọi cuồng công tử lập tức trợn mắt to nhìn ta. Uy, ngươi thật là nữ trang giả trang tỷ ngươi a. Không thể nào. Ta xem một chút Tống Âu, lại nhìn xem Long Tại Thiên. Uy, hai ngươi liền ưa thích nữ nhân đều có thể nhận lầm. Nhao nhao cái bữa. Có thể hay không đừng như vậy mất mặt. Lúc này Long Tại Thiên niệm xong thơ tình, thâm tình hướng cuồng công tử đưa tay ra, ba tại hạ nhưng có cái này vinh hạnh, có thể cùng tiểu thư kéo kéo một phát tay nhỏ. Cặp kia đen kịt khô cứng đại thủ, hướng cuồng công tử chậm rãi đánh tới. Nhưng cuồng công tử dù sao không phải là tỷ tỷ của hắn, tính tình tương đối văn nhược, muốn tránh a, phía sau lại bị Tống Âu chặn lại. Điều huynh tựa hồ bị cuồng công tử vừa mới cái kia ngượng ngùng thần thái dọa đến ngây dại, trong miệng lẩm bẩm nói, ý nhân làm sao có thể cùng hắn. Cơ hồ linh hồn xuất khiếu bộ dáng. Ai, đây thật là không có cách nào. Ta ở một bên hô một cuống họng. Họ Long, ngươi không sai biệt lắm a, đem móng ném xuống. Long Tại Thiên bị ta kêu không khỏi ngừng tay. Cuồng công tử giống như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng tranh thủ thời gian lui ra phía sau ba bước, tránh ra trước mắt xấu hổ, hướng ta đầu nhập lấy một cái cảm kích ánh mắt. Yên tâm đi. Thân yêu Thẩm nhị cô nương, ngài đại tỷ thủ hạ trung thành nhất, che ngực kỵ sĩ đã thượng tuyến. Chương 87, 32. Che ngực kỵ sĩ anh dũng. Trước hết nhất nói chuyện lại là ta đối điểm ấy cũng là sâu sắc kinh ngạc. Nhưng không có cách nào cũng không thể thực trơ mắt để nhị cô nương, a không phải. Thẩm nhị công tử bị người chiếm tiện nghi a huống hồ chuyện này vẫn là chúng ta. Kỳ thật cũng là tô hiểu sai. Nếu không phải là bọn họ phản sát kỳ lân vệ mặt, tại sao có thể có loại sự tình này? Long Tại Thiên khinh miệt quét một vòng, tựa hồ là ở hiện trường tìm kiếm lời mới vừa nói người, trong lúc nhất thời thế mà không thấy được là ta tại nói chuyện. Nhưng ngáy mắt sau đó con mắt lập tức cùng ta đối chiến, hiển nhiên là nhận đúng ta. Tính cả một lần này, ta là lần thứ ba cùng hắn đối tướng, lần đầu tiên là hắn tìm đến Tống Âu phiền phức. Lần thứ hai là vừa mới ở Kỳ Lân Đại Viện. Nhưng nói chuyện đứng đắn cái này lại là lần đầu tiên. Long Tại Thiên trừng mắt chuông đồng tựa như nhu nhãn. Vừa rồi chính là ngươi nói chuyện. Làm sao bây giờ, đây là muốn chính diện cứng rắn A. Ta xem một chút Tống Âu, hắn còn đang sắc mặt trắng bệch lặp lại lấy y nhân làm sao sẽ giống như lâm vào thiểu năng trí tuệ trạng thái, ta xem vung nổi thuật là không cần dùng. Lại nhìn cuồng công tử mặt dầu dỉ, tựa hồ vẫn nghĩ không ra ứng phó Long Tại Thiên biện pháp. Cũng phải, hắn cùng Thẩm lão đại tuy là niên kỷ một dạng tỷ đệ. Thế nhưng là Thẩm lão đại sống ở thượng vị, kiến thức lòng dạ đều không phải là không ở công môn cuồng công tử có thể so sánh. Ân, nhất là lòng dạ. Nơi này xem ra chỉ có thể dựa vào ta che ngực kỵ sĩ anh dũng. Nói chuyện chính là tại hạ. A, Long Tại Thiên đi đến mấy bước, đến gần tựa hồ mới phát hiện ta cao hơn hắn bên trên không ít. Đến phụ cận chỉ có thể ngửa đầu nhìn ta. Phải là của ta thân cao cho hắn hình thành một loại không rõ cảm giác đè nén, cho nên hắn cũng không trực tiếp nổi giận, mà là bình tĩnh mà nói, ngươi là ai? Tên gọi là gì? Ách, cái này sao? Ta là Tân Tấn Lục Phiến môn bộ khoái, ta họ Lý. Hắc! Ở trước mặt nói dối a ngươi họ Lý. Mới tới Lục Phiến môn bộ khoái tổng cộng chỉ có 3 người, Đường Dịch, Tô Hiểu, Minh Phi Trân. Đường Dịch tên kia cùng Tô Hiểu cái kia phong nương môn ta đều thấy qua. Ngươi vừa rồi tại Kỳ Lân cửa đại viện từng thay Tô Hiểu nói chuyện, chẳng lẽ ngươi chính là Minh Phi Trân? Long thống lĩnh trách oan ta quả thật liền họ Lý. Còn dám nói láo sao? Vậy ngươi có phải hay không họ Lý tên lão tử? Sau đó tốt chế rêu ta một phen. Long Tại Thiên cười quái dị một tiếng, híp mắt đùa cợt nói, điểm ấy cũ nát tiểu nhi kỹ xảo cũng dám lấy ra khoe khoang. Ân, ta làm sao có thể dùng loại kia kỹ xảo? Không không không, tên của ta là một cái ba thuộc dính chữ. Nhưng là song điệp. Ân. Long Tại Thiên tựa hồ bị ta lần nữa kiên trì mê hoặc, không khỏi nghĩ nghĩ. Dính chữ song điệp, đây là nhân vật nào? Dính chữ song điệp về sau. Long Tại Thiên nghi ngờ cao mày, thử nghiệm đem trong đầu mô phỏng từ ngữ tổ hợp nói ra, đem nổ. Bà hạn. Khách khí. Trung quanh ngay sau đó vang lên một mảnh cười vang. Sáo lộ luôn luôn khó lòng phòng bị a, Long Thiểm Địa thống lĩnh. Tỉnh táo lại Long Tại Thiên mặt mo đỏ bừng, xấu hổ giận dữ rút đao. Nhìn bộ dáng nếu như không tại chỗ chặt trên mặt ta liền muốn nổ tung tựa như. Ngươi dám tiêu khiển lão tử? Lão tử chặt ngươi. Ngươi không phải nói không biết mắc lừa sao? Ta thiếu chút nữa thì tin a. Long Tại Thiên một đao uy thế hừng hực bổ tới, ta lui ra phía sau một bước tay trái bảy một thái cực nhu ý thức mở đầu, kém có thể sánh ngang mỗi sáng sớm cùng Hoàng lão đầu đánh thái cực hoàn mỹ tư thế. Long Tại Thiên không thèm để ý ta phô trương thanh thế thức mở đầu, giận dữ hét, có loại tiếp lao tử ba đào. Có loại gọi lao tử danh tự. Vì không lan đến sau lưng bọn bộ khoái. Ta một bước dài vượt đến bên trái, sau đó phát lực chạy gấp ra mấy bước. Long Tại Thiên một đao đánh xuống, chúng ta đã ở sau lưng của hắn mấy trượng địa phương. Tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ trốn. Có bản lĩnh đứng đấy tiếp lao tử ba đao, ngươi có thể tiếp được lao tử không nói hai lời xoay người rời đi. Đây là ngươi nói. Thế nhưng là ta không vũ khí a. Ui ui, ai tìm cho ta trái bắp đồng tử, ta tối thiểu cũng tốt làm ra vẻ một chút cùng hắn so tay một chút. Ta trên lưng còn có cái ngủ mỹ mỹ Tô Hiểu, lắc mấy cái liền Tô Hiểu đều tỉnh lại. Trên cổ một cỗ điểm hương truyền đến, Tô Hiểu tay siết gấp thêm vài phần. Tựa hồ không làm rõ được chuyện gì xảy ra nơi này. Ân, đây là làm sao rồi? Tô Hiểu nhìn hai bên một chút, kinh hoàng nói, tại sao trở lại? Ấy, Phó Tổng Đốc cũng ở a. Long Tại Thiên. A, rõ, Minh Đại ca, ngươi làm sao con ta? Không có rảnh giải thích cho ngươi. Hiện tại chúng ta gặp phải có thể hay không bị người ở ba đào bên trong làm thành bánh bao nhân bánh nan để, ngươi có thể trước đường xuống tới. Tô Hiểu mới vừa tỉnh ngủ còn trong mặt, nghe xong ta mau đem cái đầu nhỏ vùi vào ta cổ ở giữa, mềm mại thanh âm buồn buồn. Vậy, cái kia đánh xong nói cho ta biết. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, xong chưa? Long Tại Thiên hoa hoa kêu to, đang muốn tiếp tục chặt tới. Đủ. Long Phó Thống Lĩnh, ta quản giáo thuộc hạ bất lực, xin chớ chê bai. Thẩm Nhị công tử cuống quýt chạy đến, quắc, có thể ngươi đường đường đường triều nhất phẩm võ sĩ, sao có thể cùng một cái bộ khoái chấp nhặt? Không nói đến dùng đao khi dễ người ta tay không. Nhưng lời vừa mới dứt, cùng công tử lại biến sắc. Chẳng những là hắn, liền đang định tiếp tục chém ta ba đao Long Tại Thiên phảng phất bản thân ba đao tựa như sắc mặt kỳ biến. Nhị công tử cùng Thẩm lão đại là song bào thai, mặt mũi tương tự là không sai. Có thể dù sao hai tỷ đệ giống như, thanh âm cũng không thể giống như lúc. Nhất là hắn lại không giống Tô Hiểu đồng dạng là cái thiếu niên 15-16 tuổi, thanh tuyến đã sớm biến. Lúc trước hắn một mực the thế giọng nói bắt trước tỷ tỷ của hắn nói chuyện, cũng là giống nhau đến 7-8 phần. Nhưng mới rồi nhất thời tình thế cấp bách lại dùng lúc đầu thanh âm. Mặc dù cùng công tử bản thân thanh âm điềm tĩnh ưu nhã, chỉ là so bình thường nữ tử hơi trầm thấp chút. Có thể cùng Thẩm lão đại thanh âm lại hoàn toàn là hai người. Long Tại Thiên cùng Tống Âu đều biết Thẩm Cuồng, đến lúc này coi như bọn họ có ngốc, cũng biết trước mắt cái này ăn mặc nữ trang tiếu giai nhân không phải hai người bọn họ ngươi chết ta sống thẩm y nhân. Tống Âu lập tức yên lòng, tâm tình tựa hồ sáng tỏ thông suốt. Long Tại Thiên lại không phải như vậy. Long Tại Thiên đầu tiên là ngây dại, sau đó một tấm vỏ cây tựa như mặt mo giống như là đốt lên hỏa tinh, lửa cháy tựa như đỏ lên. Ba coi như hắn màu da nguyên bản đen kịt, người khác cũng nhìn ra đến hắn quẫn bách bất an bộ dáng. Dần dần chung quanh thanh âm ngừng, chính là hắn đợi ở trong tầm mắt của mọi người, đem hắn phụ trợ càng thêm xấu hổ. Như thế, hắn cùng Tống Âu tranh nửa ngày, hắn còn trước mặt mọi người ngâm thơ biểu đạt yêu thương. Kết quả đối phương chẳng những không phải ý trung nhân, còn mẹ nó là cái nam. Long Tại Thiên khuôn mặt có rút phảng phất kinh phong một dạng vặn vẹo lên, giống trên sân khấu con hát ngửa mặt lên trời liền đổ đau đến không muốn sống hô, lòng ta à. Vì sao thượng thiên đối ta như thế vô tình? Tại sao phải dùng loại phương thức này trà đạp một người đàn ông tình yêu? Ta rốt cục ở trong lòng yên lặng khẳng định, gia hỏa này tuyệt đối là Tam Ti Nha môn số một lớn đậu bức. Cũng không biết qua bao lâu. Long Tại Thiên đỡ dậy hắn eo giả cùng viên kia nát đầy đất vỡ nát trái tim, lắc đầu bi thương mà nói, ta vì Thẩm tiểu thư nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa, không nghĩ tới tình yêu của chúng ta lại là kết cục này. Uy, ngươi kết cục này bên trong nhân vật nữ chính cũng không nguyện ý đến a. Long Tại Thiên chỉnh lý hắn trên thân trói mắt màu hồng trang phục, đem Văn Trinh Minh bảo phiến lấy về trong tay. Một đôi mắt trâu ở trên người chúng ta quét một vòng. Ba coi như là có ngu đi nữa người ngu cũng có thể nhìn thấy trong mắt của hắn giấy lên ngọn lửa báo cửu. Uy, thẹn quá hóa giận, muốn giết người diệt khẩu sao? Đó cũng không có biện pháp. Long Tại Thiên sơn tặc rít gào tựa như quát to một tiếng nói, tất nhiên Thẩm tiểu thư không ở, lão tử cho các người đám này hàng liền lưu không đến mặt. Long Tại Thiên cây quạt một chỉ, cho ta đem đám này hàng vây quanh, ra sức đánh một trận. Hắn thoại âm vừa dứt, sau lưng 300 kỳ lân vệ sĩ dục dịch. Thu này kỳ thật vừa rồi tại kỳ lân đại viện đã kết sâu không thể sâu hơn. Không, ở trước đó mấy năm ở giữa, cũng đã là một bế tắc. Lục phiến môn bọn bộ khoái mới vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, thể lực chưa hồi phục, thế nhưng là tâm trí lại so lúc trước muốn kiên định nhiều. Đối mặt càng đến gần càng gần kỳ lân vệ sĩ, không ai biểu tình khiếp đảm. Xem ra Lục Phiến Môn lâu dài tích lũy được bệnh đã khỏi rồi. Đây là Tô Hiểu một người công lao. Vấn đề là, bàn về thực lực, Lục Phiến Môn cùng Kỳ Lân Vệ vẫn là sai thiên cộng địa. Chỉ là trước mắt 300 Kỳ Lân Vệ sĩ, chính là một tình thế không có cách giải. Tô Hiểu từ ta trên lưng nhảy xuống, hô, mọi người cẩn thận, chớ bị bọn họ bao vây. Dứt lời đang muốn xông đi lên trợ quyền, ta đem Tô Hiểu giống như là xách như mèo nhỏ một chảo cổ áo nhấc trở về. Tô Hiểu xem xét là ta, thở phì phò nói, Minh Đại ca, ngươi làm gì lại ngăn đón ta? Một lần này chúng ta người có thể không mất tức rồi. Đúng vậy a, ta không nói bọn họ đang sợ. Thế nhưng là lúc này ý nguyên không cần đến các ngươi. Ta xem hướng phương xa đường phố, cái kia như ông trời rội xuống nguyệt quang nhuộm dần phía dưới, dần dần truyền đến càng ngày càng rõ ràng có thể nghe tiếng vó ngựa. Con ngựa kia tiếng chân như sấm, chân trước chưa dứt chân sau cùng lên, chốc lát không ngừng, giống như một đoạn sục sôi phân chân chống trận lôi tiếng. Nghe được trong lòng người tim đập bịch bịch, ngực trí lớn kịch liệt. Giống như người đến đỉnh núi, nhất định phải lớn tiếng gào thét không được khoái ý. Con ngựa này tên gọi Chiến Vân, chính là Lục Phiến Môn phó tổng đốc Thẩm Y Nhân tọa kỵ. Lục Phiến Môn trụ cột đã đến. Chương 88, 33. Cái gọi là y nhân. Nơi xa một tiếng ngựa hí, mở nhạt đèn đuốc bên dưới một điểm bóng trắng phảng phất từ ban đêm sương mù ở giữa phá phong mà ra. Nháy mắt không kịp trước mắt, cái kia một người một ngựa đã đạp đến phụ cận. Con ngựa kia toàn thân lũ lượng, từ lông bờm đến cái đuôi đều là trắng như tuyết. Chính là kinh thành đệ nhất thần câu Chiến Vân. Lập tức một người mặc tử sắc đồng phục võ sĩ nữ tử ngũ quan cực đẹp, khó miêu khó họa. Cùng ăn mặc hồ nước áo xanh lục tử thẩm quần ngũ quan lờ mờ phảng phất, nhưng lại nhiều ba phần khí khái hào hùng, ba phần tinh xảo. Chính là Lục Phiến Môn phó tổng đốc Thẩm Y Nhân. Ô hô, chính chủ rốt cục là ta chờ đến. Long Tại Thiên nhìn xem cái kia tuyệt mỹ dung nhan, võ sĩ phục phía dưới run run rẩy rẩy, không khỏi lộ ra sắc mị mị bộ dáng. Nhưng Thẩm Y Nhân muốn trở về nhưng không dễ dàng. Lục Phiến Môn nha môn bên ngoài lúc này bị cái kia 300 vệ sĩ 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao bọc vây quanh, cho dù có ý nhường đường chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng không có chỗ nhảy. Đông đảo Kỳ Lân vệ sĩ trong lòng cười lạnh, không cần biết ngươi là cái gì Tiềm Long thập thất sĩ, chúng ta 300 huynh đệ ở đây, ngươi Lục Phiến Môn chỉ là hơn 10 người có thể làm gì chúng ta. Mắt thấy Chiến Vân càng ngày càng gần, Kỳ Lân vệ sĩ nhóm lại không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên là muốn cho Thẩm Y Nhân một hạ mã uy. Thẩm Y Nhân hai mắt nhìn thẳng phía trước, lại thúc ngựa lao nhanh không để ý chút nào. Chỉ thấy Chiến Vân bảo câu nhanh như tật phong càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần phía trước nhất đám vệ sĩ tâm đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Nàng làm sao dám, nàng làm sao dám. Chỉ kém một cái thân ngựa liền có thể cùng phía ngoài nhất Kỳ Lân vệ sĩ đụng vào. Thẩm Y Nhân ánh mắt như băng, đề khí quát, Thẩm Y Nhân muốn về nhà, ai dám ngăn cản đường. Nàng một tiếng gào thét, Chiến Vân thông linh, mã tốc không giảm trái lại còn tăng. Căn bản không chờ Kỳ Lân vệ sĩ có phản ứng, trực tiếp hướng đầu người bên trên vượt qua đi. Chiến Vân cực thông nhân tính, trước mắt tất nhiên gây khó dễ, nó một cái nhảy vọt nhảy ở Kỳ Lân vệ sĩ trên người chúng. Cái này tiếp theo cái kia dẫm đạp lên đi. Nhất thời hơn 10 người ngay tại Chiến Vân như tuyết bay vó phía dưới bị thương không nhẹ. Chiến Vân giống như là một cái sinh bốn chân khinh công hào thủ, vậy mà giống như nhìn ra chuẩn túc hạ đặt chân điểm, mỗi một đạp tất trúng một cái Kỳ Lân vệ sĩ bả vai. Ở bức tường người bên trên thong dong chạy như bay mà qua. Nhìn đám người vì thế mà choáng váng, không khỏi sợ hãi thán phục Chiến Vân thần kỳ. Chỉ có Minh Phi chân chú ý tới Thẩm Y Nhân hai tay vi diệu động tác. Chiến Vân mặc dù thông linh, dù sao không phải là người, càng không hiểu khinh công. Nó chỉ là đi theo Thẩm Y Nhân chỉ thị cùng dẫn đạo bước ra bước chân. Nhưng cái này nhưng cũng phải bội phục Chiến Vân độ cao phục tùng tính cùng Thẩm Y Nhân thuật cưỡi ngựa tinh. Không hổ là cái này thất kinh thành đệ nhất thần câu chủ nhân. Long Tại Thiên ở hậu phương nhìn trong đầu đập bịch bịch. Hắn biết rõ Thẩm Y Nhân hung hãn phong cách hành sự, lại không nghĩ rằng cái này hung hãn cũng quá đáng chút. Phóng ngựa dẫm đạp triều đình võ sĩ, hoàng thân quốc thích cũng không bậc này dáng vẻ a. Thẩm Y Nhân thúc ngựa từ bức tường người bên trên nhảy xuống, đứng nghiêm quát, cho ta lăn. Nàng quát một tiếng phía dưới, đằng sau mấy hàng Kỳ Lân vệ sĩ vì đó sợ hãi, không khỏi toàn bộ tránh ra, trung gian biến nhường ra một con đường rộng rãi. Thẩm Y Nhân lại không xuống mã, nhẹ nhàng duỗi ngựa tiến lên. Chậm rãi đi tới nha môn trước, nhẹ nhàng quét mắt một vòng, từ Tô Hiểu, Đường Dịch, Minh Phi Chân, Tống Âu, Thẩm Cuồng. Một vừa nhìn qua, trên mặt không giận không hỉ, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Cuối cùng Thẩm Y Nhân ánh mắt rơi vào Long Tại Thiên trên thân. Long Tại Thiên được giai nhân để ý, tựa hồ tam sinh hữu hạnh một dạng ưỡn ngực. Thẩm tiểu thư, tại hạ. Thẩm Y Nhân mặt lạnh lấy, giơ lên tiêm tiêm tố thủ cắt đứt Long Tại Thiên mà nói. Ta không có gì muốn nghe. Long Tại Thiên. Ngươi uy phong thật to a, dám gọi người vây ta Lục Phiến Môn, ngươi là khi phụ ta lòng bàn tay không người là a? Long Tại Thiên cũng không đáp nói, chỉ là mỉm cười bĩu môi. Sau đó nhìn một vòng cái kia 300 tráng sĩ, đem cây quạt nhỏ quạt đắc ý cực kỳ. Sự thật như thế, không phải ta Long Mô gây xích mích. Không biết Thẩm đại tiểu thư còn có thể mời đến người nào a? Xuy. Thẩm Y Nhân tựa hồ là từ trong lỗ mũi bật cười đồng dạng, dung mạo cực lạnh mà nói, người nói Kỳ Lân vệ mấy năm này tài đại khí thô, chỉ biết là liều mạng khuyết trương, đưa tới cũng là chút bất nhập lưu nhân vật. Ta xem đây cũng là cất nhắc các ngươi. Long Tại Thiên chịu Thẩm Y Nhân một câu mắng, chưa phát giác chịu nhục, phản cảm giác có thể cùng giai nhân tranh cãi kỳ nhạc vô tận. Nói xong khoe khoang Bạch Tống Âu một cái. Thẩm tiểu thư, ngài là nói ngài có biện pháp chống cự chúng ta cái này 300 huynh đệ sao? Ngài võ công là tốt, nhưng có thể đối phó chúng ta cái này 300 người sao? An ngay nói thật ra hai người chúng ta cùng là Tiềm Long thập thất sĩ, phương diện võ công là đại ca đừng cười nhị ca, ai cũng không kém được ai đi. Hôm nay là người của ngài đến ta Kỳ Lân đại viện quấy rối, còn bắt đi ta người, này một trận Long Mỗ là vì huynh đệ đòi công đạo, không đánh không thể. 300 vệ sĩ đồng thời kêu lên, không đánh không thể, không đánh không thể. Thanh âm hùng tráng trình tề, không thấy chút nào mới vừa rồi bị Thẩm Y Nhân đạp bối rối. Cái này 300 người vẫn là đáng sợ chiến lực, vừa rồi bọn họ là chấn nhiếp tại Thẩm Y Nhân uy thế. Nhưng nếu đánh thật, Thẩm Y Nhân có thể đánh thắng 30-40 người cũng không tệ rồi. Huống chi đối phương còn có võ công không thua với nàng Long Tại Thiên. Này một trận là nhất định thua. Tống Âu bị gọi tâm hoảng, không khỏi hô, Long Tại Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Im miệng A Điểu Hình. Lời này lỗ thai ta đều nghe ra vết chai đến. Ngươi còn có điểm mới lạ không có. Nếu là không muốn đánh cái này một trận cũng là đơn giản. Long Tại Thiên đột nhiên hèn mọn cười một tiếng, đối với ngựa bên trên Thẩm Y Nhân nói, Thẩm tiểu thư, chỉ cần ngài đáp ứng đến tệ xá làm khách một đêm, Long Mỗ lập tức để bọn hắn rút đi. Nói dứt lời chính là một trận khó nghe tiếng cười. Thẩm Y Nhân nhìn xem Long Tại Thiên cười, một câu cũng không nói lời nào, chính là lạnh lùng theo dõi hắn. Thẳng đến hắn tiếng cười dần dần dừng lại, còn trêu ghẹo tựa như quả gió. Thẩm Y Nhân liền mới nói một câu nói. Ngươi tìm đường chết. Thẩm tiểu thư cái này coi như. Ta hỏi ngươi, ngươi là tìm đường chết sao? Long Tại Thiên vẫn không có thể trả lời. Thẩm Y Nhân lại nói. Ngươi có 300 Kỳ Lân vệ là đem ngươi vui vẻ váng đầu rồi a. Thẩm Y Nhân khuôn mặt hàm xương, lạnh lùng thốt, tử cấm thành cấm quân 3 vạn, hoàng tử mỗi người 1,500 người, công chúa mỗi người 1.000 người, ta theo 3 vị công chúa đều tình như thủ túc. Ta muốn đến 1.000 cấm quân khó sao? A, cấm quân. Long Tại Thiên nháy mắt mấy cái, tựa hồ hoàn toàn không cân nhắc qua khả năng này. Tam ti trong nhà môn đấu. Điều động cấm quân. Cái này mặc dù không có tiền lệ mà theo, nhưng trước mắt nữ nhân này thế nhưng là danh xương triều đỉnh đệ nhất bà điên Thẩm Y Nhân A. Nàng nếu là thật nổi cơn giận, điều động cấm quân nàng có thể làm được. Long Tại Thiên còn chưa lên tiếng, Thẩm Y Nhân đột nhiên lại nói. Thuận Thiên Phủ quản lý kinh thành phong ngự. Bao bản tử là cha ta môn sinh, là cha ta dẫn tiến hắn vào triều làm quan. Ta đi cùng hắn muốn 1.000 người, lại thành vấn đề sao? Cấm quân chưa xong, Thẩm Y Nhân trong nháy mắt lại tăng giá cả Thuận Thiên phủ quan binh. Thẩm Y Nhân bỗng nhiên giơ tay một chỉ Tống Âu. Hán, Tống Âu, là Tống gia trưởng tử. Tống gia bảo bên trong tinh binh cường tướng không dưới vạn người, có mặt khác cao thủ mấy trăm ở bên. Vì bảo trụ vị trưởng tử này, ta có thể hay không quản Tống gia bảo muốn tới 3.000 người. Long Tại Thiên. Dương Châu cách thành Nam Kinh bao xa, ngươi biết không? Long Tại Thiên nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, trầm mặt nói, Thẩm tiểu thư chớ có nói ngoa đe dọa, Hoàng thượng sao lại? Nói được nửa câu Long Tại Thiên chính mình cũng có chút trột dạ lên. Hoàng thượng! Thẩm Y Nhân cười nói, ngươi nói Hoàng thượng có thể hay không nghe ta? Nói nhảm à, Hoàng thượng từ trước đến nay đem Thẩm Y Nhân coi như trên lòng bàn tay Minh Châu, làm sao có thể không nghe nàng? Thẩm Y Nhân ánh mắt ẩn ẩn mang theo hàn quang, lại hỏi một câu, ngươi tìm đường chết? Phải không? Long Tại Thiên sắc mặt thay đổi mấy lần, phía sau mồ hôi lạnh cùng một chỗ, không gió tự lạnh. Không khỏi vừa chắp tay, miễn cưỡng cười nói, mời Thẩm tiểu thư nghe tại hạ. Im ngay. Thẩm Y Nhân lần thứ hai cắt ngang hắn, chậm rãi hỏi, ngươi, gọi ta cái gì? Long Tại Thiên nuốt phía dưới nước miếng, không còn dám lây trò đùa thái độ ứng đối, nghiêm mặt nói. Thẩm phó tổng đốc. Ở Thẩm lão đại ánh mắt nghiêm nghị nhìn gần phía dưới, Long Tại Thiên không còn dám cười, nghiêm mặt nói. Mời Thẩm phó tổng đốc minh giám. Tại hạ mang những huynh đệ này đến chỉ là vì huấn luyện tân binh, không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là tìm điều. Tống tổng đốc nói một số chuyện, chờ một lúc tự nhiên là đi. Ta. Hoắc. Lý do này tìm, ngươi không nói trong nhà của chúng ta cháy rồi ngươi dẫn người tới cứu hỏa. Thẩm lão đại dứt khoát cắt đứt hắn, chỉ về đằng trước lục phiến môn nha môn nói, không cần, ngươi và ngươi người hiện tại không đi, lão nương cái này thả một mồi lửa đốt cái này phá nha môn. Sau đó ở thánh thượng trước mặt phân trần là ngươi Long Tại Thiên dẫn người đến ta Lục Phiến môn phóng hỏa. Trên đường cái trăm ngàn người đều tận mắt nhìn thấy ngươi dẫn người truy đánh người của Lục Phiến môn ta, bọn họ tất cả đều là chứng kiến. Ta Lục Phiến môn trên dưới càng biết muôn miệng một lời chỉ chứng việc này. Ta mà nói liền nói đến nơi này, bó đốt đến. Đậu đen rau muống đậu đen rau muống đậu đen rau muống. Thẩm lão đại ngươi chiêu này cao cán a cưỡng ép đùa nghịch lưu manh, còn phải muốn người cưỡng ép nhận nợ. Chiêu này công phu quả thực cùng nhạn thập tam có so. Không, so nhạn thập tam còn sâu a. Long Tại Thiên sắc mặt lại biến, hiển nhiên cảm thấy chuyện này nếu là tiếp tục như vậy khẳng định phải xảy ra vấn đề, vội nói, Phó Tổng Đốc đừng nhạy cảm a ta dẫn người đến kỳ thật chỉ là ta Lục Phiến môn nam nhân chết sạch có phải hay không? Thẩm lão đại hoàn toàn không để ý tới Long Tại Thiên, bá khí mà giống lên một cuống họng. Lao nương nói bó đuốc đến. Đến. Tô Hiểu ở thẩm lão đại nói chuyện đuốc thời điểm, liền xoay người lấy cửa ra vào bó đuốc dơ lên cao cao. Còn lại Lục Phiến môn chư quân, lúc này tất cả đều lòng đầy căm phẫn, bị Long Tại Thiên ức hiếp tới cửa ác khí đè ép đến địa phương này rốt cục bộc phát. Nhao nhao đi lấy ra bó đuốc, tìm không thấy đuốc liền đem chốt cửa chặt, hoặc là tìm một chút cây gỗ, điều cây chổi loại hình đồ vật đốt lên hỏa xung làm bó đuốc. Ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng trước cửa không gian, qua lại đến sáng như ban ngày. Tầm 30 cây đuốc ánh sáng, lại áp đảo cái này 300 cái kỳ lân vệ. Đi đi đi. Long Tại Thiên đối bên người một cái tiểu thống lĩnh hung tợn nói, còn không đi. Chờ lấy có nồi sao. Là. Đám người rút lui. Long Tại Thiên cùng 300 cái kỳ lân vệ giống như là thủy triều thối lui. Ở riêng mình tiểu thống lĩnh hướng dẫn dưới cấp tốc rút lui hiện trường. Thẩm Y Nhân, chính là cái này tuổi chưa qua 20 nữ nhân, đem đã lạc phách Lục Phiến môn chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Đến nay còn chưa tiêu tán. Ta nhìn qua thẩm lão đại đoan chính thanh nhã quyến rũ bên mặt, Thẩm Y Nhân ba chữ này, hôm nay lại một lần trong lòng ta tựa hồ in dấu xuống thật sâu ấn ký. Ta cảm thấy tất cả mọi người ở đây cũng đều là như thế đi. Chỉ cần gặp qua nàng một mặt, sẽ rất khó sẽ quên nàng, Thẩm Y Nhân chính là một nữ nhân như vậy. Hôm nay Lục Phiến môn cùng hôm nay Thẩm Y Nhân, đều lần thứ hai vượt quá dự liệu của ta. Lão đại, khổ cực. Đầu ta một cái đi ra phía trước, vì Thẩm Y Nhân dắt chiến vân. Thẩm lão đại ngoài ý muốn nhìn ta, ánh mắt lạnh như băng mềm nhũn, tức giận nói, các ngươi gây họa thật là không nhỏ. Trong giọng nói nhưng lại có tràn đầy cương triều. Ta cười nói, cũng không phải ta gây, là Tô Hiểu. Ta mỉm cười nhìn xem Thẩm lão đại, mà lúc này Thẩm lão đại vẫn còn không thể lý giải ta nhìn trong ánh mắt của nàng bao hàm giá trị. Nàng đâm một lần trán của ta, cười nói, chỉ ngươi quỷ linh tinh, biết rõ dùng bồ câu đưa tin cho ta biết. Đúng vậy, ta biết Thẩm lão đại ở Hoàng cung trực ban, mà ta cái này không trách nhiệm người lại không có lệnh bài mang theo. Trực tiếp đi tìm nàng cần đột phá cửa phòng rất khó khăn. Cho nên ta nghĩ tới rồi khẩn cấp liên lạc dùng bồ câu đưa tin. Trực tiếp liên lạc Thẩm lão đại. Ta đương nhiên không biết sự tình sẽ phát triển như thế nào. Ta chỉ là làm đỡ một ít nên làm chuẩn bị mà thôi. Tỷ như ta cũng không biết ở Tô Hiểu dưới sự kích thích, Lục Phiến môn phục hồi nguyên khí, đã không lớn nhát gan. Cũng không biết Thẩm lão đại dũng manh như vậy, lực lượng một người lực lui 300 tráng sĩ. Đây là ta cho Lục Phiến môn khảo nghiệm. Nếu như bọn họ không cách nào thông qua, như vậy cũng chính là ta nên lúc rời đi. Bởi vì ta không cần thiết đợi ở một cái sẽ dần dần suy sụp tổ chức. Chuyện ngày hôm nay phát sinh là có giá trị. Chuyện ngày hôm nay, đối với Lục Phiến môn mà nói, sẽ là một cái trọng đại bước ngoặt. Từ hôm nay trở đi, Thẩm Y Nhân cùng Lục Phiến môn, sẽ lấy được ta hiệu chung. Lúc này, trên đường cái thật xa đột nhiên truyền đến một tiếng thở không ra hơi kêu to, Phó Tổng Đốc, các loại, chờ ta một hồi a. Một bóng người chậm gì gì mà từ xa đến gần mà chạy tới, chạy thở không ra hơi. Là Liễu Nguyên. Tên này đi Hoàng Cung thông chi Thẩm Lão Đại, kết quả không đuổi kịp sao. Ô hô, ta vừa mới muốn nói chuyện, ngài liền cưỡi ngựa chạy, chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Ta có việc bẩm báo a. Liễu Nguyên chạy đến trước mặt, cơ hồ muốn một cái bổ nhào ngã chồng vó, thở hồng hộc nói, Phó Tổng Đốc, việc lớn không tốt rồi. Cái kia cái gì, cái kia. Tô Hiểu mang người đi sông Kỳ Lân Đại Viện rồi. Tô Hiểu. Ta. Thẩm Lão Đại. Ân, ngươi nghỉ một lát đi. Nhìn hắn chạy thảm như vậy, Thẩm Lão Đại cũng xác thực không đành lòng mắng nữa hắn. Chương 89, 34. Lục Phiến môn tiểu bá vương. Đuổi đi Long Tại Thiên, Thẩm Lão Đại không nói gì trở lại thư phòng của mình. Tống Âu hôm nay ném đủ mặt, cũng không dám bày cái gì vị hôn phu giá đỡ đi phiền Thẩm Lão Đại, hôi lưu lưu chạy. Trong thư phòng chỉ có Thẩm Lão Đại 2 tỷ muội, a không, 2 tỷ đệ. Ta, Tô Hiểu, Đường Dịch xem như tối nay cao nhất thủ phạm cũng không lâu sau bị gọi đi trong phòng. Ta bởi vì chạy một đường thực sự có chút khát, cho nên đi trước phòng bếp trộm mấy cái lê tuyết, một bên gặm một bên đi vào Thẩm lão đại thư phòng. Thấy là ở trước bàn sách đứng thành một hàng bị mắng Tô Hiểu cùng Đường Dịch. Đường Dịch bị Thẩm lão đại cở trách túi đầu, hắn tính cách kỳ thật thật đàng hoàng, cho nên hẳn là tự kiểm điểm. Tô Hiểu cũng túi đầu. Còn thỉnh thoảng truyền ra một trận mỹ hảo kiểu tiếng ấy. Hiển nhiên đã ngủ. Tô Hiểu lung lay sắp đổ, cũng nhanh muốn té xuống thời điểm ta đi vào thư phòng, đưa tay bao quát ngủ Tô Hiểu eo thon thân, bả vai chống đỡ nhường hắn không đến mức sẽ té xuống. Gia hỏa này, liền Thẩm lão đại phát biểu cũng dám ngủ, xem ra hôm nay thực rất mệt mỏi. Thẩm lão đại tựa hồ không chú ý, tiếp tục nói, ba lần này là các ngươi vận khí tốt. Ta có thể vừa vặn đổi tới, mà Kỳ Lân vệ chỉ có Long Tại Thiên ở kinh thành. Các ngươi nhưng biết ta Lục Phiến môn chỉ có một cái tổng đốc một cái phó tổng đốc, thế nhưng là Kỳ Lân vệ đã có ba cái phó thống lĩnh. Các ngươi được chứng kiến Long Tại Thiên khí diễm, chỉ là hắn có thể cùng Tống tổng đốc khiêu chiến, nếu không phải bọn họ ngoại phái người thực sự quá nhiều, chuyến hôm nay tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói đến một nửa tựa hồ rốt cục trông thấy Tô Hiểu thoải mái mà tựa ở bả vai ta bên trên, vẻ mặt buồn ngủ mông lung. Thẩm lão đại nói, Hiểu Hàn thế nào? Hán. Ta nhẹ nhàng lắc lắc như mèo nhỏ ôm ta Tô Hiểu, lại chỉ từ trắng như tuyết trong mũi ngọc lắc ra khỏi một tiếng chán ghét người tiếng hử, miêu miêu. Tô Hiểu ra hỏa này mỗi lần ngủ đều sẽ mèo hóa, hắn đến cùng phải hay không người mẹ hắn sinh. Ngủ tiếp đi. Hôm nay ở Kỳ Lân vệ chỗ, Tô Hiểu hết lần này tới lần khác muốn một người đánh 10 người, võ công lại. Ngài biết rõ Tô Hiểu võ công thế nào. Mới vừa rồi còn gắng gượng tinh thần, hiện tại chịu không được rồi a. Như thế cũng không cần đánh thức hắn. Đứa nhỏ này thật là. Thẩm lão đại lắc lắc đầu nói, chuyện ngày hôm nay mặc dù chủ yếu là Kỳ Lân vệ sai, nhưng Hiểu Hàn không có mệnh lệnh của ta một mình pha án, cũng là trái với Lục Phiến môn quý củ. Cùng, ghi lại, phạt Tô Hiểu sau này 1 năm tiền lương giảm phân nửa. Cùng công tử lúc này đã đổi về Nam Trang, gặp tỷ tỷ nổi giận, có chút thấp phòng nói, là, đã nhớ kỹ. Đường Dịch đột nhiên nói, Phó Tổng đốc, như thế kết luận ta cảm thấy có chút không công bằng. A, Thẩm lão đại nhìn về phía Đường Dịch, sao không công? Tô Hiểu hôm nay là phạm sai lầm. Nhưng không phải là bởi vì hắn. Ta Lục Phiến môn đồng nghiệp cũng không thể như thế chân thành hợp tác, gọi hồi sĩ khí. Hắn là có lỗi, nhưng càng có công hơn. So sánh với nhau, công còn lớn hơn sai lầm. Phó Tổng đốc thưởng phạt phân minh, có lỗi nên phạt, có công cũng cần phải thưởng. Thẩm lão đại từ chối cho ý kiến, mặt không thay đổi quét mắt Đường Dịch trên mặt một vòng, đống ngược lại nhìn về phía ta. Phi Trần, Yên Lăng nói như vậy đây, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không giống Đường Dịch sẽ vì Tô Hiểu ra mặt. Bởi vì ta biết rõ Thẩm lão đại không có làm khó Tô Hiểu ý nghĩa. Ta cười nói, lão đại sớm quyết định, hỏi ta là cho ta mặt mũi, chuyện này theo ngài suy nghĩ đi làm liền tốt. Quỷ linh tinh. Thẩm lão đại tiếu mị trợn mắt nhìn ta một cái, trong giọng nói lại khó nén ý tán thưởng, ta thật muốn biết đến cùng có chuyện gì là giấu giếm được ngươi. Thẩm lão đại thật sâu nhìn chăm chú lên giống hải tử đồng dạng hồn nhiên ngủ mặt, không khỏi lộ ra một ngoại nhân không thấy được nụ cười quyến rũ. Nhìn trong nội tâm của ta thình thịch. Đứa nhỏ này ngốc. Nhưng ta thích. Sùng ái ngữ khí giống như là mẫu thân thương nữ nhi. A không, đau. Tô Hiểu một dạng. Vì sao ta cuối cùng là không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Ta Lục Phiến môn cũng cần người như vậy. Từ hôm nay, Tô Hiểu tiền lương giảm phân nửa, sau đó thăng làm bách hộ, lưu tại Minh Phi chân tiểu đội tiếp tục học tập. Bản triều Tam Ti nha môn mặc dù cũng trưởng hình danh cùng chính sự, tỉ như quân vương chắc liền phụng mệnh xử lý trong triều làm rối kỵ cương. Có thể xử lý nhiều nhất vẫn là cùng võ lâm dính dáng sự vụ. Có thể nói nửa chân đạp đến ở giang hồ, cho nên trên chế độ so mặt khác triều đình bộ môn tự do nhiều lắm. Giống như là bổ nhiệm quan viên bên trên liền có rất lớn quyền tự chủ. Lục Phiến môn trong nha môn phó tổng đốc cùng tổng đốc có thể tự bổ nhiệm chức quan có 5 cái nhiều, ghi chép sự tình, ti vụ, bách hộ, đồng chi, thiên hộ. 3 cái là quan văn, 2 cái là quan võ. Lục Phiến môn bách hộ cùng Kỳ Lân vệ chỉ huy sứ một dạng cũng là chính thất phẩm phẩm giật. Mặc dù ở Lục Phiến môn đảm nhiệm bách hộ, dưới tay khẳng định không có 100 người có thể dùng, chỉ có thể là cái chức xuông. Có thể chỉ cần lại bộ thông qua, Tô Hiểu liền sẽ trở thành triều đình đảm nhiệm phía dưới quan viên. Cái kia không phải việc nhỏ. Phải biết lại là chức xuông đó cũng là quan, trở thành bách hộ liền đã hoàn toàn thoát khỏi dân chúng thấp cổ bé họng giai cấp, là chân chân chính chính quan. Chớ xem thường sự biến hóa này, từ bình dân đến quan viên, rất nhiều người đọc sách đọc cả một đời đều vượt qua không qua cửa ải này. Chỉ là một bước này, liền có thể để không biết bao nhiêu người ước ao ghen tị đến tối không ngủ được. Lúc đầu loại chuyện tốt này còn chưa tới phiên Tô Hiểu. Thế nhưng là lục phiến môn có thể tự bổ nhiệm 5 cái chức quan bên trong, ghi chép sự tình, ti vụ theo thứ tự là từ cựu phẩm cùng cựu phẩm quan, là chân chính có thực lực phải làm chức vị, không thể độc chiếm chức xuông. Nhưng cũng không thể đem Tô Hiểu thăng lên làm văn chức A, mà đồng chi cùng thiên hộ cũng là chính ngũ phẩm đại quan, Tô Hiểu tuổi còn nhỏ, cũng không khả năng bởi vì hắn dẫn người đi kỳ lân vệ đập phá quán liền thăng thành quan ngũ phẩm A, truyền đi không phải đem hoàng thượng tức chết không thể. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cái này cái bách hộ ổn thỏa nhất. Đây cũng là một loại quan văn quan võ khác nhiều. Văn nhân môn 10 năm gian khổ học tập, kinh lịch tầng tầng tuyển bạn, cao chúng tiến sĩ sau cũng phải chờ đợi triều đình trinh lích quan viên mới có cơ hội tấn thân là quan viên. Quan võ thì không phải vậy, chỉ cần có thể dùng liền thăng, không có quy củ nhiều như vậy. Dù sao trừ bỏ giống như là ngự tiền luận võ loại này đặc thù không thể lại phương thức đặc thù, đề bạt võ sĩ phương thức cũng cơ hồ cũng chỉ là nhìn cấp trên của bọn hắn ý nghĩa mà thôi. Trở lên là đến từ ta, một cái đi qua ở võ lâm hơi có chút tâm đắc, cùng một cái hắc bạch giám độc giả trung thực, Minh Phi chân suy đoán. Cảm ơn mọi người. Ở ta nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, Thẩm lão đại đột nhiên nhìn về phía ta, tựa hồ có chút suy tính, sau đó lại nói, Minh Phi chân thông báo kịp thời, xử sự hòa hợp, gặp nguy không loạn. Từ hôm nay thăng nhiệm bộ đầu, tiền lương không thay đổi. Hoặc, một lời không hợp liền thăng chức. Ta biết đại khái Thẩm lão đại đang suy nghĩ gì. Bởi vì Tô Hiểu là ta tiểu người trong đội, Tô Hiểu đều được thất phẩm quan, mặc dù không có thực quyền, có thể dù sao danh hiệu lớn hơn ta, cũng có khả năng để cho ta cái đội trưởng này không thoải mái. Cho nên để bù đắp ta một lần liền thăng ta làm bộ đầu. Bộ đầu không phải chức quan, cho nên thậm chí không cần triều đình cho phép, Thẩm lão đại nghị thăng liền có thể thăng. Giống như là lục phiến môn bộ đầu, kỳ lân vệ vệ trưởng, còn có quân vương chắc ti chủ cũng đều là như thế. Một dạng bộ khoái ở quyền lực đãi ngộ bên trên kém xa tít tắp quan viên. Nhưng là duy chỉ có ở tam ti trong nha môn khác biệt. Bộ đầu có thể điều động dưới tay bộ khoái. Danh phủ kỳ thực là quyền lực thực lực ôm đồm. Hơn nữa theo ta được biết, trước mắt nam kinh lục phiến môn bên trong bởi vì bộ khoái không nhiều, có kinh nghiệm bộ đầu đều ngoại phái đến nơi khác. Ta là hiện tại nam kinh lục phiến môn một cái duy nhất bộ đầu. A ha ha ha ha ha ha, ta lộ ra lục phiến môn tiểu bá vương một dạng lớn mật không sợ nụ cười. Từ đó lục phiến môn phủ khố bên trong rượu đồ ăn còn không mặc ta muốn làm gì thì làm. Ta xem còn có ai dám thúc ta quét dọn gian phòng. Còn có ai dám thúc ta sáng sớm sẽ sáng sớm. A ha ha ha ha ha. P.I.A. một tiếng. Trên mặt ta bị đập một khối nghiên mực. Thần nghiên mực dán mặt thuật. Uy, ta cũng không có nhìn ngực của ngươi a. Mặc dù là rất mềm rất non cảm giác nhưng ta không có nhìn a. Ngươi đại gia lục phiến môn tiểu bá vương. Ngươi cho ta chết. Đúng. Xin lỗi, ta đắc ý quên hình. Thẩm lão đại bạch ta một cái, vừa tiếp tục nói, còn có, phi chân ngươi biết giang hồ kiến thức tương đối loạn thất. Khá rộng phong phú, đầu óc cũng xoay chuyển nhanh, ta có kiện nan để muốn để ngươi thay ta suy nghĩ một chút. Lại tới bộ này. Thực sự là không hiểu vì sao công môn bên trong người luôn luôn muốn tới mượn nhờ chúng ta những cái này hắc bạch dám lên đến tri thức. Thẩm lão đại có chút khó có thể mở miệng mà nói, liên quan tới tổng đốc sự kiện kia. Chương 90, 35. Thần nghiên mực dán mặt tiểu bá vương. Ta cắn một miếng lê, trong miệng hàm hồ nói là Tống Tổng Đốc cùng Long Tại Thiên đơn đấu sự kiện kia sao. Không sai. Chuyện này là Tống Tổng Đốc bản thân gây ra không sai. Thế nhưng là chúng ta không thể không thay hắn giải quyết. Thẩm lão đại trầm ngâm một chút, cái này liên quan đến không chỉ là hắn, cũng liên quan đến ta lục phiến môn toàn thể. Lão đại cảm thấy Tổng Đốc tất thua không thể nghi ngờ. Thẩm lão đại nghĩ một trận, đành phải gật đầu. Tổng Đốc võ công là không kém. Nhưng hắn ở Dương Châu thời điểm quen tiền hô hậu ủng, ra vào luôn có hơn 10 tên cao thủ tùy tùng. Đời này chưa từng có bản thân cùng người động thủ một lần. Long Tại Thiên lại hoàn toàn khác biệt. Hắn giống như ta là tiềm long thập thất sĩ. Đừng nói là hắn xông xáo giang hồ cuộc đời trải qua lớn nhỏ hơn ngàn chiến, có địa vị hôm nay là dựa vào mồ hôi và máu đổi lại. Đơn thuần võ công, dù cho không tính lục phiến thần cơ bảng xếp hạng, hắn tự nghĩ ra trường hận ca tuyệt trưởng cũng có thể vào chắc 20 người đứng đầu. Ba coi như ta tự mình ra trận, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Tổng đốc hắn bị Hoàng thượng chỉ tên muốn cùng Long Tại Thiên quyết đấu, 10 thành bên trong đã thua 9 thành 9. Nô ân, ta một tay chống đỡ Tô Hiểu, tay kia đem quả lê cầm tới bên miệng, dùng sức cắn một cái. Nước chảy ngang, đầy miệng điểm hương. Tống Âu quyết đấu. Đây đúng là một vấn đề. Cái này không những là Tống Âu cá nhân vinh đủ, cũng là lục phiến môn thành bại mấu chốt. Long Tại Thiên không hổ là lao giang hồ, chiêu này thực sự độc ác. Thẩm lão đại muốn dựa vào ngự tiền luận võ thu hồi hoàng thượng coi trọng, nhưng chỉ là Tống Âu một lần này bại liền có thể đem lục phiến môn thế cục kéo đến đáy cốc. Dù sao liền tổng đốc đều đã thua, những người khác thành tích không đáng nhắc tới. Thực đơn đấu mà nói, theo ta thấy ba cái Tống Âu mới đánh thắng được một cái Long Tại Thiên. Tống Âu ma bệnh không phải ở võ công, là ở địa phương khác. Bất quá lôi đài luận võ, Long Tại Thiên lại là cố ý hãm hại, điều huynh hẳn là thai kiếp khó thoát. Ân, chính diện giao thủ không được, cũng chỉ có ở quyết đấu trước đó để Long Tại Thiên mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng trước mắt mà nói, trừ phi ta chịu đi ám toán hắn, nếu không cũng không có biện pháp khác rồi à. Không được, ta mặc dù có thể giúp Lục Phiến Môn, nhưng không thể làm loại này nguy hiểm cao sự tình. Thẩm Lão Đại mới nói với ta xong Tống Âu nan đề, ngày thứ hai Long Tại Thiên liền xảy ra chuyện, trung gian tất nhiên sẽ liên lụy ta. Biện pháp này cũng không thể lấy. Ta vừa nghĩ vừa gật gù đắc ý, con mắt hạt châu đổi tới đổi lui, đang nghĩ ngợi biện pháp, đồng nhiên con mắt định trụ. Ánh mắt của ta chuyển động đến Thẩm Lão Đại trên người thời điểm, đồng nhiên bị móc vào. Theo tầm mắt của ta nhìn tới, đó là trắng loa như tuyết phỉ nhiều thung lũng. Trắng nón mềm mại ra thịt hợp thành to lớn, chính muốn lột quần áo mà ra quả lê. Con mắt của ta phảng phất đôi bàn tay, chỉ là dò xét một vòng liền thu lấy được mềm mại êm đềm cảm giác. Vài ngày không cẩn thận quan sát tín ngưỡng của ta, cảm giác tâm trí đều không đủ kiên định. Tại lúc này lòng ta bỗng nhiên trở nên thành kính lên. Ai nha, giống như muốn ra ý kiến hay. Bất quá ta là Thọ Ngọc giáo tín đồ, loại sự tình này hay là chớ nói cho lão đại, nếu không cảm giác sẽ bị thần nghiên mực dán mặt. Phi chân. Ngươi đến cùng nghĩ đến không có. A, là, giáo chủ đại nhân. Giáo chủ. Thẩm lão đại tức giận bạch ta một cái, nhưng lại nhịn không được cười ha ha nói, gọi thế nào ta giáo chủ. Nhìn ngươi ngốc đầu ngốc não bộ dáng, ta sinh giống cái nào giáo chủ nha. Ngươi nói. Lão đại ha ha vui vẻ, Thỏ Ngọc nghịch ngợm lắc ra một trận sóng lớn. Ta hít sâu một hơi, cảm động sau lập tức che khuất đường dịch con mắt, hung ác mà nói. Tiểu hài tử không cho phép nhìn. Thẩm lão đại nghèo đầu nói, ngươi làm sao che Yên Lăng con mắt? Làm sao câu trả lời của ngươi cùng Yên Lăng có quan hệ? A, cái này, a đúng. Chính là cùng đường dịch có quan hệ. Ta linh cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ tới vừa rồi nghĩ tới để Long Tại Thiên mất đi chiến lược một chuyện, là như thế này. Chúng ta mặc dù không có khả năng ngăn cản Tổng đốc cùng Long Tại Thiên trực tiếp quyết đấu, cũng không thể gia tăng Tổng đốc phần thắng, nhưng chúng ta có thể gia tăng Long Tại Thiên phần thua. Phần thua? Lão đại tựa hồ chưa nghe qua loại này kế hoạch, hiếu kỳ nói, này làm sao nói? Long Tại Thiên cùng Tổng đốc quyết đấu là 10 phần chắc 9 muốn thắng, nhưng nếu như lúc trước hắn trước cùng người khác đánh qua một trận đây, chính là đường dịch. Ta gật đầu đáp lại, mời Phó Tổng đốc hướng Hoàng thượng thỉnh mệnh. Liên nói Tổng đốc cùng Phó thống lĩnh trực tiếp có tư cách vào cuối cùng trận chung kết đối với thành thành thật thật tham gia ngự tiền luận võ người không công bằng. Khiến bọn họ cũng từ phục tuyển bắt đầu tỉ thí. Tổng đốc cùng Long Tại Thiên tỉ thí tự nhiên sẽ phong tới cuối cùng mới bắt đầu. Chỉ cần Phó Tổng đốc có thể sớm điều tra rõ ràng đường dịch tình huống, liền có thể an bài Long Tại Thiên ở đánh tới Tổng đốc trước đó gặp được đường dịch. Có thể Yên Lăng còn trẻ. Võ công của hắn cố nhiên không tồi, thế nhưng là đối thủ thế nhưng là Long Tại Thiên. Cái này tự nhiên cũng là kế hoạch một vòng. Đường dịch mục đích là tiêu hao Long Tại Thiên công lực. Chỉ cần đường dịch có thể làm cho Long Tại Thiên sử dụng áp đáy hòm công phu, tiêu hao chân lực, vậy coi như là đại công cáo thành. Dù cho đường dịch thua, chúng ta một cái bình thường bộ khoái làm cho Kỳ Lân vệ phó thống lĩnh sử dụng chân thực công phu, một thân giá cũng là chỉ trướng không nớt. Thẩm lão đại sắc mặt nhất thời sáng lên, kế này được. Chỉ cần Yên Lăng có thể làm cho Long Tại Thiên tiêu hao công lực, tổng đốc muốn thắng liền không khó. Ta xem hướng đường dịch, cảm giác sâu sắc gánh nặng đường xa vô vô bờ vai của hắn. Dịch, ngươi chính là đời tiếp theo Lục Phiến Môn tiểu bá vương. Đường dịch sắc mặt nhăn nhó một lần, tựa hồ dùng rất lớn ý chí lực mới nhịn xuống sắc bật thốt lên thô tục cùng muốn đánh ta nắm tay. Qua mấy tức thời gian, mới thống khổ nói, không thành. Vấn đề. Ân, hảo hài tử. Không hổ là ta tuyển tiểu bá vương. Ta gặm một miếng lê, nghĩ đến nếu là đường dịch cùng Long Tại Thiên quyết đấu phần thắng. Long Tại Thiên võ công rất tốt. Có thể đường dịch cũng không kém. Chỉ cần đường dịch kiên trì chăm chỉ luyện công, miễn cưỡng bất phân thắng bại phải làm lấy được. Ta lo lắng hơn không bằng nói là tôi hiểu. Ba người chúng ta đều vào đấu bán kết, ta tìm lý do thua trận là được. Có thể tôi hiểu là thật nghĩ thắng. Lấy võ công của hắn mà nói, nhiều nhất có thể lại đánh hai trận. A ta liền chỉ lo lắng tôi hiểu đừng đụng phải cái Kỳ Lân vệ người. Nếu không lấy hôm nay tôi hiểu cùng Kỳ Lân vệ kết xuống cửu oán, lôi đài phía trên nhưng có nhìn náo nhiệt. Ta muốn tâm sự. Đống nhiên trước bàn sách truyền đến Thẩm lão đại cáo giận thanh âm. Minh Phi Trân, ngươi lại tại nhìn chỗ nào? A, không có, ta lại nhìn quả lê a. Thẩm lão đại nghe xong lại là ngậm miệng không nói, khuôn mặt đỏ lên. Ân. Uy, ta không nói trên người ngươi bộ vị ngươi đỏ mặt cái gì a uy. Vào lúc đó ta đột nhiên phát hiện được ta con mắt, cùng ta trên tay quả lê, còn có Thẩm lão đại hơi hơi rộng mở cổ áo, tựa hồ liên thành một đầu tội ác thẳng tắp. Thế nhưng là, uy uy, hoan uổng a. Ta lần này thực không có ở nhìn a. Thẩm lão đại không cùng ta nói nhiều, đưa tay chính là một khối nghiên mực. Mặt của ta, lại là đáng chết thần nghiên mực dán mặt thuật. Chương 91, 36. Ngự tiên luận võ trời ưu ám. Minh Phi chân chỗ hiến kế sách quả nhiên hữu hiệu. Thẩm y nhân cùng Nguyên Thánh Thiên Tử nói chuyện các võ sĩ cũng không đồng ý Long Tại Thiên cùng Tống Âu có thể mạnh mẽ giữa đường tiến vào trận chung kết, lập tức thu hoạch được phần lớn quan võ ủng hộ. Ngự tiên luận võ là đại đa số võ sĩ ra mặt cơ hội, nào có khả năng nói nhường ra một vị trí liền để ra một vị trí. Tại triều đình bên trên đại đa số người đồng ý cùng Hoàng thượng ngốc ba ba tính tình phát tắc tình huống phía dưới, Long Tại Thiên liền phản đối cũng không kịp nói Hoàng thượng thánh chỉ liền truyền xuống dưới. Tống Âu cùng Long Tại Thiên nhất định phải từ thi vòng 2 bắt đầu treo lên. Thế là một ngày này đấu bán kết bởi vì hai cái đại nhân vật gia nhập, phát triển càng là hừng hực khí thế. Quân chúng vây xem bầu không khí nhiệt liệt, một trận thắng qua một trận, khai tỏ ánh sáng ngày quyết tái bầu không khí tô đậm đến một cái độ cao mới. Tống Âu cùng Long Tại Thiên sẽ tại ngày mai đánh xong trận cuối cùng đấu bán kết tiến vào tổng quyết tái, ngày mai là ngự tiền luận võ cuối cùng một ngày. Đến lúc đó liền Hoàng thượng đều sẽ mang theo Hoàng tộc đến đây quan sát. Cái này cũng là nhiều võ sĩ tâm tâm niệm niệm mong đợi một khắc. Ba cái gọi là ngự tiền luận võ, vì cũng bất quá là cái kia cuối cùng một ngày, có thể tự mình ở trước mặt Hoàng thượng bày ra mình kỹ nghệ. Hoàng thành phương diện an toàn, ở Thẩm Y Nhân tinh vi bày bố về sau, Hắc Phong Thập Tam Dực không sẽ ở Hoàng thành hiện thân, mà là lại giết Kỳ Lân vệ một cái hảo thủ. Bất quá lần này tương đối bất đồng chính là Long Tại Thiên tựa như nhận mệnh tựa như cũng không nổi trận lôi đình. Cả ngày hôm nay luận võ kết thúc. Long Tại Thiên vội vã đi hướng ngự thư phòng trên đường. Hắn hôm nay không lý do bị kéo vào đấu bán kết bên trong đi. Lấy võ công của hắn tự nhiên là không khó thủ thắng, chỉ là quá mức lãng phí thời gian. Hắn hôm nay vốn là muốn đợi bãi triều thời điểm cùng Hoàng thượng báo cáo tranh vương âm mưu tạo phản một chuyện. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bị Thẩm Y Nhân hố đi võ đài. Khó khăn đánh xong, này cũng đã một ngày. Long Tại Thiên cũng không biết Hoàng thượng có ở đó hay không ngự thư phòng, chỉ có thể đi thử thời vận. Có thể tranh vương tạo phản một chuyện, lại là nhất định phải lên báo. Long Tại Thiên cũng không phải người ngu, ngược lại là cái bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế người, nếu không cũng sẽ không vẫn luôn đem Tống Âu ép tới gắt gao. Hắn biết rõ tranh vương kế hoạch tuyệt sẽ không thành công. Trước mắt Hoàng thượng là cái có triển vọng thiên tử. Hắn có lực lượng là triều thần khó có thể đoán chừng. Chỉ là lục phiến thần cơ bảng ba người trước, từng cái cũng là kinh thiên động địa quái vật. Mà ba người kia chỉ nghe Hoàng thượng điều hành, ngoài ra bất kể là của ai mặt mũi đều có thể không cho. Tranh vương kế hoạch cũng quá mức rêu rao. Hắc Phong Thập Tam Dực một ngày giết một người, đã khiến cho nhiều mặt chú ý trước mắt ở kinh thành khẳng định không chỉ là một cái tuyến đang đi theo Hắc Phong Thập Tam Dực hành tung. Tranh vương cho là bọn họ có thể vừa động thủ liền chế trụ hoàng thượng, cái này thực sự quá ngây thơ. Có Hắc Phong Thập Tam Dực rình mò ở bên, ngự tiên luận võ trong hiện trường, hoàng thượng nhất định sẽ bày thiên la địa võng, nói không chừng cả kia ba người cũng sẽ xuất động. Tranh vương kế hoạch là không thể nào thành công. Đừng nói tranh vương chỉ có một cái Hắc Phong Thập Tam Dực. Chỉ cần hoàng thượng có tâm phòng ngự, coi như tranh vương thủ hạ có cả một cái sát liên cũng chưa chắc có thể thành công. Long Tại Thiên lo lắng, hắn không lo lắng tranh vương sẽ suy, hắn lo lắng chính là chính hắn đi theo suy a. Nếu là không sớm trên báo cáo đi, đến lúc đó bị tranh vương tới một rùa đen với đuôi, vu cáo một ngụm, hắn nhưng là dứt khoát nói đều không nói rõ ràng. Đặt mạnh vào tử cấm thành, Long Tại Thiên mời một vị tiểu thái giám đi tuyên cáo, đợi đã lâu. Quả nhiên truyền tin tức trở về, hoàng thượng chính đang ngự thư phòng đọc sách. Long Tại Thiên tranh thủ thời gian cùng tiểu thái giám đi vào trong, đợi đến tiến vào ngự thư phòng, Long Tại Thiên quỳ xuống kiến lễ. Vi thần Long Tại Thiên có chuyện quan trọng khởi bẩm. Trôi qua hồi lâu, hoàng thượng vẫn đọc sách cũng không nói chuyện. Long Tại Thiên cũng liền lặng lặng quỳ, lại một lát sau, Long Tại Thiên chịu không được yên tĩnh, lại bồi thêm một câu. Là liên quan tới tranh vương điện hạ cùng xã Tắc An Nguy đại sự. Một lần này hoàng thượng rốt cuộc để ý sẽ hắn, chỉ nghe hoàng thượng tựa hồ khép lại sách vở, lo lắng nói, Long Khanh ra. Có chuyện gì quan trọng a? Cái này trẻ tuổi thanh âm vừa vào thai, Long Tại Thiên toàn thân như rớt vào hầm băng. Cái kia thanh âm trẻ tuổi trong trẻo, rất tinh tường, bất ngờ chính là hôm qua từng ý hiếp qua Long Tại Thiên tranh vương. Long Tại Thiên mạnh mẽ ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy tranh vương ngồi ở hoàng thượng vị trí, tranh vương cười lạnh nói, Long Khanh ra, muốn cho chấm hành lễ, cũng không cần đến gấp gáp như vậy a, ngươi nghĩ báo cáo cái gì? Liên quan tới tranh vương cùng xã Tắc An Nguy sao? Cái kia chỉ là chuyện gì? Long Tại Thiên toàn thân rét run, tranh vương chẳng những thấy rõ tâm lý của hắn, thậm chí còn sớm một bước đến ngự thư phòng chờ hắn. Đây chính là hoàng cung đại nội, thân vương thành niên liền không thể cư ngụ. Tranh vương lại tựa hồ như nói đến là đến, cái này cần như thế nào năng lượng mới làm được đến. Ngươi muốn cùng phụ hoàng nói, ta thuê Hắc Phong thập tam dực, liên tiếp sát hại triều đình võ sĩ có đúng không? Tranh vương nhìn xem Long Tại Thiên, phảng phất là cao cao tại thượng tôn thần, phảng phất vận mệnh của hắn liền nắm ở trong tay mình, muốn hắn sống thì sống, muốn hắn chết liền chết. Như thế bổn vương có thể không rõ. Ngươi hôm qua đã cùng bổn vương biểu hiện trung tâm, làm sao hôm nay lật lọng che lưới, thay đổi bất thường. Không phải là Long Mộ muốn lật lọng, nhưng điện hạ toan tính quá lớn, Long Mộ phạm nhân một cái, bất lực đi theo mà thôi. Ngươi lên cáo phụ hoàng, cái kia có dùng sao? Ngươi có chứng cứ sao? Tranh vương cười lạnh một tiếng, ngươi ngay cả Hắc Phong thập tam dược hình bóng đều sở không được. Nói xấu hoàng tử mưu phản, vậy cũng là tội ác tại trời tội lớn. Long Tại Thiên quật cường nói, dù sao cũng so thực mưu phản mạnh hơn. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, bổn vương kế hoạch ngươi minh bạch cũng tốt không minh bạch cũng tốt đều không quá quan trọng. Ta muốn chỉ là ngươi một cái trả lời, ngươi, muốn mạng sao? Tranh vương nhìn chăm chú Long Tại Thiên. Giá sách hai bên nhất thời truyền đến hai câu nghiêm nghị sát ý, rõ ràng là Tranh vương thủ hạ cao thủ đã đem Long Tại Thiên khóa chặt làm mục tiêu. Chỉ cần Long Tại Thiên trả lời không đúng Tranh vương tâm ý, lập tức liền có họa sát thân. Long Tại Thiên làm phản bị bắt, tự biết không may, phản phất bị thua gà trống đồng dạng túi đầu, điện hạ thần cơ diệu toán, tiểu nhân lúc này nhận thua. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng Tranh vương lại nói, đại trượng phu vì sao tùy tiện nói chết. Bổn vương từ trước đến nay đều thưởng thức Long thống lĩnh, cảm thấy ngươi là nhân tài hiếm có. Năm đó tay ngươi sáng tạo trường ly ca quyền pháp thời điểm bổn vương liền 10 điểm thưởng thức ngươi. Hiện tại càng là không tầm thường, bổn vương sao lại để đó như vậy thật tốt nhân tài không dùng. Ngươi bây giờ vẫn là kỳ lân vệ phó thống lĩnh, đây là phụ hoàng biết người không rõ. Long Tại Thiên mê vong nói, điện hạ nói là đại trượng phu tại thế, sở cầu không có gì hơn quyền hành nữ nhân. Miễn là ngươi giúp đỡ bổn vương. Kỳ lân vệ đại thống lĩnh vị trí, thì sẽ là ngươi. Tranh vương lời nói giống như là ma quỷ thì thầm, chậm rãi rót vào Long Tại Thiên trong lòng. Còn có, bổn vương tựa hồ nghe thấy. Hôm qua Long thống lĩnh cùng bổn vương phân biệt về sau đi lục phiên môn, nhưng lại bị thẩm y nhân cô nàng kia trước mặt mọi người vũ nhục một phen. Long Tại Thiên không khỏi mặt mo đỏ ửng, cái này. Còn có một chút muốn cùng Long thống lĩnh nói rõ a bổn vương làm khó dễ về sau, thẩm y nhân cái kia không biết điều cô nàng tất nhiên phản kháng. Bổn vương thủ hạ có không ít không biết được thương hương tiếc ngọc mãng phu, vạn nhất đường đột mỹ nhân có thể chướng thai gai mắt rất à. Long Tại Thiên lo lắng nói, cái kia tuyệt đối không được. Bổn vương cũng nói đúng vậy a loại kia thô bị không chịu nổi tình trạng, so sánh thế nào được bổn vương vì ngươi bắt giữ thẩm y nhân, đưa nàng cởi đưa lên ngươi long phủ trong phòng ngủ đây. Long Tại Thiên trong lòng tim đập bịch bịch. Nghĩ đến thẩm y nhân hải đường xuân ngủ, bị hắn lấy giống như là con cựu trắng nhỏ tựa như hình ảnh, không khỏi trong lòng lửa nóng. Thật có thể như thế sao? Hắc. Bổn vương đại sự một thành, thẩm ý nhân chính là ngươi Long đại thống lĩnh phu nhân. Còn có cái gì có thể hay không? Long Tại Thiên cắn răng một cái, vương gia rốt cuộc muốn tiểu nhân làm cái gì? Tranh vương ôn hòa cười một tiếng, nhưng lại làm kẻ khác phía sau phát lệnh, ta muốn 13 cái vị trí, kỳ lân vệ bên trong 13 cái vị trí. 13 cái vị trí. Hắc phong thập tam dực. Không cần lại suy nghĩ, Long khanh ra. Tranh vương cắt đứt Long Tại Thiên tự hỏi. Tăng thêm hôm nay cùng hôm qua, ta tổng cộng giết ngươi kỳ lân vệ 12 người, ta không quan tâm tiếp tục giết, góp đủ ta muốn con số. Tranh vương nụ cười ấm áp biến mất, trong mắt lệ mang lóe lên, Long Khanh già, ngươi nghĩ trở thành thứ 13 bộ thi thể, hay là ta vinh hoa phú quý, mỹ nhân trong ngực công thần. Hiện tại liền cho bổn vương quyết định. Ngày thứ 2, ngự tiền luận võ tiến vào cuối cùng một vòng. Đấu ban kết trận cuối cùng sẽ quyết định cuối cùng lưu lại 16 người. Lại đến chính là 8 trận trận chung kết, 4 trận tứ kết. Hai trận vòng bán kết cùng một trận tổng quyết tái. Hoàng thượng lại ở trận chung kết lúc mới bắt đầu nhập tọa quan sát. Lục phiến môn phụ trách nội ngoại hoàng thành đại môn phòng ngự. Quân vương chắc phụ trách bảo hộ quan sát tỷ võ hoàng thân quốc thích, đám đại thần cùng gia quyến của bọn họ. Kỳ lân vệ thủ hộ ở hoàng thượng xung quanh, phụ trách hoàng thất nhân viên an toàn. Mà một ngày này kỳ lân vệ bên trong, lẫn vào 13 tên chưa từng có người nào gặp qua lạ hoác. 13 người, sẽ đem cả tràng ngự tiền luận võ, vặn vẹo đến một cái hoàn toàn bất đồng cục diện. Chương 92, 37. Thả ngươi chút chuyện nhỏ này ai xử lý không giống nhau. Doan Nhất Huyền. Hôm nay muốn thả hắn sao? Thẩm lão đại gật gật đầu, đúng vậy a, đêm nay liền thả hắn. Có đúng không? Ta ngồi ở thẩm lão đại trên bàn sách gầm lê, có chút hàm hồ nói, cần liền nhanh như vậy thả hắn sao? Tiểu tử kia đã thương hoàng lão đầu, người ta bây giờ còn chưa xuống giường đây. Ta cũng không nghĩ. Thẩm lão đại nhún nhún vai, nhưng là hắn cũng vào đấu bán kết, ngày mai muốn lên sàn. Huống chi Hoàng lão đầu cũng không chết, ý nhất huyền tốt xấu cũng có quan thân, giam giữ hắn không hợp quy củ. Nô ân. Ta tiện tay đảo thẩm lão đại trên bàn công văn, lại cắn một cái quả lê, trong veo thơm ngọt nước lê vào miệng, phảng phất để không khí chung quanh cũng tươi mát hơn rất nhiều. Cho nên đêm nay liền muốn thả sao. Đúng, đây là thủ dụ của ta. Thẩm lão đại đem một quyển văn thư ném tới, phía trên có nàng dành riêng chữ ký, mực nước đầm địa, hẳn là mới vừa viết xong. Thẩm lão đại cũng không ngẩng đầu lên, vì giải quyết các ngươi cái này cục diện rối rắm, ta bị hoàng thượng phạt viết sổ gấp đem sự tình chân tướng giải thích một lần. Hiện tại đừng tới phiên ta. Ta tiếp nhận thủ dụ, mới phản ứng được, thẩm lão đại ý nghĩa lại là muốn ta đi thả. Ui ui ui, nói đùa cái gì, ta thế nhưng là Nam Kinh lục phiến môn một cái duy nhất bộ đầu, lục phiến môn tiểu bá vương ấy. Ngươi lại để cho ta đi làm loại chuyện nhỏ nhặt này. Thả Doan Nhất Huyền mà thôi, lão đại ngươi tùy tiện tìm người không phải tốt. Thẩm lão đại không trả lời ta, đột nhiên cau mày nói, ngươi làm sao ngồi lên đến. Không quý củ. Nhưng là không lập tức đuổi ta đi, chỉ là đem ta làm loạn sách chỉnh sửa một chút. Thẩm lão đại mặc dù đối với mình cùng bọn thủ hạ vệ sinh quen thuộc cũng không thèm để ý, tuy nhiên lại phi thường để ý hoàn cảnh làm việc chỉnh tề. Nghe nói hỗn loạn sẽ phá rối nàng suy nghĩ. Đem ngươi trong tay bản kia công văn đưa ta, người lớn như thế, còn như đứa bé con. Thẩm lão đại cướp đi trong tay của ta công văn, còn thuận tiện trợn mắt nhìn ta một cái, hận thiết bất thành cương nói, liền biết chú ý những cái này nhảm chán nhàn sự. Ngươi a, thêm chút tâm được không? Ai, ta đau thấu tim gan. Vừa rồi cái kia lên là thị lang hộ bộ đi dạo thanh lâu bị lao bà thiếp thị tam mãi tứ thái ngũ nha đầu chắn cửa bắt tại chỗ. Cuối cùng bị ép nhảy cửa sổ đào tẩu té gây chân đại án tử A bản bộ đầu căn cứ một khỏa công tâm, nhìn xem văn kiện, tâm sự bắt quái, thế nào nha? Thẩm lão đại nói trở về Y Nhất Huyền, tùy tiện tìm người đi thả hắn đương nhiên không được, Doan Nhất Huyền lòng dạ nhỏ mọn, thả hắn trở về không chừng lại muốn trả thù lại. Ngươi cùng hắn đã từng quen biết, người lại hèn hạ đến nhiều, đương nhiên là do ngươi nghĩ biện pháp chỉnh hắn, nhường hắn về sau ít đến gây chuyện. Hắn rất bất ức A hù dọa hắn một chút chút chuyện này tìm ai xử lý đều được A. Phi chân, ngươi cũng chớ xem thường người. Thẩm lão đại hà hơi như lan, tiếu mị trừng ta một cái, hắn mặc dù chó săn vận mới thăng lên giáp cấp vị trí, có thể thực lực tối thiểu cũng là bính cấp võ sĩ. Ngươi và Hiểu Hàn cộng lại khả năng đều đánh không lại hắn đây. Ân, lão rất có đạo lý. Ta lúc đầu có thể một đầu ngón tay đâm chết Doan Nhất Huyền, nhưng tăng thêm Tô Hiểu cái gánh nặng này liền khó nói. Tốt á, nhưng thủ đoạn chính ta tuyển A. Toàn quyền giao cho ngươi. Thẩm lão đại ý vị thâm trường nhìn ta. Đông nhiên cười một tiếng, cho phép ngươi dùng chút không nhân đạo thủ đoạn. Ân, cái gì thủ đoạn? Thẩm lão đại nắm chặt mà nhìn xem ta, ngươi cùng đường dịch. Ngươi biết ta lại nói cái gì? Cơ mờ nở. Lão đại chúng ta có thể hay không tự mình tìm thời gian nói chuyện lý tưởng? Ba cái này hiểu lầm quá sâu a. Ngươi chẳng những cho là ta cùng đường dịch, còn muốn ta đối Doãn Nhất Huyền cái kia lớn lên giống là đông pha lâu lục tử vật thể. Cho ta mượn cái trâu. Huệ. Ta theo đường dịch chuyện gì đều không có. Người nào biết rõ? Thẩm lão đại nhún nhún vai, đột nhiên nhìn ta chằm chằm cái nào đó không thể miêu tả bộ vị, vậy thì phải nhìn xem ngươi đối với nữ nhân có phải hay không bất lực. Cái gì? Muội tử ngươi tốt ô. Ta cuồng quýt che. Thẩm lão đại lại khanh khách vui vẻ. Ta nhìn thấy thẩm lão đại nín cười bộ dáng, liền biết nàng là đang trêu cả ta. Vậy liền không thể không khiến nàng lánh giáo một chút lao tài xế trả đũa. Lão đại! Ngươi hôm nay tâm tình giống như không sai. Ta vô tình hay cố ý liếc qua thẩm lão đại trên người ta thần linh tồn tại địa phương, thờ phụng ta ngọc thỏ giáo chi cao vô thượng một đôi thánh vật vị trí, hôm nay mặc là hắc sắc tơ chất đầy, cùng hôm qua còn không phải một cái hoa văn. Pia một tiếng trên mặt ta nhiều khối nghiên mực. Lão đại tốc độ tay giống như lại tăng lên. Ta xuất phát. Cũng tốt. Ta xoa xoa mặt. Ta cũng là thời điểm làm chút chuyện chính. Ta lại từ trong ngực móc ra lại một quả lê, cắn một cái. Đỉnh lấy má trái một tảng lớn nghiên mực dấu, hướng nhà tù đi đến. Lục phiến môn trong đại lao, mới trộm tới phạm nhân, kỳ lân vệ chỉ huy sứ Doan Nhất Huyền vị trí phòng giam bên trong. Thân phận của hắn đặc thù, cho nên nhốt tại đơn độc gian phòng. Doan Nhất Huyền ngay từ đầu nghe nói hắn đánh chết người, cũng là có chút bất an. Nhưng về sau nghe nói lao đầu kia nguyên lai không chết, tự nhiên là không lo lắng muốn bị đền mạng cái gì. Thế nhưng là cứ như vậy hắn lại bắt đầu lo lắng tiền đồ của mình lên. Hắn là bị lục phiến môn một cái tiểu bộ khoái bắt đi, nhưng nói là mất hết kỳ lân vệ mặt mũi. Đây đối với hắn tương lai ở kỳ lân vệ tiền đồ ảnh hưởng quá lớn. Long Tại Thiên vốn là không thế nào thích hắn. Đợi hắn trở lại cương vị thời điểm, nói không chừng chính là hắn bị đuổi ra kỳ lân vệ thời điểm. Nói cách khác hắn ở trong lao nhốt càng lâu, thì càng nguy hiểm. Đêm nay trời đêm rất đẹp, lại không phải hắn Doãn Nhất Huyền có thể an tâm thời điểm. Hắn suy đi nghĩ lại, lật qua lật lại ngủ không được. Lại chợt nghe được trước cửa răng rắc một tiếng, cửa bỗng nhiên mở. Ba người nào? Doãn Nhất Huyền lập tức ngồi dậy, thần sắc bất an nhìn xem u ám phương kia. Hắn mặc dù không tính trên giang hồ hảo thủ nhất lưu, chí ít cũng ở võ công một đạo dùng hơn 10 năm khổ công. Có thể cái này phòng giam cửa mở ra, lại chỉ nghe được khóa bị mở ra một tiếng vang, còn lại tiếng bước chân, tiếng hít thở hoàn toàn không nghe thấy. Doãn Nhất Huyền phản ứng đầu tiên chính là cao thủ tới. Ai? Người là ai? Mượn nhờ ngoài cửa sổ ảm đạm u quang, Y Nhất Huyền miễn cưỡng nhìn ra được, đây là một cái thân hình cao lớn nam tử. Trên người hắn tựa hồ có loại kỳ diệu đặc chất, để cho người ta liếc nhìn liền không rời mắt nổi. Trên người của hắn càng là bị người một loại không rõ cảm giác đè nén. Phảng phất tay chân hắn không động liền có thể lấy tính mạng người ta, giống như là bên trong không gian này liền không khí cũng là địch nhân của mình một dạng. Doãn Nhất Huyền toàn thân đều đang hướng hắn phát ra nguy hiểm tín hiệu. Đen, Hắc Phong thập tam dực. Doãn Nhất Huyền không thể không có cái này suy nghĩ. Người này nửa đêm đến, trên người mang theo hùng hậu cơ hồ có thể thấy sát khí. Muốn nói là ai, cũng chỉ có gần nhất ở tàn sát kỳ lân vệ Hắc Phong thập tam dực. Nhưng người kia lại không có muốn động thủ dấu hiệu, chỉ là chậm rãi đi tới. Cầm trong tay hắn một khỏa lê, rất không để ý thể diện gặm. Hơn nữa ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn mình. Doãn Nhất Huyền dần dần nhìn rõ ràng hắn ngũ quan. Đó là cái nam nhân trẻ tuổi. Tuổi chừng ở 25-26, khả năng lớn chút, cũng có khả năng nhỏ một chút, ai đều nói không chuẩn. Hắn có một đôi đen nhánh làm người ta sợ hãi con ngươi, không sức sống nhìn lấy chính mình. Cùng cái này khiếp người con ngươi tương đối, còn lại ngũ quan lại có vẻ không trọng yếu như vậy. Hắn xem như tướng mạo thường thường, không quá mức ưu điểm, nhưng cũng không cái gì khuyết điểm. Khách quan nói, cũng có thể coi như là một mỹ nam tử. Mặc dù một cái nhìn không ra cái gì điểm sáng, nhưng nhìn lâu nhưng lại cảm thấy càng xem càng có vị đạo. Đồng nhiên Doãn Nhất Huyền nhớ tới hắn gặp qua nam nhân này, ngày đó ở kỳ lân vệ chỗ, nam nhân này cùng cái kia đáng chết phong bà nương Tô Hiểu cùng đi qua. Hiểu được không phải Hắc Phong thập tam dực, Doãn Nhất Huyền ý sợ hãi diệt hết, nội ý nhưng lại dâng lên. Buột miệng mắng, ngươi muốn thế nào? Ngươi nghĩ lại tạo thêm chút tội danh thêm ở ta trên đầu đúng hay không? Ta cho ngươi biết, lão tử. Lời nói đều không nói xong, người kia nhấc chân một cước đem Doãn Nhất Huyền sút bay ra ngoài. Doãn Nhất Huyền vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể giống như là một đoạn ruột đông rách đồng dạng mềm nhũn bay ra ngoài. Ngươi, ngươi dám đánh? Doãn Nhất Huyền một lần này cẩn thận nhiều lắm, chăm chú nhìn hai chân của hắn. Nhưng trên cằm đột nhiên thêm ra một cái dày thời điểm, Doãn Nhất Huyền mới chú ý tới, nguyên bản chân trái vị trí đã là không có vật gì. Phốc một tiếng, Doãn Nhất Huyền một lần này bị đá trúng cằm, cả người giống như là ruộng cạn nhổ hành đồng dạng dựng thẳng bay lên. Giống như là một cái vô hình cự thủ nắm đầu của hắn lại phát đem hắn trực tiếp từ dưới đất rút lên, máu tươi vẩy ra, phun cả phòng cũng là. Doãn Nhất Huyền rơi xuống đất thời điểm, đã cảm thấy toàn thân cũng không thể động đậy. Ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn thế nào? Doãn Nhất Huyền ngụm lớn một phi, đem trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi phun ra, bằng không hắn ngay cả lời đều không cách nào nói. Hắn nhất định phải nói chuyện, càng không ngừng nói chuyện, bằng không thì hắn cảm giác mình sắp bị người này không nói một lời bạo lực bức điên. Mẹ thực đáng ghét. Người kia không kiên nhẫn nói thô tục, giang phảng phất hai mảnh cương đao đem lê thịt kết cấu bỗng nhiên đập nước xé mở, lại cắn vào phảng phất cùng mánh thú tương tự trong miệng. Doãn Nhất Huyền tâm phút chốc nhảy một cái, phảng phất cái kia lê thịt là mình huyết nhục đồng dạng, bị một ngụm này mạnh mẽ xé mở. Trên lưng chợt thấy thực đau nhức. Người này thực sự là người sao? Doãn Nhất Huyền chưa từng thấy có người có thể gặm quả lê gặm dữ như vậy bạo. Người kia ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn Doãn Nhất Huyền đỉnh đầu. Doãn Nhất Huyền cảm thấy trên đỉnh đầu tựa hồ bị một tòa núi cao ngăn chặn, liền cử động đánh nửa phần đều làm không được. Đông dưng Doãn Nhất Huyền ý thức được, tính mạng của mình căn bản thao túng ở trong tay người nọ. Lập tức cái gì nổi ý, hỗn loạn, bất an đều ném đến lên 9 tầng mây, còn dư lại chỉ có bản năng phục tùng. Giống như là động vật với thiên địch đồng dạng, khắc vào thân thể mỗi một góc đồng dạng sợ hãi, để Doãn Nhất Huyền hoàn toàn mất đi dũng khí phản kháng. Người kia dùng đến việc không liên quan đến mình ngữ khí nói ra, ta nói cái gì? Ngươi làm cái gì? Mà ngữ khí của hắn để Doãn Nhất Huyền nhận thức thêm một bậc đến, tính mạng của mình đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng gì. Doãn Nhất Huyền không ngừng bận rộn đáp ứng, là, ta muốn ngươi làm ba chuyện, đệ nhất, đêm nay ta tới tìm ngươi sự tình, ta muốn ngươi từ đó im miệng không đề cập tới. Ta, tuyệt đối không nói. Đệ nhị, về sau ta bảo ngươi lục tử, ngươi nhất định phải đáp ứng. Đúng. Doãn Nhất Huyền bỗng nhiên lại cảm thấy người này cũng không phải đáng sợ như vậy. Đệ tam. Người kia lẳng lặng nói xong yêu cầu. Thế nhưng là Doãn Nhất Huyền cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là chần chờ nói, cái này là... Vì sao? Ba cái kia người không nói chuyện, chỉ là yên lặng cười. Có ít người cần dùng lời nói đi giải thích. Nhưng có đôi khi một nụ cười, đã có thể truyền đạt phần lớn tin tức. Doan Nhất Huyền từ nụ cười của hắn bên trong đã thấy hắn ý tứ, còn lại hắn không nên hỏi, cũng không nên biết rõ. Doan Nhất Huyền cảm giác cổ đều cương, gian nan gật đầu, ta hiểu được. Ta thả ngươi đi. Người kia tùy ý hướng trên mặt đất vỗ, đem hạt lê để dưới đất, sau đó đưa tay phải đi mở khóa. Doan Nhất Huyền nhìn xem hắn xích lại gần, đột nhiên không biết từ chỗ nào sinh ra một cỗ ác nghiệm, có lẽ là bị buộc đến cuối cùng sinh ra sức phản kháng a vậy mà muốn dành dụm toàn thân công lực, ở trên đầu hắn hung hăng đánh rơi một trường. Nhưng người kia mở khóa thủ pháp rất nhanh, lập tức liền đem còng tay cởi ra. Doan Nhất Huyền chỉ là đang trong đầu đi một vòng suy nghĩ, cũng không tới kịp hành động. Chính tâm gọi đáng tiếc thời điểm, Doan Nhất Huyền trong lúc vô tình nhìn về phía mặt đất, đột nhiên toàn thân dùng mình một cái. Cái viên kia hạt lê, bị người kia tiện tay vô vô thanh vô tức lõm vào mặt đất. Hạt lê mềm mại, mặt đất cứng rắn, có thể đập vào mặt đất dựa vào tự nhiên là người kia trường lực. Nhưng hắn chẳng những là khảm tiến vào, còn ở giơ tay lên trong nháy mắt đem hố san bằng. Là người này trưởng lực mạnh, đã không ở Kỳ Lân vệ đại thống lĩnh phía dưới. Nói đến âm dương hỗn hợp, tinh thuần thâm hậu có lẽ còn muốn ở phía trên. Doan Nhất Huyền chưa bao giờ thấy qua có người võ công có thể cùng đại thống lĩnh đánh đồng với nhau, trong lòng hắn, Kỳ Lân vệ đại thống lĩnh chính là vô địch thiên hạ tồn tại. Nhưng nam nhân này, hắn làm sao có thể chỉ là một bộ khoái? Doan Nhất Huyền cảm giác mình sắp điên rồi. Đúng rồi, quên nói cho người. Người kia giống như là nhớ ra cái gì đó, xoay đầu lại, ngày mai đi hoàng thành tỷ võ thời điểm, nhớ kỹ mang cho ta 2 cân chân giò hầm tương. Doan Nhất Huyền lần này là thật muốn điên. Chương 93, 38. Phi Long cưới mặt tại sao thua? Gần nhất ta thực sự rất xúi quẩy. Chẳng những là bị Thẩm lão đại hiểu lầm, thần nghiên mực dán mặt dán nhiều lần. Ngay cả muốn từ ngự tiền luận võ bên trong lui xuống chút chuyện nhỏ này, ta đều làm hỏng đến mấy lần. Ta kế hoạch đã định là ở sơ tuyển thời điểm lười nhác không đi, bỏ lỡ sơ tuyển ta tự nhiên là không cần tham gia đấu bán kết. Nhưng không như mong muốn, ta sơ tuyển đối thủ ở ta một mặt cũng không thấy đến tình huống phía dưới bị Hắc Phong thập tam dược làm thịt rồi. Vô tội như ta, vậy mà vô duyên vô cớ vào đấu bán kết. Lại đến là ngày hôm qua, ta có 3 trận tỉ thí muốn đánh. Nói cách khác, ta tối thiểu có 3 cái cơ hội có thể thoát đi cái này cục diện lúng túng. Sau đó... Ta đấu bán kết đối thủ ở ta một mặt cũng không thấy đến tình huống phía dưới lại bị Hắc Phong thập tam dược làm thịt rồi. Mụ nội nó có hay không nghĩa khí giang hồ a? Vì sao mặc kệ ta ở vẫn là không ở, đối thủ của ta đều bị bọn họ làm thịt. Ngay cả ta nghĩ thi triển ngươi. Cất bên trong có độc, ta đã dùng hết hồng hoang chi lực, con lựa chọc, ngươi vậy mà cùng bần đạo đoạn. Chờ một chút đánh thua thời điểm dùng lời kịch đều không có đất dụng võ. Lại thì khỏi nói, Doan Nhất Huyền tên kia. Thua thiệt hắn dáng dấp cùng Đông Pha Lâu Lục Tử giống như lúc, vậy mà đưa tới cho ta đầu phố bán lòng dạ hiểm độc thịt heo lão Trương làm chân giò hầm tương, quả thực là vũ nhục đầu lưỡi của ta. Này nha! Tức giận a! Ta phồng má đi về phía trước mấy bước. Phía trước là treo trên bầu trời nối một cái to lớn đài cao, chính là một lần này ngự tiền luận võ sân thi đấu. Mà hôm nay chính là ngự tiền luận võ ngày cuối cùng. Ngay cả ta cũng không thể không xuống trận bộc lộ tài năng. Lôi đài đặt ở bên ngoài Hoàng Thành Đại Quảng Trường bên trên, thích hợp nhất tổ chức dạng này quần chúng vây xem hoạt động. Bốn phía lôi đài rộn rộn ràng ràng đều là người xem. Vây quanh lôi đài một vòng bài trí lấy chỗ ngồi, đây là cung cấp có tương đương thân phận người xem dùng. Mà thân phận không đủ cung nữ thái giám, hay là tiểu quan lại loại hình cũng chỉ có thể ở phía ngoài nhất đứng đấy nhìn tỷ võ. Dù là như thế, trong Hoàng Thành có dạng này thịnh đại hoạt động vẫn là không thấy nhiều, đứng đấy nhìn người vẫn là người ta tấp nập. Náo nhiệt từ sáng sớm đến tối mỗi một khắc yên tĩnh. Ta đi đến phụ cận, chung quanh lôi đài không có cầu thang, chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái đại cao đài. Muốn lên đến liền chỉ có thể nhảy vọt hoặc là khó coi leo đi lên. Ý tứ rất rõ ràng, là để người dự thi biểu diễn khinh công sử dụng. Cho nên ngự tiền luận võ tất cả tranh tài toàn bộ hành trình cao năng, từ người dự thi song phương lên đài bắt đầu cũng đã là hiện ra võ nghệ một vòng. Còn có đều dùng không đến đánh. Nhìn đối phương lên đài thời điểm triển hiện thân pháp lập tức liền bị chấn nhiếp, nâng cờ trắng đầu hàng. Ta mới đi vào lôi đài, chung quanh bỗng nhiên chuyển đến nghị luận ầm ĩ. Đến rồi, mau nhìn, kia liền là trong truyền thuyết cùng Kỳ Lân chiến thần cùng nổi danh nhân vật. A, chính là hắn. Cái gì? Kỳ Lân chiến thần? Ta phồng lên quai hàm không khỏi nhục chí. Đây không phải là Kỳ Lân vệ xếp hạng thứ 2 siêu cấp cao thủ sao? Nghe nói hắn còn ở bên ngoài không trở về a cùng ta có quan hệ gì? Chỉ nghe chung quanh lôi đài đại cô nương tiểu tức phụ, Trương gia lão cậu Lý gia đại thúc nghị luận không ngừng. nhất là có một cái quan văn, hắn không võ công gì, lại đối giang hồ sự tình khá là quen thuộc. Bị mấy cái bác gái đại nương, cô nương nha đầu một nắm, lập tức gật gù đắc ý, nói lẩm bẩm, thành đoán đâu chúng đó yêu ngôn hoặc chúng đoán mệnh mù lòa. Các ngươi nhưng không biết, tới tới tới, xích lại gần điểm, cho các ngươi nói rõ. Mọi người đều nói kỳ lần chiến thần dịch nhai là cơ thể sống binh khí. Xuất thủ hẳn phải chết, đụng vào tất tổn thương, quả thực là sống sờ sờ một cái tuyệt thế hung nhan. Ai nha, ta đã thấy dịch đại nhân đuổi bắt trọng phạm. Đừng nhìn người ta dịch đại nhân trẻ tuổi. Kia tội phạm cầm trong tay bảo đao, đao khí tung hành, một đao kia chém ra đến lực lượng mạnh mẽ đem một con trâu từ đầu đến cuối một chia làm hai. Nhưng hắn cái kia đồng dạng lại là một đao chém tới rễ trên người đại nhân, đột nhiên bảo đao đứt gãy. Lại bị dịch đại nhân hai ngón tay bẻ thành đứt từng khúc, tiệt tiệt bay ra. Kia tội phạm quan trọng bản nhân đâu, gọi dịch đại nhân nhẹ nhàng một chỉ đâm ngã, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Đem bọn nữ tử hù sửng sốt một chút, không chịu được nha nha liên thanh. Lập tức liền có người không đồng ý nói, ngươi thì khoác lác ga. Một dạng đao thủ giơ tay chém xuống, lực nhanh cặn kẽ, bảo đao sắc bén, cũng là có khả năng đem một con trâu một phân thành hai. Có thể cái kia chỉ là chặn ngang chẳng đoạn, muốn nói từ đầu tới đuôi một phân thành hai. Khỏi cần phải nói, chính là đầu trâu xương trình độ cứng cáp, liền xem như bảo đao cũng không biện pháp một đao chẳng ra, huống chi hay là từ đầu đến cuối đây. Thổi lớn rồi. Ta lừa gạt các ngươi làm gì? Việc này rõ như ban ngày, lúc ấy trên đường cái còn nhiều người trông thấy. Cái kia tội phạm chính là lợi hại như vậy. Có thể người lợi hại như vậy, nhưng ngay cả dịch đại nhân số lẻ cũng không tính. Gia hỏa này nói có mũi có mắt. Bất quá nếu là nội công tu vi đến, dùng hai cái đầu ngón tay bẻ gãy bảo đao là làm được. Nếu như là thực, như vậy cái kia dịch nhai võ công nội lực thực không tầm thường. Có lẽ còn muốn vượt qua trên giang hồ nhất lưu cao thủ, thuộc về cao thủ hàng đầu phạm chủ. Bất quá đám người này cũng không nghĩ một chút, cái kia trọng phạm rảnh rỗi như vậy, bị người bắt thời điểm còn bên đường chém lưu. Chém con trâu kia, nhất định là thổi lớn. Nhưng nghe đến câu tiếp theo ta đột nhiên hoảng hốt. Nhưng kỳ lân chiến thần mặc dù lợi hại, cũng rốt cục có đối thủ. Các ngươi đi lên nhìn. Hắn chính đang lên đài. Ta đột nhiên dừng lại, đi lùi mấy bước. Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. A. Hắn quay đầu. Ân. Lại đi lôi đài đi, a, lại đi trở lại. Hắn đang do dự sao? Ngươi nha cùng ta có thủ a? Làm gì hiện trường trực tiếp không phải đem ta chằm chằm chết không thể a? Ta thẳng thắn mặc kệ, nhảy lên lôi đài. Bọn họ không biết bọn họ đàm luận ta ở phía xa nghe được rõ rõ ràng ràng, tiếp tục nói, ba người này có lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên. Cái họ này rõ không đơn giản. Chính là lục phiến môn thẩm y nhân dùng để đối phó dịch nhai vũ khí bí mật. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái này cái gì kinh bạo nội tình? Vì sao ta đều không biết bọn họ biết hết rồi? Ta lúc nào lộ tẩy? Ta lần này là thật hoảng hốt. Chẳng lẽ thân phận của ta đã người qua đường đều biết? Lục phiến môn thẩm y nhân nhưng rất khó lường a nàng vì ngự tiền luận võ tìm trở về ba đại cao thủ. Trong đó có 1023 người chính là người này. Hắn nói xong lời này nhắm trúng một đống người hướng ta đây nhìn. Các ngươi đừng nhìn như vậy hắn. Cái kia đoán mệnh lang trung tựa như quan văn lại hét lớn một tiếng ngăn cản mọi người xem ta. Không chỉ là những người kia, ngay cả ta cũng là không hiểu ra sao, tội gì mà không thể nhìn ta. Các ngươi nhưng biết sự lợi hại của hắn chỗ ở nơi nào. Kỳ lân chiến thần dịch nhai đại nhân là đụng tức tổn thương, chạm vào tức tử. Cái họ này minh một chút cũng không kém, hắn là nhìn tức tử. Nghe tức vong A. Chấm đã, ta làm sao càng nghe càng không thích hợp. Hắn đến nay một lần võ công đều không hiện ra qua. Thế nhưng là cùng hắn đối thủ cũng là còn không có động thủ liền bị hắn khắc chết. Đây chính là cùng kỳ lân chiến thần cùng nổi danh cao thủ, lục phiến ôn thần minh phi chân. Ta đi ngươi con bà nó là con gấu. Ai lên phá danh tự? Đi ra cho ta. Chậc chậc chậc, dáng dấp hình người dáng người, nghĩ không ra. Như thế có thể khác người. Không phải là giả chứ. Gia hỏa này căn bản ở kéo con bê A. Ta liền để cho các ngươi nhìn xem. Ai là ôn thần A? Đối thủ của ta, lúc này cũng lên đài. Nhưng hắn vừa lên đài, ta sinh sinh run cái thông minh. Ngạch thần A. Đối thủ của ta. Một cái đến từ quân vương chắc võ sĩ. Chống cây quải trượng, khập khiễng so ốc xên không mau dịch chuyển về phía trước bước nhỏ. Trên mặt lúc trắng lúc xanh, thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Uy, vị nhân huynh này đi y quán đi lầm đường A. Người nào vậy sao vô nhân đạo để tàn tật nhân sĩ võ đài A? Cái kia võ sĩ hai mắt trống rỗng, đôi mắt đều không thể ngắm nhìn. Hắn run rẩy giơ lên một cây quải trượng chỉ vào người của ta, rất có lý tưởng hào hùng tráng trí cách không đâm mấy lần, trong miệng còn nhỏ giọng phát ra vù vù, vù vù. Làm lấy ngũ văn tiền âm thanh. ta. Dưới đài một đám đậu bị cổ động mà nói, cẩn thận rồi. Vô hình kiếm khí. Ai nha? Người trẻ tuổi kia chẳng lẽ sẽ thất truyền nhiều năm lục mạch thần kiếm? Nhất Dương Chỉ. Nhất định là Nhất Dương Chỉ. Người này chẳng lẽ sư thừa Đoàn Ích Khánh? Những cái này thiếu thông minh. Hắn ở đâu là vô hình kiếm khí, căn bản là đã bệnh nguy kịch thấy không rõ lắm người vớ vẩn so đâm có được hay không. Cái kia võ sĩ vù vù cái không xong, ta lung túng đứng ở một bên. Đánh hắn cũng không phải, không đánh cũng không được. Ngươi nói khi dễ một cái người tàn tật. Còn có bị người tàn tật khi dễ, hai loại thanh danh loại nào có thể so sánh tốt hơn. Nhưng cái này võ sĩ còn ở không dứt, cảm động một mực đâm. Dưới đài có mắt cạn người lập tức liền mang theo tiếng khóc nức nở hô khi dễ người tàn tật có gì tài ba. Có loại đao thật thương thật làm một lần a, đừng có dùng tà thuật ngươi một cái ôn thần. Lập tức đã dẫn phát bài sơn đảo hải không hay. Đại ca ngươi phát một lục mạch thần kiếm đâm chết ta được hay không? Ta đứng ở trên đài đều muốn mất mặt ném chết ta. Ta bên này còn không có im lặng xong, cái kia võ sĩ giống như rốt cục phát hiện ta không ở trước mặt hắn, hắn quải trượng là đâm không đến ta. Ánh mắt mê mang tả hữu tìm một lần, hai mắt sáng lên, tựa hồ rốt cục tìm đúng chỗ ở của ta. Trong nội tâm của ta dừng một chút. Cũng may còn có cơ hội. Hắn thần sắc trang nghiêm, đống nhiên lớn hít một hơi, tựa hồ muốn xuất đại chiêu. Ta trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi hắn cho một cái để cho ta thua từ đó cáo biệt lôi đài cơ hội. Nhưng không tưởng tượng được là vị nhân huynh này hấp khí về sau không phải phun một cái phát chiêu, mà là hút tới một nửa cuống họng ngứa đột nhiên ho ra. Hu khu khu khu khu. Ho khan càng ngày càng lợi hại, cơ hồ muốn ho ra huyết. Uy, ho ra huyết ta. Không chỉ một điểm nửa điểm, phun đầy đất ta. Đại ca, đừng chết ta. Ngươi trước đâm chết ta được hay không? Khó khăn hắn ho khan kết thúc, giống như là cùng 7-8 cái cao thủ đại chiến 3 ngày 3 đêm hao hết chân nguyên bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều treo ở quải, ở đây là cái nặng, trượng bên trên. Tựa hồ lại cử động một lần liền có thể muốn mệnh của hắn. Ta muốn như thế nào thua bởi hắn? Ta lấy căn mỉ sợi đâm một lần đều sợ cho hắn đâm chết. Đừng cảm thấy ta đang khuyết đại. Gia hỏa này vừa rồi lên lôi đài căn bản là 6 người dơ lên đi lên A. Ta chợt nhớ tới. Gia hỏa này tựa như là ngày đó Hắc Phong Thập Tam Dực đánh lén quân vương chắc thất bại, không có giết thành người kia. Nghe nói ngày đó mặc dù không có giết thành hắn, thế nhưng là cũng đánh hắn trọng thương. Lúc đầu thụ thương tĩnh dưỡng một đoạn thời gian cũng nên tốt rồi. Thế nhưng là mấy ngày nay hắn còn muốn tham gia sơ tuyển cùng đấu bán kết một đường đánh tới nơi này. Cho nên mới thành dạng này A. Đại ca còn không đợi ta nói chuyện. Ngửa mặt lên trời giống một cuống họng, lao tử tề phi long hôm nay. Nhà A. Người còn cưới phi long. Nhưng mà nói đều không nói xong, đại ca mắt trợn trắng lên, thẳng tắp mà ở trước mặt ta ngã xuống, đông một tiếng nằm ở trên đài. Yên lặng như tờ, ta ngừng thở, lặng lặng chờ đợi trọng tài phán quyết. Phán quyết cái giám A. Còn phải hỏi kết quả sao A. Không công bằng. Hắc Phong Thập Tam Dực cái này phá độc sữa. Phi long cưới mặt cái này muốn ta như thế nọ thua. Chương 94. 39. Ta thắng liền thân ngươi, rất công bằng. Ta lập tức giơ cao hai tay, ra hiệu thanh bạch, ta không nhúc nhích hắn a hắn là tự mình ngã xuống. Nhưng dưới đài lập tức một trận nghị luận. Quả nhiên là ôn thần. Không tin cũng phải tin. Y. Ai nói cùng kỳ lân chiến thần cùng nổi danh. Gia hỏa này so kỳ lân chiến thần tà dị nhiều a. Trong đó một cái quân vương chắc võ sĩ tới khiêng đi tề phi long, vừa đi còn bên cạnh lẩm bẩm, lại khác chết một cái, hung ác. Mẹ nó a. Ai khác chết hắn? Các ngươi không phải biết rõ hắn là bị Hắc Phong Thập Tam Dực đánh sao? Tề Phi Long bị khiêng đi trong miệng còn lẩm bẩm nói, ta nhất định phải thắng trận này, ta muốn để Thánh Thượng trông thấy võ công của ta. Ngươi lại nhiều động mấy lần, thực liền để Thánh Thượng trông thấy võ công của ngươi, bất quá là Diêm La Vương. Ai, không có biện pháp. Trận này đành phải tính. Ta liền nói Thẩm Lão Đại tựa hồ một chút đều không xách chúng ta ngự tiền luận võ biểu hiện. Tỉ mỉ nghĩ lại mới phát giác chúng ta biểu hiện lần này căn bản không thể bắt bẻ. Đường dịch là dựa vào lấy thực lực đánh vào đấu bán kết, tô hiểu là bởi vì tuyệt đại nhân khí còn có đối phương không đành lòng xuống tay với hắn kiểu nhan mới may mắn bảo trụ. Còn lại tham gia bộ khoái đã toàn bộ thua ra ngoài. Nhưng nói tóm lại, đến một bước này chúng ta lục phiến môn lại còn có 3 người còn lại, chỉ cần có người vào được trận chung kết, liền có thể chứng minh lục phiến môn cứ việc sa sút một hồi. Nhưng ở bồi dưỡng nhân tài phương diện y nguyên có không thua bởi mặt khác hai cái nha môn năng lực. Ta khóc không ra nước mắt. Đống nhiên quay đầu, ta thế mà là cái thứ nhất tiến vào trận chung kết. Cái này cùng đã nói xong không giống nhau a. Làm trọng tài thái dám để cho ta trước xuống đài, chờ bọn hắn phán đoán một lần tề phi long trạng thái. Cái kia trạng thái không cần nhìn, chân đều gãy các ngươi có thể lập tức chữa cho tốt. Ta xuống đài, tận lực hướng ít người địa phương đi. Bất quá kỳ thật không cần thiết, cơ bản ta đi tới chỗ nào, chỗ đó giống như là mèo vào con chuột ổ một dạng đuổi đi một nhóm người. Ba nơi này xảy ra chuyện gì, làm sao xảo xảo nháo nháo. Người đến trên người một bộ làn gió thơm, ăn mặc thanh lịch toàn thân áo trắng. Điềm đạm đáng yêu bàn tay mặt trên là một đôi quyến rũ động lòng người mắt to ngập nước. Phấn tô tô hai gò má lộ ra một loại có thể thẩm thấu lòng người tiếu mị. Nàng dáng người cao gầy, hai chân thon dài, ngẩng đầu lưng thẳng, bước đi phảng phất hai chân bất động tựa như lăng phong trượt đồng dạng, đoan trang tĩnh di, ưu nhã hào phóng. Ta vừa thấy được là người này, không khỏi lộ ra cười khổ. Bạch tổng quản. Đến chính là vị này cùng ta nói qua một lần nhanh chóng luyến ái Bạch công công. Minh Phi Chân. Nguyên người tới nơi này như thế ồn ào, cũng là bởi vì có ngươi tên này ở đây. Bạch tổng quản hư một tiếng, ghét bỏ nói, lục phiến môn những người khác cũng coi là tận trung cương vị công tác, làm sao lại có ngươi dạng này hết ăn lại nằm ra hỏa. Ngươi lại gây họa a. Người tới, thưởng đánh vậy. Bạch công công từ khi cùng ta có chút hiểu lầm nhỏ về sau, vẫn không ngừng tìm ta gốc dạng. Bất quá ta trong cung trông coi chính là tiểu nam môn. Nàng giam sát là chung quanh lôi đài, chúng ta không cơ hội gì đụng tới. Nhưng một khi gặp được lại luôn là muốn tìm cơ hội tới chơi ta ra ngày đó ác khí. Ta lớn tiếng nói, ta vừa rồi tại luận võ, không phải tự ý rời vị trí. Luận võ? Vậy sao ngươi không lên sân đấu a? Bạch Liên vô tình hay cố ý liếc trên người của ta một cái, sau đó rõ ràng lộ ra biểu tình thất vọng. Tựa hồ ta không chịu tổn thương rất không hợp lão nhân gia ông ta tâm ý. Ta đang muốn nói chút gì, đồng nhiên phía sau một cái thái giám tuyên đến, đối thủ bất trị bỏ mình, không cách nào ra sân, trận chiến này không chiến mà bại, người thắng Minh Phi Chân. Bạch Liên xinh đẹp lông mày nhíu một cái, phảng phất bôi mật đồng dạng đỏ thắm miệng hơi hơi mở ra, ngây dại một dạng mà nói, ngươi thật là một cái. Ôn thần, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sắt Liên người rốt cuộc thế nào làm việc, một lần này ngụm lớn độc sữa nhét ta mấy ngày đều là không chiến mà thắng. Ngụm này độc sữa nếu là cho Tống Âu tốt bao nhiêu. Trực tiếp đối chết long tại thiên đại gia đều không phiền não rồi. Đừng nhìn Bạch Liên đối với người nào cũng là lạnh như băng, thế nhưng là trào phúng công lực của người ta lại không đóng. Cái kia đối thủ của người khác làm sao đều vô sự đây. Ngươi còn nói không phải ngươi mệnh suy mang. Vân vân vân, đều lỗi của ta. Hảo nam không cùng nữ đấu, cũng không cùng công công đấu. Ta xoay người sang chỗ khác, mở ra một trang giấy, phía trên ghi chép cặn kẽ về sau tranh tài tên người cùng thi đấu trình tự. Ta xem một chút. Kế tiếp đúng. Đột nhiên trong lỗ mũi bị một trận thanh đú hương hoa tràn ngập, thấm vào ruột gan. Rõ ràng hương khí ưu nhã, nhưng lại cảm thấy không hiểu thơm ngọt nồng án, liền giống như là một bình trúc diệp thanh, ưu nhã mát lạnh lại bên trong người muốn say. Nàng mùi thơm cơ thể, tựa như nàng người một dạng. Có loại làm cho người không hiểu mê muội đặc chất. Không đúng không đúng không đúng, không phải nàng A. Công công không thể xem như nàng A. Ta cường tự đè nén xuống trong lòng cảm giác kỳ quái. Hướng một bên xem xét quả nhiên là Bạch Liên nhích lại gần, 10 điểm không chú ý dáng vẻ tiến đến thân ta bên cạnh. Kế tiếp là ai với ai? Uy, cho ta xem một chút ta. Bạch Liên muốn xem trong tay của ta thi đấu biểu hiện, ta lại xoay người qua không cho hắn nhìn. Bạch Tổng Quản, đây chính là tiểu nhân thân bút viết thi đấu biểu hiện. Ngài không phải nói ta là ôn thần sao? Bản Tổng Quản phụng mệnh giám sát lôi đài an toàn, có nghĩa vụ hiểu biết thi đấu biểu hiện. Ai? Ngươi cho ta xem một cái. Vô luận Bạch Liên nói cái gì ta đều không cho nhìn, ta so Bạch Liên cao hơn một cái đầu, chỉ cần nâng cao liền đừng nghĩ cầm tới. Câu ta à? Ta cười lạnh một tiếng, ngươi không phải nói ta là ôn thần sao? Nói mệnh của ta suy sao? Bạch Liên trầm tĩnh nhìn ta, tỉnh táo nói, ta có thể điều ngươi đi thủ tịnh phòng. A, địa phương nào? Nhà sĩ? Lao nhân ra ngài lấy được. Ta cung cung kính kính đưa cho nàng. Bà coi như hôm nay là ngự tiền luận võ cuối cùng một ngày. Ai biết chúng ta còn muốn thủ hoàng thành thủ bao lâu, coi như một ngày ta cũng đừng đi thủ nhà sĩ. Bạch Liên nhìn ta chữ, tinh tế lông mày nhướng lên, nhìn không ra, ngươi chính là cái nhan chân khanh nội tình. Muốn nói chữ nếu như người. Thuyết pháp này cũng thật không chuẩn. A Phi, muốn ngươi lắm miệng. Là các ngươi lục phiến môn đường dịch cùng. Quân vương chắc thiết hàn ý A. Bạch Liên ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên thấy đường dịch cùng thiết hàn ý phân biệt chính đang chuẩn bị, đều đã đứng ở lôi đài phụ cận. Nàng một đôi mắt đẹp cẩn thận đưa mắt nhìn một trận, khẽ gật đầu một cái nói, đáng tiếc, một cái thật tốt người kế tụ, hôm nay muốn hủy ở chỗ này. Ta không biết nói, Bạch Tổng Quản có ý tứ là. Bạch Liên đem đối chiến biểu hiện trả lại cho ta, nhún vai nói, 3 năm trước đây Long Tại Thiên từng cùng Thiết Hàn Y giao thủ, cuối cùng là Thiết Hàn Y thắng một chiêu. Võ công của hắn mạnh, thực đã có thể vào tiềm Long Thập Thất Sĩ hàng ngũ. Ta mở to hai mắt nhìn về phía Thiết Hàn Y, kinh ngạc nói, có loại sự tình này. Ngươi biết vì sao Thiết Hàn Y cho tới hôm nay đều còn chỉ là giáp cấp võ sĩ sao? Đó là chính hắn lựa chọn. Thiết Hàn Y người này đối thăng quan không có hứng thú gì, nhưng đối quân vương chắc cùng triều đình lại là lòng son dạ sắt. Hắn chiếm giáp cấp võ sĩ vị trí thứ nhất, chính là muốn vì Tiềm Long thập thất sĩ giữ cửa ải, tuyển ra hài lòng nhất nhân tuyển. Đây không phải mâu thuẫn sao? Ta nghi ngờ nói, muốn nói Thiết Hàn Y có Tiềm Long thập thất sĩ thực lực, thế nhưng là không đánh bại hắn người liền không cách nào trở thành Tiềm Long thập thất sĩ. Như vậy Tiềm Long thập thất sĩ hẳn là đều so Thiết Hàn Y mạnh mới đúng á, nếu như cái kia 17 người đều mạnh hơn hắn, hắn lại thế nào xem như có tương đương thực lực. Đó là bởi vì hắn sẽ ở cuối cùng cố ý nhường thua bởi hắn chọn người. Có đôi khi cũng sẽ đề cử cùng hắn thực lực gần nhau người thượng vị. Bạch Liên thản nhiên nói, tỷ như Long Tại Thiên, chỉ bại bởi Thiết Hàn Y một chiêu. Thực lực kỳ thật chênh lệch không xa, cho nên Thiết Hàn Y năm đó liền đề cử hắn lên rồi. Ngươi nói các ngươi cái kia đường dịch, phần thắng có thể có bao lớn. Vậy thì như thế nào? Ta bất mãn nói, Bạch Tổng Quản chẳng lẽ là muốn nói chúng ta đời tiếp theo lục phiến môn tiểu bá vương sẽ thua bởi cái kia ngốc đại cá. Sự thật như thế. Bạch Tổng Quản nhìn ta vẻ không phục, tựa hồ việc này sớm tại nàng trong dự liệu. Nàng nghiêng thon dài cổ, da thịt tuyết trắng bên trong lộ ra son phấn sắc, khiêu khích đồng dạng nháy mắt mấy cái. Một đôi vũ mị mắt to lộ ra nghịch ngợm vừa đáng yêu. Bằng không thì ngươi theo ta đánh cược. Đánh cược như thế nào? Trận chiến này ta cược Thiết Hàn Y thắng. Ta đương nhiên phải đoán đường dịch. Vậy là tốt rồi. Bạch Liên một bộ sớm biết như vậy tự tin biểu lộ, cười nói, nếu ta thắng, ta muốn ngươi nghe ta làm một chuyện. Nụ cười của nàng xăm chút giữ tợn cùng xảo trá, cơ hồ còn kém đem câu kia ngươi thua ta liền đưa ngươi vào đao phòng làm thái giám nói thẳng ra khẩu. Được a. Ta đáp ứng nhẹ nhàng, nhưng ta thắng, Bạch Tổng Quản có phải hay không cũng nên cho ta làm một chuyện đây. Bạch Tổng Quản hiếu kỳ nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Vậy liền. Ta vô tình hay cố ý hướng về Bạch Tổng Quản mũm mĩm hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn, đông dưng nghĩ tới ngày đó ở Tiểu Nam Môn đối với nàng cưỡng ép phi lễ hình ảnh, trong lòng một trận ủi nóng, không tự giác trận cười nói, ngươi để cho ta, hôn lại một lần. Chương 95-40 Tiểu Minh Minh nguy cơ sớm tối. Quyền trái. Quyền biến chảo. Đùi phải. Chân tàng trường. Song long xuất hải, cô vân xuất tụ, luân hoa hư điểm, tuyết hậu phiêu phong. Ta đùa giỡn lời vừa ra miệng. Một trận gió động tiếng thông reo tựa như thế công trước mặt hướng ta đánh tới. Ta vội vàng từng cái tránh ra. Kỳ thật cái này không chính xác, bởi vì ta bày ra võ công không thể quá cao, cho nên có một nửa ta không dám trốn, quả thực là ăn xuống dưới. Bất quá bởi vì không đau, cho nên cũng không kém. Bạch Tổng Quản giống một đầu xù lông mèo ba tư đồng dạng, hướng ta bổ nhào tới. Xem xét ta bị đánh không có việc gì, càng thêm tức giận, chiêu thức đột nhiên thay đổi. Liều âm cước. Hầu tử thâu đảo. Âm phong chân. Đại thánh hái đảo. Ui ui ui, ngươi cũng quá chuyên chú vào đánh cùng một nơi rồi a. Cái này không thể ngạnh kháng. Phải biết bằng vào ta cương khí hộ thân bị Bạch Tổng Quản đánh trúng bất kỳ địa phương nào cũng là không có quan hệ. Thế nhưng là nếu như Bạch Tổng Quản xanh miết tựa như ngón tay đâm đi lên, mà ta lại không đau. Công kích kia liền sẽ trở thành phục vụ. Khu khu khu, trước công chúng, khiêm tốn một chút. A-di-đà Phật, xá lợi tử không bất dị sắc bất dị không, không tức thị sắc tức thị không. Ta lập tức né tránh để tránh có tổn thương phong hóa, cả giận nói, ngươi không đáp ứng còn chưa tính, làm gì động thủ đánh người. Ngươi lần nữa nhục ta, ta Bạch Liên hôm nay không giết ngươi ngay tại chỗ tự sát. Chút chuyện nhỏ này cũng phải tự sát, cô nương này tính tình cũng. Phi phi phi, nàng là công công. Ngươi vẫn còn ở ghi hận chuyện ngày đó a, ngày đó ta thực sự không phải cố ý tất cả mọi người là nam nhân. Phi, ai giống như ngươi là xú nam nhân. Ta ảm. Ta đau cả đầu. Có thể hay không thiếu để cho ta gặp được chút dạng này không phân biệt được ứng đối thế nào nữ sinh. A không, nam sinh, a không đúng. Từ khi gặp được Tô Hiểu cùng Bạch Tổng Quản, ta cảm giác phân biệt nam nữ năng lực ở thẳng tắp trượt. Ngươi cũng coi là nửa cái nam nhân, cầm được thì cũng không được. Ta xin lỗi ngươi, việc này liền đi qua. A. Bạch Liên ra thịt vốn liền trắng nõn, một lần này vận động nhất thời hai má đỏ hồng, một đôi giống như là có thể gạt ra nước đến mềm mại đáng yêu con ngươi trừng mắt ta, lưu manh đáng chết. Vậy ngươi đem của ngươi đầu chó cho ta chặt còn cho ngươi. Ta cả giận nói, chặt đưa ta còn có cái gì dùng. Bạch Liên lưỡng ngực nói, vậy ngươi xin lỗi có tác dụng gì? Con mẹ nó. Vì sao cô em xinh đẹp thần lô gờ y cờ luôn luôn có thể phản bác ta nói không ra lời. Bạch Tổng Quản nhìn chung quanh có một số người đã ở xem chúng ta, không có ý tứ động thủ, đành phải dừng tay. Nhưng vẫn là khí thế hung hăng nói, chuyện ngày đó ngươi cho ta nát ở trong bụng. ngươi dám lại theo ta xách ngươi ngày đó cường. Chuyện của ta, ta quyết định không tha cho ngươi. Uy, tỷ tỷ. Câu nói này dấu chấm có thể đoạn ở trong này sao? Đừng nuốt chữ A. Có nghĩa khác A. Ta vừa rồi đùa giỡn. Ta tranh thủ thời gian kết thúc hỗn loạn, pha trò nói, ta chỉ là vì hòa hoãn không khí. Bạch Liên lúc này sắc mặt mới hơi nguôi. Kỳ thật nói là nói đùa, ta vừa rồi cũng không biết mình thế nào. Phát giác thời điểm miệng liền đã động. Bạch Liên trên người tựa hồ có loại kỳ dị đặc chất, để cho ta cũng không cách nào không chê muốn tới gần nàng. Phảng phất có một căn vô hình lông vũ ở treo chọc trong thân thể cất giấu dục vọng một dạng. Vừa rồi chính là, mặc dù không bằng ngày đó mãnh liệt, nhưng đi theo tiểu nam môn cưỡng hôn nàng vào cái ngày đó cảm giác 10 điểm gần. Ta nếu là thắng, ngươi liền muốn tha thứ ngày đó ta vô lễ. Ngươi còn sách. Bạch Liên hung ác trừng mắt lên, nhưng bất đắc dĩ khuôn mặt quá mị, chỉ là một đôi mê ly mắt to khả ái nâng lên đến, nửa điểm đều không thể hình thành đe dọa tác dụng. Ta giống như là trấn an hung hãn con mèo đồng dạng, tận lực ôn hòa cười nói, không đề cập tới, không đề cập tới. Dù sao vụ cá cược này nếu là Bạch Tổng quản thắng, ta Minh Phi chân mặc cho người xử trí. Nhưng ta nếu là thắng cuộc, đi qua cửu đoán một bút bỏ qua, vĩnh viễn không truy cứu, làm sao? Đây vốn chính là Bạch Liên nói ra, nàng sẽ không có dị nghị. Nhưng nàng lại do dự một chút, tuấn tú cái mũi nhỏ nhữ một cái, hừ một tiếng nói, đừng cho là ta không biết, ngươi là lại nhường cho ta. Ngươi không phải nhìn không ra đường dịch cùng Thiết Hàn ý ai mạnh ai yếu. Chỉ là muốn bù đắp ta, đúng hay không? Ai nha, nha đầu này còn có chút lương tâm a, biết rõ ta đang để cho nàng. Quả nhiên dung mạo xinh đẹp cô nương công công, tâm địa cũng rất. Bạch Liên lại đột nhiên cười xấu xa một chút, ngươi cho rằng ta sẽ cảm động. Phi, cực thi cực. Ta nếu là thắng, ta muốn ngươi vào đao phòng làm công công. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Đường dịch. Ta căng giọng đối trên đài hô to, ngươi cho ta thắng á tiểu bá vương. Có nghe thấy không? Vừa mới một cái xinh đẹp tư thế bay người lên đài đường dịch kém chút bị ta gọi đến rơi xuống, hắn nhíu nhíu mày. Một bộ xui như chó biểu lộ nhìn ta chằm chằm im lặng một lúc lâu. Mới thật sâu thở dài một hơi. Sau đó tựa hồ nhớ lại tình cảnh của mình, mới chậm rãi quay đầu lại. Hướng đối diện với của hắn một cái ngang tàng bảy thức vĩ đại nam tử gật đầu. Người này không cần phải nói, chính là đường dịch hôm nay đối thủ, được vinh dự lục phiến thần cơ bảng vua không ai. Vị trí tại giáp cấp võ sĩ đệ nhất lại không muốn tiến vào tiềm long thập thất sĩ truyền kỳ nam tử, Thiết Huyết Hàn Y, Thiết Hàn Y. Thiết Hàn Y lần thứ nhất nhìn thấy đường dịch là tại một tháng trước đó, đường dịch lựa chọn trong kinh thành một gian danh tiếng lâu năm võ quán thời điểm. Lúc kia Thiết Hàn Y đã nhìn chiến ý sôi trào, rất muốn cùng cái này người cao thủ so chiêu một chút. Có thể đường dịch khi đó một người liên chiến hơn 10 người, hắn không nguyện ý chiếm người tiện nghi. Thế là không giải quyết được gì. Không nghĩ tới hôm nay ở ngự tiền luận võ lôi đài phía trên một thường mong muốn. Thiết Hàn Y cười nói, các hạ là lục phiến môn tiểu bá vương. Đường dịch im lặng một hồi. Mới lắc đầu, Thiết huynh quá khen. Thiết Hàn Y nói, không cần phải khách khí, nếu như hôm nay đường lao đệ có thể thắng Thiết mỗ một chiêu nửa thức, tiểu bá vương danh tiếng liền không uổng công thay. Đường dịch vẻ mặt con bà nó chứ nhắc lại tên này, lao tử chém chết người hung ác biểu lộ. Ta không khỏi tỉnh lại từng cái vừa rồi loạn hô lên tới có phải hay không không đúng lắm. Đường dịch cùng Thiết Hàn Y ở giữa không khí cấp tốc ngưng trọng, riêng phần mình tiến nhập đối chiến trạng thái tinh thần, lẫn nhau chân khí rằng co hạ khí phân khẩn trương, cơ hồ chạm vào là nổ ngay. Trọng tài thái giám gặp hai người chuẩn bị ổn thỏa, cũng không chậm trễ công phu, hiên ngang vẩy lên áo choàng. Trận này, từ quân vương chắc Thiết Hàn Y đối chiến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thiết Hàn Y cùng đường dịch riêng phần mình hơi trầm xuống thân thể, hai tay xoa tay, hai chân phảng phất vuốt mèo đồng dạng nắm chặt mặt đất, chỉ chờ một hô bắt đầu hai người liền có thể lấy tối cao nhanh chạy vội. Chỉ nghe trọng tài thái giám tiếp tục nói, đối chiến. Ách, đối chiến. Lục phiến môn tiểu bá vương. Đường dịch đã bước ra một cước nhất thời trượt đi, cùng lên cái chân còn lại cũng đi theo sai chỗ, toàn thân hắn vận đủ công sức lực, một lần này bước hụt cả người hướng dưới đài ngã bay ra ngoài, như tuấn điểu sợ bay vẽ ra trên không trung một đầu mỹ hảo đường vòng cung. Bạch tổng quản băng lãnh quyến rũ giọng nói ở ta bên thai vang lên, hử, có người muốn theo ta đi đây. Không biết chuyên trách tịnh thân triệu công công có ở đó hay không, ai ra, ta làm như thế nào gọi người đấy. Tiểu Minh Tử, Tiểu Phi Tử, Tiểu Chân Tử. Nếu không gọi Tiểu Minh Minh, ai muốn gọi Tiểu Minh Minh a? Đường dịch, Đường Yên Lăng, Tiểu Bá Vương, ngươi hắn mẹ nó trở lại cho ta. Ta không muốn làm công công, ta không cần không có Tiểu Minh Minh, ta không muốn bản thân làm Tiểu Minh Minh a. Chương 96, 41. Tiểu Bá Vương gánh nặng đường xa. Đường dịch tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột. Hắn thân thể lăng không, không chỗ mượn lực. Lấy trên tay hắn công phu tinh thuần ảo diệu, chỉ cần có một tia có thể mượn lực địa phương lập tức liền có thể trở về. Nhưng hắn vừa rồi xông quá mạnh, bây giờ chung quanh người trống rỗng, ngay cả lôi đài cũng cách trước hẹn chớ một người vị trí. Thiết Hàn Y cũng không muốn đối thủ của mình thua buồn cười như vậy, nhưng người đứng quá xa, thế mà muốn cứu mà không được. Nhưng lúc này kinh ngạc đến ngây người mọi người một màn đã xảy ra. Đột nhiên một trận cuồng phong dâng lên, trong hoàng thành tứ phía tường cao đình sâu, từ trước đến nay chịu được gió lớn. Nhưng lại không biết vì sao lúc này lên một trận không giải thích được gió mạnh. Đường Dịch giảm xuống thân thể giống như là bị người nâng lên một dạng đột nhiên dâng lên một thước, ngoại nhân nhìn không ra, nhưng Đường Dịch rơi xuống tình thế lại vì trận này gió nhẹ ngừng lại. Đường Dịch vốn dĩ vị trí là chân hướng lôi đài, đầu hướng tính phòng. Hắn quyết định thật nhanh mượn nhờ gió mạnh lực lượng, eo hổ vận lực, hai chân giữa trời liền đạp, cải biến vị trí của mình, tiếp lấy uyên ương liên hoàn tổng cộng đá 16 chân, mạnh mẽ ở trên không bên trong dạo qua một vòng, biến thành đầu hướng lôi đài. Đường Dịch kỳ lân tí mở ra, nắm chặt xung quanh lôi đài cự mục, một cái tay khác thi triển xảo diệu thủ pháp, ở mấy cây cự mục ở giữa du tẩu. Lại một cái hổ nhảy, rốt cuộc trở về chiến trường. Nhìn quần chúng vây xem tiếng ồn ào liên tục, sợ hãi thán phục trời trợ giúp kẻ này. Cái kia dĩ nhiên không phải lão thiên hỗ trợ, là ta nơi này lại dùng Xuân Phong Dạ Vũ thần công quạt gió mà thôi. Đường Dịch thua không thua ngược lại là không có gì, ta mới không cần mất đi tiểu minh minh a. Đường Dịch cảm kích nhìn ta một cái, ta trả hắn một cái ánh mắt kiên định. Trong phút chốc, tình huynh đệ rõ ràng trong lòng. Đường Dịch hướng Thiết Hàn Y bày một mời cử chỉ. Thiết Hàn Y lại bất động một bước, liếc hắn một cái nói, ngươi vừa rồi khẩn cấp vận công, tốn lực không nhỏ. Ta Thiết Hàn Y không chiếm người tiện nghi, ngươi cứ việc nghỉ ngơi, đến vạn toàn trạng thái lại nói. Đường Dịch lại thản nhiên nói, muốn người nhường, vẫn xứng gọi tiểu bá vương sao. Á á á, ta cứu Đường Dịch một lần, hắn đồng ý tự nhận tiểu bá vương A. Tiếng nói vừa dứt tiểu bá vương một trường đẩy ra, trường lực tác động đến phạm vi muốn bao trùm quanh người ba thước, không khí đăng nhập nhiệt độ cao, mới vừa ra tay đã là huyết dương chân khí sở thuộc. Thiết Hàn Y quát, cuồng vọng. Đưa tay chính là một trường. Thiết Hàn Y danh xưng Thiết Huyết Hàn Y, trừ bỏ ngạnh công hơn người, thiết trưởng công phu cũng là nhất tuyệt. Ngày đó cùng Long Tại Thiên hai người cứng đối cứng, lấy Long Tại Thiên trưởng lực mạnh, lại còn là lấy một chiêu kém thua. Có thể thấy được hắn thiết trưởng công phu tinh xảo. Bạch Liên tấm kia trắng như tuyết khuôn mặt bu lại, hơi hơi đệm lên mũi chân cùng ta kề thai nói nhỏ, ngươi xem các ngươi cái này đừng dịch, quả thực cuồng vọng không biên giới. Thiết Hàn Ý võ công há lại dễ cản. Hắn vậy mà như thế khinh thường, liền nghỉ ngơi cũng không cần. Khí tức cấm áp, để cho ta cảm thấy tâm đều có chút ngứa một chút. Ta hơi lim di mắt, vậy cũng không nhất định. Chúng ta đường dịch tuy nói trung thực, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Thiết Hàn Ý một trưởng vô ra, lại chống rông tiếp không đến nửa điểm trưởng lực. Giống như là hướng về phía không khí phát trưởng. Đang kinh ngạc, đã thấy đến đường dịch công ra một trưởng đã thu hồi, túc hạ không chút nào không ngừng, trượt đến Thiết Hàn Y bên cạnh, một trưởng khác nhanh tuyệt không luân đánh út về phía Thiết Hàn Y phía sau lưng đại huyệt. Mà lấy Thiết Hàn Y kiến thức rộng rãi, cũng không nghĩ vậy thiếu niên cao thủ biến chiêu nhanh như vậy. Lập tức chuyển động bàn tay, khuyết trương trưởng lực xoáy thành một tấm màng mỏng. Phải tất yếu làm cho đường dịch công không vào. Nhưng đường dịch tay đánh tới một nửa, trưởng biến chỉ pháp, như hoa luân chuyển, hư điểm ba độ. Huyết dương chân khí tập trung thành một chùm phía dưới, không ra ba lần liền sẽ Thiết Hàn Y trưởng kình đánh tan. Thiết Hàn Y kinh hô một tiếng, minh kính cung luân hoa chỉ pháp. Các môn các phái chiêu số võ công nếu như không liên lụy nội công mà nói ta liền không quá nhận ra toàn bộ, bất quá cái này tựa như là Bắc Hải minh kính cung võ công. Bạch Liên hơi hơi kinh ngạc, minh kính cung luân hoa chỉ, cũng thua thiệt hắn mới trẻ như vậy, liền có thể học vào tay. Đây chính là minh kính cung bí mật bất truyền. Bình thường luyện thành người tối thiểu cũng là 30 phần sau nhanh 40 tuổi. Ta đắc chí, điều này nói rõ nhà ta tiểu bá vương thiên phú cao A. Bạch Liên lại khẽ nói, vậy nhưng chưa hẳn, Thiết Hàn Y há lại dễ dàng như vậy dọn dẹp. Thiết Hàn Y dồn khí đan điền, trên dưới quanh người tối sầm lại, tựa hồ phủ lên một tầng mây đen giống nhau áo giáp. Hắn ngạnh công là đem thiết trưởng công phu luyện đến toàn bộ thân thể, cho nên một khi vận khí toàn thân làn da đều phát hiện ra tối thiết, như là một bộ hình người áo giáp, Thiết Huyết Hàn Y bởi vậy gọi tên. Khi hắn tiến vào cái trạng thái này, quanh thân sẽ đau thương bất nhập, không sợ đao kiếm quyền cước. Cho nên cái này ngạnh khí công cũng là Thiết Hàn Ý áp đáy hòm công phu. Điều này nói rõ đường dịch đối hắn uy hiếp sâu, ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy liền cần xuất ra bản lĩnh thật sự. Trải qua này Hàn Ý phụ thân, ngay cả hai tay thiết trưởng công phu cũng là uy lực đại tăng. Huống chi hắn chỉ lo tiến công không cần phòng ngự, uy lực có thể nói lớn không chỉ gấp đôi. Đường dịch sắc mặt trầm tĩnh, không sợ chút nào đối phương ngạnh công. Tay phải thu hồi, tay trái vận trưởng như đao ứng tay mà ra, trên tay kình lực như trong gió nến diễm không ngừng phụt ra hút vào, hết lần này tới lần khác thủ đao chiêu số nhanh như tật phong, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng làm người ta kinh ngạc. Một sáng một tối, kinh lực cùng chiêu số hai phần, nhưng lại trật tự rõ ràng, chiêu số chi diệu thật sự hiếm thấy. Bạch Liên nhìn mắt đẹp trợn to, hồng tụ thần đao. Là Giang Nam Tương Tư Hạc bộ thị bí truyền đao pháp. Nói xong thở phì phò Bạch ta một cái, ngươi sớm biết có phải hay không? Ta làm sao biết? Ta hoan uổng cũng liếc nàng một cái, đó là cái gì đao pháp? Không phải trưởng pháp sao? Ta mặc dù tinh thông rất nhiều môn phái nội công, thế nhưng là vừa nói đến chiêu số võ công ta liền không thông thạo. Đường dịch hiện tại rõ ràng dùng chính là bàn tay A. Đao pháp. Ta có chút phương. Bạch Liên ưỡn ngực, trên áo trắng rán sắt mà bày biện ra một loại âm nhu đường cong đẹp. Nàng phảng phất chưa phát giác, bắp đùi thon dài tiến lên trước một bước, một bộ thích lên mặt dạy đời diễn xuất. Hắn vận trưởng làm đao, sử dụng là không hơn không kém đao chiêu. Bộ này đao pháp gọi là hồng tụ thần đao, truyền lại từ Bạch Vương thất quan một trong Tương Tư Hạ bộ thị. Chỗ tinh diệu ở chỗ kình lực cùng đao pháp hai phần, tương hỗ là trong ngoài. Tương Tư Hạp đao pháp bên trong có bốn cái quyết khiếu lừng danh võ lâm, ngươi biết hay không? Ách, ta. Bạch Liên xem thường của ta bĩu môi, hồng tụ thần đao bên trong bốn cái quyết khiếu, đao nhanh mà sức lực chậm, đao chậm mà thế chìm, đao chìm mà lực loạn, đao loạn mà khí ngưng. Dạy địch nhân không biết làm thế nào. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là đao đã đến cổ, có thể kinh lực lại chậm rãi đến, ngươi là muốn lưu lực ứng phó, vẫn là nhanh chóng chống đối đao. Ba cái này nha. Bạch Liên lão sư ngắt lời nói, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó có thể nghĩ rõ ràng a. Huống chi động thủ thời điểm cực kỳ nguy cấp, càng là khó có thể ứng phó. Cho nên đại đa số người đột nhiên gặp được chiêu này thay mận đổi đảo thường thường đều chỉ có thể bị giết lùi, lại nghĩ cách khác. Đường dịch chiêu này dùng trật tự rõ ràng, sáng tối khu tận, một chiêu ở giữa bao gồm bộ thị đao pháp bốn đại quyết khiếu, có thể nói kỳ diệu tới đỉnh cao. Tương Tư Hạp thế hệ này nhân tài điêu linh, chỉ sợ liền chính thống bộ thị truyền nhân đều không biện pháp lấy tay đao sử dụng dạng này một đao. Cái này đường dịch có phải hay không cùng Tương Tư Hạp có thân? Có thể không đúng, hắn vừa rồi dùng lại là Bắc Hải Minh Kính Cung võ công. Ta đã không đang nghe, lấy ra một bao hạt dưa thích dí đập lấy. Bạch Tổng Quản Khiêu Mi nói, uy, ta nói chuyện ngươi có nghe hay không? Ba tuy nhiên ta nghe không hiểu, nhưng tóm lại rất lợi hại là được rồi a. Bạch Liên đồ đần không dễ dạy chừng ta một cái, đem tinh thần thả lại đến lôi đài phía trên. Đã thấy đến càng làm cho người ta kinh ngạc một màn. Chương 97, 42. Tiểu ba vương chế phách toàn trường. Thời gian trở lại hơi sớm một chút. Ở Bạch Liên cùng Minh Phi chân câu được câu không tranh cái xuông. Đường dịch cùng Thiết Hàn Y một bên kịch đấu một bên cũng đang nói chuyện. Thiết Hàn Y trưởng kình mới vừa bị đường dịch một vòng luân hoa chỉ pháp phá, lui về sau nửa bước. Đường dịch đuổi kịp một chân, lại dạy Thiết Hàn Y nghiêng người né qua. Thiết Hàn Y kinh ngạc mới vừa đi liền là cười to, đường lao đệ, cái này chỉ pháp có thể không tệ. Lại kém ở không cách nào hai tay sử dụng, linh hoạt có thừa. Trầm ổn không đủ. Ngươi nếu muốn lấy nhất tâm nhị dụng liền có thể đánh bại Thiết Mộ, không bằng hiện tại liền đầu hàng. Thiết Hàn Y mắt hổ tinh quang lóe lên, cầm cọc đứng vững, bất động như sơn. Hai tay phát động thiết trưởng, kinh lực như nước thủy triều, trên lòng bàn tay chỗ phụ nội lực xa so với đường dịch khoái tật như phong, nhanh như gió cuốn, trưởng pháp cùng chỉ pháp đến ngưng trọng, lực đạo tự nhiên cũng lớn gấp mấy lần. Thiết Hàn Y ngay từ đầu không muốn chiếm đường dịch tiện nghi, chỉ dùng tới 6 thành công lực. Để ngay từ đầu liền hao phí nội lực đường dịch có thể có nghỉ dưỡng sức cơ hội. Nhưng đường dịch huyết dương chân khí bản thân liền vận dụng không dễ, cần thời gian đến ấm người, hắn từ dưới lôi đài trở về ngược lại làm ra làm nóng người tác dụng, cũng không tiêu hao bao nhiêu nội lực. Thiết Hàn Y đánh tới hiện tại mới phát hiện đường dịch căn bản tinh thần sáng láng, nội khí hùng hậu, cho nên hắn cũng không cần lưu lực. Dưới lôi đài đã có người hô, thật là mạnh thiết trưởng trưởng lực. Thiết Hàn Y giữa trời một trường, chấn động đến lôi đài bụi bặm lay động. Trưởng phong chỗ nổi lên một cơn lốc xoáy phụ trưởng tán ra. Đường dịch lại dùng luân hoa chỉ cũng không có cách nào điểm phá hắn trưởng lực, không thể không bước đi hơi lui, nghiêng người tránh đi. Thiết Hàn Y đây là dốc hết toàn lực đấu pháp, lại lạ thường có hiệu quả. Thiết Hàn Y trưởng pháp tựa như kém cỏi thực khéo léo, trưởng lực như sấm mùa xuân, đem vừa rồi đường dịch lấy được nho nhỏ ưu thế lập tức hòa nhau, còn đem hắn bước lui không ít. Hai người lại trở về ngay từ đầu rằng có kết quả, nhưng lại cùng lúc bắt đầu giấu giếm lời nói sắc bén hoàn toàn khác biệt. Lúc này thế cục thay đổi trong nháy mắt, sơ ý một chút cũng có thể thua trận cả chàng luận võ. Thiết Hàn Y cười nói, hiện tại làm sao? Nhưng mới lại tiến lên trước một bước, chợt thấy không khí chung quanh đột biến, khô nóng hết sức, phảng phất một bước này tầm đó liền từ trong hoàng thành lôi đài bước vào gió nóng bức nhân báo cắt đại sa mạc, cơ hồ thắc mắc thời không sai đưa, không khỏi dừng bước chân lại. Ngay trong nháy mắt này, ám ảnh đột nhập, Đường Dịch phảng phất là xé mở cái này gió cắt đại sa mạc một cái lưỡi đao sắc bén, từ trong ảo giác xuyên qua đại sa mạc phi thân mà đến. Bóp tay thành đao, hết sức bá liệt từ trên hướng xuống một đao chém xuống. Đây mới là huyết dương chân khí diệu dụng vị trí. Thiết Hàn Y đứng vững bất động, Đường Dịch lại là tả hữu đoạt công, thuận đường đồng thời lấy cả người huyết dương chân khí cải biến không khí bốn phía nhiệt độ. Chính là vì cái này để Thiết Hàn Y lòng sinh kinh ngạc thời cơ, chính là vì muốn gạt đến Thiết Hàn Y phân tâm trong nháy mắt. Chiến đấu tình huống có thể thiên biến vạn hóa, bất kỳ một cái nào thất thủ cũng là chí mạng. Hai người đối chiến, chẳng những muốn nhìn hai người võ công làm sao, cũng phải nhìn hai người vận dụng võ công chiến đấu trí tuệ làm sao. Thiết Hàn Y vô luận là kinh nghiệm vẫn là võ công khả năng đều so với Đường Dịch cao siêu, nhưng luận đến thiên phú chiến đấu, lại ngược lại không bằng cái này tài hoa hơn người người trẻ tuổi. Lúc này Đường Dịch, mặc kệ ở Thiết Hàn Y, vẫn là ở trận bất kỳ một cái nào người xem trong mắt cũng là lóe sáng chói mắt. Cơ hồ liền Đường Dịch chính mình cũng cho rằng trận chiến này đã thắng, thủ đao lực phách hoa sơn, trọng trọng một lần chém vào Thiết Hàn Y bờ vai bên trên. Hắn một đao kia lấy từ một cái hưởng dự Bắc Phương Võ Lâm môn phái, Đoạn Đao môn, đao pháp hoa xảo không nhiều, dựa vào đúng là nhất đao lưỡng đoạn thủ pháp nặng cùng khí thế. Ở Đường Dịch huyết dương chân khí quan chú, một cái thủ đao uy lực không thua gì cương đao, có thể gọt kim đoạn thiết. Lại ở đụng phải Thiết Hàn Y bả vai đồng thời, phát ra trọng trọng ken một tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Chấn người làm đau màng nhĩ. Thiết Hàn Y toàn thân bao phủ một tầng tối thiết đồng dạng chân khí, liền làn da đều làm thiết sắc. Phảng phất cả người là tinh thiết đúc thành. Thiết Hàn Y cười nói, Đường lão đệ, người rất thông minh. Nhưng lại quá coi thường ta Thiết Hàn Y chiêu số này dùng một lần, lại không dùng đến lần thứ hai. Thiết Hàn Y lần thứ hai phát động thiết trưởng công phu. Hắn Hàn Y phủ thân về sau, trưởng lực nâng cao một bước. Một lần này sử dụng được, so vừa rồi thế đạo càng thêm dọa người. Không bao lâu đem Đường Dịch đánh vướng trái vướng phải, đành phải liên tục né tránh. Dần dần đem hắn bách không thở nổi. Đường Dịch thầm nghĩ, khó trách nghe nói hắn năm đó đánh bại Long Tại Thiên, chỉ bằng cái này trưởng lực, cũng so Long Tại Thiên càng thêm hùng hậu. Đường Dịch tự biết công lực tuyệt đối không kịp cái này liệt sóng tựa như thiết trưởng, vội vàng rút ra tay phải, tay trái lần thứ hai vận trưởng thành đao. Chính là Bạch Liên trong miệng khen không dứt miệng đao chiêu, đến từ Hồng Tụ Thần Đao một chiêu thay mận đổi đảo. Đao pháp thần diệu, làm cho người chí thắng. Thiết Hàn Y vận lên hộ thân ngạnh công, theo lý thuyết đã không sợ Đường Dịch công kích. Thế nhưng là Đường Dịch một vận khởi Hồng Tụ Thần Đao, Thiết Hàn Y võ si sức mạnh liền lên. Lại muốn nhìn xong cải này một đường đao pháp lại nói, thủ hạ không khỏi hơi chậm lại. Bị bức phải thở không nổi Đường Dịch lúc này mới có thể hồi khí. Tả thủ đao y nguyên dùng đến Hồng Tụ Thần Đao, trong lòng đã đang tính toán mặt khác chiêu thức. Thiết Hàn Y nhìn một chiêu, không khỏi thở dài, tốt một chiêu thay mận đổi đảo. Người võ công rất tốt, nhất là hai tay công phu. Ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể cầm trên tay công phu luyện được như thế thuần thục. Ngươi vừa rồi tay hóa quyền trưởng đao kiếm, đều có thể sử dụng vốn có uy lực, điểm ấy trên giang hồ rất ít người có thể làm được. Tối thiểu lúc này trong triều dạng người này một cái cũng không có. Thiết Hàn Y bùi ngùi nói, nhưng vì sao ngươi như thế cấp tiến? Ngươi tháng này trong kinh thành đâm liền võ quán, đưa cho chính mình gây thù hằn vô số. Lại cùng Kỳ Lân vệ trở mặt, ngươi có biết làm như vậy đối tiền đồ của ngươi không có nửa điểm chỗ tốt? Ngươi còn trẻ, tư chất độ cao càng là ta cuộc đời chưa từng thấy. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đại biểu quân vương chắc tiếp thu ngươi. Thiết Hàn Y vừa nói một bên tiếp tục lấy thiết trưởng công phu hóa giải Hồng Tụ đao pháp. Hắn có Hàn Y phủ thân đã gần như không sợ bất luận cái gì thế công, nếu không phải là Hồng Tụ thần đao đao pháp kỳ diệu đưa tới hứng thú của hắn, hắn 20 chiêu bên trong đã có thể thuận thế thủ thắng. Đường Dịch đau khổ treo trống, không nói một lời. Thiết Hàn Y nói, ta không phải tự mình để cử bản thân, mà là phải đưa ngươi dẫn tiến cho ta quân vương chắc đệ nhất cao thủ Thiên Hồ. Thiên Hồ hai chữ lọt vào tai, Đường Dịch không khỏi nhịp tim dừng lại, hiển nhiên cũng không phải là có thể hoàn toàn không nhìn cái tên này sau lưng lực uy hiếp. Ngươi phải biết lục phiến thần cơ bảng trên bảng có thể lấy thú làm tên người đại biểu chính là ý nghĩa gì a, liền như là sáng tạo ngươi lục phiến môn phi ngư cùng tổ kiến quân vương chắc ứng long. Thiết Hàn Y hơi thu tay lại, để Đường Dịch có cơ hội có thể thở dốc trong nháy mắt, con mắt nhìn thẳng Đường Dịch, gàn từng chữ một, hán là vô địch thiên hạ. Đường Dịch thu tay lại, một mực im miệng không nói không nói, hắn bỗng nhiên mở miệng, ta từ bé vô luận võ công gì đều học rất nhanh, phía dưới công phu cũng rất nhiều. Tự hỏi võ công không kém, trong kinh thành chỉ có Tiềm Long thập thất sĩ cùng Tuyệt Phong ba người mới là đối thủ của ta. Nhưng một tháng trước, ở thành Nam Kinh bên trong, ta gặp thảm bại. Đường Dịch ánh mắt đối nhau Thiết Hàn Y, trong mắt tinh quang lóe lên, một bước không cho, ở ta đánh bại quái vật kia trước đó, không có người có thể giao động ta. Nói xong trái động tác trên tay lại nổi lên, vẫn là sức lực chiêu hai phần Hồng Tụ Thần Đao. Thiết Hàn Y vẫn như cũ lấy thiết trưởng công phu ứng đối, nhưng không ngờ Đường Dịch Hồng tụ thần đao dùng đến một nửa, vừa rồi thu hồi tay phải tốn tay thành chỉ như mũi tên bắn tại Thiết Hàn Y ngực trái. Kình phong liệt giống như là thực dùng thiết thai đại cung bắn ra kình tiễn một dạng. Lúc này Bạch Liên vừa vặn mắt thấy một màn này. Cái kia mũi tên nhọn một chỉ xuyên toa, cùng Thiết Hàn Y phủ thân chạm vào nhau, phát ra đụng một tiếng, giống như bành trướng túi bị một kiếm đâm rách. Giữa sân lập tức liền có cao thủ hô lên. Chân nhất quan xạ dương kiếm. Thiết Hàn Y ngạnh công toàn bộ nhờ chân khí vận chuyển toàn thân. Phàm là tu luyện ngạnh công, sợ nhất chính là nội ra điểm huyệt tiệt mạch cao thủ. Thiết Hàn Y ngạnh công tu vi lại cao hơn cũng không biện pháp lẩn tránh cái quy luật này. Chân nhất quan xạ dương kiếm chính là như vậy có thể cắt đứt chân khí võ công. Quả nhiên ngực của Thiết Hàn Y ngón giữa, nhất thời khí tức cứng lại, trên người một chỗ liền lộ ra sơ hở. Thiết Hàn Y thầm nghĩ, mặc dù ngươi có cái này tiệt mạch kiếm pháp, lại không cách nào nắm vững trên người của ta nơi nào lộ ra sơ hở. Cái này xạ dương kiếm khí tạo tác dụng thời gian bất quá chỉ là mấy tức, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh khắp ta toàn thân hay sao? Trong lòng còn đang suy nghĩ, đã thấy đến Đường Dịch lãnh đạm khối băng trên mặt lộ ra nhàn nhạt một nụ cười. Đường Dịch thản nhiên nói, ta có thể. Thiết Hàn Y lạnh cả tim, minh bạch đại sự không ổn. Chuyện phát sinh kế tiếp, liền để cho Bạch Liên cũng trợn mắt hốc mồm kỳ kỹ. Đường Dịch hai tay phảng phất có thể tại trong chớp mắt thiên biến vạn hóa. Phảng phất hàng ngàn hàng vạn con phi điểu, cùng nhau tiến lên bao vây Thiết Hàn Y một dạng. Đường Dịch trước đó mỗi một chiêu mỗi một thức đều từ nổi tiếng danh ra đã là làm người ta giật mình không thôi. Lúc này lại là hoàn toàn hòa hợp một lò. Đường Dịch tả hữu đổi chiêu, trưởng pháp, chỉ pháp, đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, không có một lần lặp lại, phát rồ không đến mấy tức thời gian liền đánh khắp Thiết Hàn Ý toàn thân. Tìm được. Lời còn chưa dứt, tay phải kiếm chỉ mới đâm trúng, tay trái vẽ cái vòng tròn, thủ đao đã thành hổ trảo, gào thét sinh phong, công bằng vô tư chộp vào Thiết Hàn Ý lộ ra sơ hở bên trái phần bụng. Thiết Hàn Ý không thể tin nhìn xem một trảo này, dưới đài Bạch Liên duyên dáng gọi to lên tiếng. U linh hổ trảo. Đường Dịch nội lực không cách nào một trảo phá vỡ Thiết Hàn Y khí ngạnh công, nhưng lại có thể đem hắn ném ra lôi đài. Sấm dậy đất bằng, Đường Dịch hét lớn một tiếng, đem Thiết Hàn Y tháp sắt tựa như thân thể toàn bộ nắm lên như ném như cự thạch ném ra ngoài. Thiết Hàn Y khí tức toàn thân tắc không cách nào động đậy, Đường Dịch vân vê cực chuẩn, thẳng đến Thiết Hàn Y sắp rơi cách mặt đất một trượng, 3,3 m, thời điểm hắn mới khôi phục năng lực hoạt động. Thiết Hàn Y một cái xoay người đứng vững, cũng không mất mặt. Thiết Hàn Y vừa bực mình vừa buồn cười, hắn không nghĩ tới bản thân lại bị nghiên cứu như vậy thấu triệt, Đường Dịch tiểu tử này quả nhiên đến có chuẩn bị. Đường Dịch đi đến bên lôi đài, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thiết Hàn Y, đông nhiên cười một tiếng. May mắn, coi đời này quái vật cũng không nhiều như vậy. Thiết Hàn Y yên lặng, đành phải cười khổ. Phía sau trọng tài thái giám hô, người thắng, lục phiến môn, Đường Dịch. Đường Dịch thổn thức nhìn sang thanh thiên, thấp giọng lầu bầu một câu, không phải lục phiến môn tiểu bá vương sao? Cái kia anh Tuấn trong đôi mắt ẩn chứa ánh mắt, lộ ra có chút tịch mịch. Làm được tốt. Dưới đài Minh Phi chân cho cái ngón tay cái, Đường Dịch chỉ là hồi lấy cười một tiếng. Nhưng trận chiến này kết quả mới ra ngoài, bên kia lôi đài bỗng nhiên một mảnh xôn xao, tựa hồ là có cái gì đỉnh cấp tái sự muốn bắt đầu. Chỉ nghe bên kia trọng tài thái giám thanh âm ẩn ẩn lộ ra kích động, cường tự đè nén tâm tình hưng phấn, hô, Kỳ Lân vệ Doãn Nhất Huyền, đối chiến, lục phiến môn Tô Hiểu. Chương 98, 43. Công công tâm tư ngươi đừng đoán. Bạch Tổng Quản, ta thắng. Ta khiêu khích liếc qua Bạch Liên. Mới vừa rồi còn cùng ta thảo luận võ học thảo luận tương đối nhiệt liệt Bạch Tổng Quản nhẹ nhàng hư một cái. Cái kia một đôi phảng phất là đem ngày mùa thu sơn thủy bên trong đẹp nhất một đoạn cắt xong con ngươi. Thấy thế nào làm sao mị, dù là chủ nhân của bọn chúng hiện tại kỳ thật hết sức tức giận, cũng vẫn là tràn đầy lấy mấy phần dịu dàng đáng yêu vị đạo. Bạch Liên nghiêng đầu đi, một bộ băng sơn mỹ nhân xinh đẹp bộ dáng, duy chỉ có thanh âm lại buồn buồn. Thắng liền thắng, cần phải như thế đắc ý sao? Uổng cho ngươi là cái nam. Nhưng Bạch Công Công lại ôm hai cái tay nhỏ đưa lưng về phía ta, còn kém không phồng má dậm chân, nói cho toàn thế giới nàng ở dùng tiểu tính tình. Vừa rồi nàng hưng phấn mà cùng ta từng chiêu một thảo luận võ học cái kia nhiệt liệt sức lực, là ta gặp qua nàng vui vẻ nhất thời điểm, cứ như vậy không thấy cái kia nụ cười để cho ta cảm thấy khá là đáng tiếc. Ta hỏi một câu. Vậy có muốn hay không đánh cuộc một lần nữa? Đánh cuộc một lần nữa? Trong giọng nói vui vẻ không khỏi, ta phảng phất có thể nhìn thấy Bạch Liên cái đầu nhỏ bên trên có hai con mèo lỗ thai dựng lên cảnh tượng. Bạch Liên quay đầu nhìn ta, xuân hành giống nhau ngón tay chỉ điểm lồng ngực của ta, ngươi không nói láo. Ngươi không vô lại. Chuyên nghiệp đánh cược, già trẻ không gạt. Ta bất đắc dĩ cười khổ nói, miễn là ngươi cao hứng làm sao đều tốt. Lúc này phía sau truyền đến sắt vách lôi đài phía trên trọng tài thanh âm, Kỳ Lân vệ doãn nhất huyền đối chiến, Lục Phiến môn Tô Hiểu. Giọng nói chưa dứt, nhất thời vang lên một mảnh tiếng gầm. Mấy ngày nay Tô Hiểu ở những cái này hoàng cung nữ quyến trong lòng đã là đỉnh cấp thần tượng đây. Ta nhìn một bên kia lôi đài, ngơ ngác nói, là Tô Hiểu muốn lên sàn. Vậy liên cực hắn. Bạch Liên trong mắt lóe lên một tia nụ cười giảo hoạt, cái này Tô Hiểu là bạn tốt của ngươi a, ngày đó ngươi vừa nghe nói hắn đã xảy ra chuyện mất mạng tựa như chạy. Ta cược doanh nhất huyền thắng, ngươi sẽ không phải cược hảo huynh đệ của mình thua đúng không? Uy, ngươi khẳng định là cố ý a. Ngươi mấy ngày nay ở trong này giám sát nhất định là thấy qua Tô Hiểu thân thủ mới như vậy a. Liên vui vẻ như vậy quyết định. Đi đi đi. Bạch Liên gấp gáp lôi kéo ta hướng bên kia lôi đài chạy tới. Trên đường đi cung nữ thái giám chủ động nhường đường, tựa hồ là tựa như thấy quỷ. Uy uy, ai là Lục Phiến Ôn Thần a? Các ngươi những cái này ra hỏa đừng nghe gió tưởng là mưa được hay không? Nhưng ta dần dần phát giác bọn họ không phải đang nhìn ta, mà là tại liếc tổng quản lôi kéo tay của ta. Vị này Bạch tổng quản tựa hồ xưa nay người sống chớ vào, gặp ai cũng lanh lanh đạm đạm, ta nghe được trong tin tức 10 người 10 cái đều nói nàng bất cận nhân tình. Có thể nàng bây giờ lại kéo tay của ta, giống như thân mật hướng nơi xa đi. Khó trách hù chạy một đám người. Bất quá ta lại cảm thấy khá là cao hứng. Bạch tổng quản cũng đã không giận ta, cũng không muốn đem ta đưa vào đào phòng. Chứng cứ chính là tinh tế như nàng, thế mà hoàn toàn không xách cái này lần thứ hai đánh cuộc tiền đặt cược. Từ người bên cạnh phản ứng đến xem, tất cả mọi người sợ nàng, nịnh bợ nàng, ta nghĩ nàng bình thường hẳn là không có cái gì bằng hữu. Có thể có một người tâm sự nàng cảm giác hứng thú sự tình, cho dù là võ công, cho dù là chỉ có nàng nói, ta nghe lấy, cũng là đủ để khiến nàng nhọn miệng cười sự tình. Tất nhiên dạng này, ta cũng đành phải bồi bồi nàng. Ai kêu là ta chủ động thân người ta đây? Nam nhân A, thực sự là số khổ. Một cái khác lôi đài phía trên, song phương chuẩn bị thỏa đáng. Ngự tiên luận võ không cho phép sử dụng thực binh khí, Tô Hiểu cầm trong tay một cái kiếm gỗ, đứng oai oai níu níu, giống là tiểu hài tử lần thứ nhất nhìn thấy người sống tựa như sắc mặt đỏ lên. Tô Hiểu đây là thế nào? Ta xem xét đối diện chuẩn bị tư thế Doan Nhất Huyền, đồng nhiên hiểu rõ ra. Ta nhớ được Tô Hiểu lúc ấy bắt Doan Nhất Huyền về sau tựa hồ mắng qua hắn cái gì, có ta Tô Hiểu một ngày, ngươi đừng muốn nhìn thấy phía ngoài mặt trời. Thế nhưng là không nghĩ tới nói lời này mới hai ngày, người ta chẳng những đi ra còn vào hoàng thành võ đài, nhân sinh tạo hóa thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị á, cũng khó trách Tô Hiểu đỏ mặt, đại khái là nhớ tới bản thân lời kịch cảm thấy xấu hổ a. Bạch Liên có nhiều hứng thú nhìn xem hai người, Doan Nhất Huyền là thiết tuyến quyền cao thủ, cái này Tô Hiểu am hiểu cái gì? Ta nhìn Tô Hiểu quẫn bách bộ dáng, có chút hoảng hốt mà nói. Đao pháp! Đao pháp! Bạch Liên coi lại Tô Hiểu một cái, kinh ngạc nói, nhưng hắn cầm kiếm a. Ta không nghe được câu này, cũng không có trả lời. Bạch Liên ở phương diện võ công kiến thức cực lớn, không khỏi lắc đầu cười nói, thiết tuyến quyền là khắc chế binh khí hảo thủ. Bọn họ lấy nhục thân cùng binh khí của địch nhân chiến đấu, nếu không kỹ lưỡng nghiên cứu đủ loại binh khí khắc chế phương pháp, chẳng phải là lấy tánh mạng nói đùa. Nếu như ở binh khí bên trên không có tương đối tạo nghệ, gặp được thiết tuyến quyền ngược lại không thi triển được. Lại nói binh khí, hôm nay mang theo mũi nhọn binh khí cùng không cho phép sử dụng, thế nhưng là Doãn Nhất Huyền thiết hoàn lại có thể. Nhà ngươi Tô Hiểu muốn dùng kiếm gỗ đánh thắng thiết hoàn sao? Uy, ngươi cảm thấy? Ta nhìn Tô Hiểu trên mặt đỏ tựa hồ muốn bốc cháy tựa như sắc mặt, sâu sắc cảm thấy thú vị lộ ra nụ cười. Ta hướng trên đài hô một câu, hiểu, ủng hộ, cứ việc đánh, ngươi nhất định sẽ thắng. Nghe thấy câu nói này Doãn Nhất Huyền cũng nhìn thấy ta, xinh xinh run cái thông minh. Ta cũng hướng hắn cười cười, hắn nuốt nước miếng một cái, bận điệu gật đầu không ngừng. Hừ, tính tiểu tử này thức thời. Hôm qua đánh hắn thời điểm chính là định gọi hắn không cho phép tìm Tô Hiểu trả thù, không nghĩ tới lúc này lại dùng lên tới. Bạch Liên vừa rồi tựa hồ nói cái gì, ta quay đầu lại hỏi nói, Bạch Tổng Quản vừa rồi nói cái gì. Bạch Liên muốn nói lại thôi, nụ cười tựa hồ có chút ngưng kết, có chút mất tự nhiên nói, ta vừa rồi nói. Tóm lại hai người bọn họ võ công vốn là có kém, binh khí cũng không chiếm tiện nghi, một lần này đánh cược ta thắng chắc. Ngươi liền chuẩn bị tốt bại bởi. Lúc này Tô Hiểu cũng bởi vì tiếng la của ta trong đám người phát hiện ta, vui vẻ hướng ta phất phất tay. Nụ cười giống như là cái này hoàng thành đỉnh đầu bắn ra dương quang một dạng sán lạn lóa mắt, thực sự là tiểu thiên sư a. Ta cũng cùng Tô Hiểu phất phất tay, ra hiệu ta và Đường Dịch đánh thắng. Tô Hiểu tựa hồ là lý giải ta mê tay ngữ, vậy mà vui vẻ giống tiểu tựa như thỏ nhất bính nhất hiêu. Cuối cùng hướng ta nháy mắt, so một cái hết sức ít nữ xuất khí thủ thế, tựa hồ muốn nói, ta nhất định sẽ thắng nha. Cảm giác được chưa a? Vừa rồi giống như Bạch Tổng Quản lại nói, ta hỏi, ân. Vừa rồi Bạch Tổng Quản nói, ta nói, hắn làm sao cầm kiếm? Ta trả lời một câu, a, hắn gần nhất học kiếm thuật. Úc! Bạch Liên liền không nói thêm gì nữa. Hai mắt chỉ là hướng về lôi đài nhìn. Vừa rồi cùng ta thẳng thắn nói khai tâm bộ dáng không cánh mà bay, tựa hồ lập tức về tới bình thường người sống chớ gần trạng thái. Doan Nhất Huyền cùng Tô Hiểu bắt đầu luận võ, Doan Nhất Huyền mặc dù không dám lô mãng, nhưng là không thể một vị né tránh, vẫn là lấy thiết tuyến quyền chăm chú phòng ngự Tô Hiểu thế công. Bắt đầu. Ta cũng tiếp tục cùng Bạch Liên nói chuyện thiếm, Doan Nhất Huyền chiêu này là thiết tuyến quyền đường dị số, Bạch Tổng Quản biết không? Bạch Liên mắt đẹp rủ xuống, chỉ là nhìn xem lôi đài, một điểm lý ta ý tứ cũng không có. Ta có chút lung túng nói, cái gì đó? Bạch Tổng Quản, ngươi xem Tô Hiểu sử dụng kiếm, cái này tựa như là lục phiến môn kiếm pháp A. Ân, cái này một kiếm chẳng lẽ là Thu Diệp Kim Phong? Không nghĩ tới học nhanh như vậy đây. Ân, ai nha nha, Doan Nhất Huyền lẫn mất cũng quá không còn hình dáng. Thực sự là cho Kỳ Lân vệ mất mặt ta. A, ngươi xem một kiếm này, thực sự là mạo hiểm, thiếu chút nữa thì đâm trúng. Bạch Tổng Quản, một quyền này lại gọi là gì trò? Ta khoa trương liên tục làm lấy phản ứng đáp lời, Bạch Liên rốt cục đáp lại một câu. Ngươi ồn ào cái rắm, tự xem. Bạch Liên cơ hồ là hét to lên, trong giọng nói mùi thuốc súng 10 điểm dày đặc, nhưng lại tiết lộ tâm tình của nàng. Nàng nói ra miệng mới có hơi hối hận, khuôn mặt trắng bệnh, cắn cánh hoa tựa như mềm mại bờ môi, phảng phất nuốt vào một ngụm trà đắng đồng dạng nhíu lại lông mày nhỏ nhắn, im miệng. Đúng. Ta tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn lôi đài. Thế nào đột nhiên? Vừa rồi còn rất tốt, lập tức lại mây đen giăng đầy. Bạch Liên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ nghiêm chỉnh bất khả xâm phạm nghiêm nghị bộ dáng, lại phảng phất là một tòa băng tố pho tượng. Phong thái tuyệt mỹ nhưng lại băng hàn thấu xương. Cự tuyệt cùng ngoại nhân giao lưu. Đến cùng vì cái gì sẽ dạng này? Ta cảm thấy âm thầm quyết định, ta nhất định phải cho Hắc Bạch dám gửi thư tín, hỏi thăm một chút chính xác cùng công công trao đổi tư thế, a không, phương thức. 8. Chương 99, 44. Đa dạng thiếu nữ trăm dạng tâm tư. Bạch Tổng Quản thẳng tắp mà nhìn chằm chằm lôi đài, một đôi ngập nước mắt to giống như là kết băng tựa như không chứa nửa điểm nhiệt độ. Nàng vốn là quen thuộc cung đình lễ nghi, đứng yên thời điểm ưỡn lưng ngang cái cổ, cảm xúc nội liễm, hiện tại càng là một phái thanh lãnh. Đại khái là bởi vì vừa rồi ta chỉ cố lấy cùng Tô Hiểu nói chuyện không để ý tới nàng, tức giận chứ. Công công cùng tâm lý nữ nhân hẳn là không sai biệt lắm. Không thể đắc tội nữ nhân, càng không thể đắc tội công công. Hơn nữa ta cũng không có cách nào chịu đựng dạng này không khí ngột ngạt, không thể không nghĩ cách dỗ dành nàng. Ta nhìn lên bầu trời thu dương cao chiếu, mặc dù cũng không nóng bức, nhưng cũng rất độc. Thoáng nhìn Bạch Tổng Quản da thịt bạch nhược xương tuyết, ẩn ẩn lộ ra một tia son phấn đỏ. Làn da thực sự là so nữ tử trắng hơn càng tinh tế. Bạch Tổng Quản mặc dù phảng phất băng điêu tựa như một câu cũng không nói lời nào, nhưng dù sao da thịt non mềm, chịu không được lâu phơi. Thỉnh thoảng liền sẽ chuyển động mảnh ấu cổ tránh né ánh nắng. Nhưng nơi này không che không đậy, chỗ nào né tránh được. Mịn màng trên da hơi hơi lộ ra ửng đỏ, dường như bị phơi đỏ. Nàng bình thường đi ra đi vào đều có người đi theo phục thị, nhưng vừa rồi kéo một cái ta chạy tới nơi này, tùy thị tiểu thái dám rơi vào đằng sau không theo tới. Ta bỗng nhiên có chủ ý. Bạch Tổng Quản. Bạch Liên vẫn là không để ý tới ta, nhưng tiếp xuống nhìn thấy cử động của ta, không nói một lời băng mỹ nhân nhưng vẫn là lên tiếng kinh hô. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi làm gì cởi quần áo? Ta cũng không nói một lời, chỉ là đem áo ngoài cởi ra, sau đó ở nàng ánh mắt kinh ngạc phía dưới trực tiếp chống ra che trên đầu nàng. Bạch Tổng Quản thân cao không cao, ở nữ tử bên trong khả năng xem như cao hơn, cùng Thẩm lão đại không sai biệt lắm. Nhưng đối với nam nhân mà nói liền chỉ có thể coi là bình quân trình độ. Có lẽ là tiến cung thời điểm nhỏ tuổi A, tịnh thân ảnh hưởng tới thân thể phát dục. Nàng eo thon chậm rãi, thân hình tinh tế, cả người đều cùng nữ tử phảng phất. Nghĩ tới đây trong lòng nhưng lại không khỏi buồn bã. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, ai muốn tiến cung làm thái giám? Ta một tay một khuyết trương, đem áo ngoài chống ra, tựa như một đỉnh tròi hóng mát, đem so sánh ta thấp không ít Bạch Tổng Quản hoàn toàn che ở trong đó. Dâm mát vừa đến, Bạch Tổng Quản tựa hồ lập tức thư thái không ít, thế đứng hơi có một ít buông lỏng cảm giác. Bạch Tổng Quản mắt đẹp dị sắc giàn rùa, không hề chớp mắt nhìn ta chằm chằm nhìn. Giữa chúng ta bầu không khí tựa hồ rốt cục hòa hoãn chút, ta biết nàng hẳn là nguyện ý nói chuyện. Một cái tay khác không nhàn rỗi, móc ra một hạt xào tô hương hạt dưa, đặt ở răng bên cạnh nhẹ nhàng gặm cạo sạch vỏ áo, lộ ra bên trong trắng nõn mềm nhu hạt dưa thì đến, khẽ hấp vào miệng, trong miệng tràn đầy mùi thơm. Ta lộ ra nịnh nọt nụ cười, rất giống cái thiên kiều quán trà tiểu nhị ca. Bạch Đại Tổng Quản, đến cắn hạt dưa sao? Bạch Tổng Quản vẫn không nói lời nào, chỉ là nhìn ta chằm chằm nhìn hồi lâu, nhìn ta đều có chút lúng túng. Nàng mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem lôi đài phía trên kịch đấu bên trong hai người, vẫn là không nói một lời. Cái này là cái gì cách chơi? Vừa rồi bầu không khí hòa hoãn chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Bạch Tổng Quản đống nhiên rôi ra trắng bóc đầu ngón tay, từ ta trong ngực lấy qua ta túi kia hạt dưa. A, Bạch Tổng Quản muốn ăn hạt dưa. Ta thay ngài tách vỏ hạt dưa cho ngài ăn đi. Bạch Tổng Quản trợn mắt nhìn ta một cái, nhưng bởi vì con mắt xinh điềm đạm đáng yêu, bất luận làm sao ta đều chỉ thấy nàng tại hướng ta vứt mị nhãn. Đại khái là muốn nói không cần ta hỗ trợ a. Chúng ta lại trầm mặt xuống. Một lát sau, ta nói a. Bạch Tổng Quản đột nhiên mở miệng, nàng học ta dáng vẻ gặm hạt dưa, con mắt trực câu câu nhìn xem trên đài, tựa hồ có chút khó chịu nói. Kia liền là Tô Hiểu. Ta đã thấy hắn hai lần, lúc ấy chưa kịp nhìn kỹ. Nhưng một mực nghe nói Tô Hiểu sinh có thể so sánh Tống Ngọc Phan An, so đại cô nương xinh đẹp hơn. Hôm nay xem xét quả là thế. Nhưng nàng hiển nhiên không thế nào biết gặm hạt dưa, đem một hạt dưa lung tung nhét vào bên miệng, cũng không biết làm sao ăn. Giống như là bưng lấy thức ăn sóc con, 10 điểm đáng yêu. Ta không từ cười nói, a, Bạch Tổng Quản yêu nhà ta Tô Hiểu. Bạch Liên, ta làm gì ưa thích nam nhân. Miệng cho lớn lên không ra ngà voi. Nói thì nói như thế. Nhưng Bạch Tổng Quản nói câu nói này thời điểm trắng như tuyết khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, phảng phất là một vòng màu son nhỏ vào nước trong bên trong, đỏ ửng tản ra, trông rất đẹp mắt. Không thể nào. Bạch Tổng Quản cư nhiên. Trong lòng ta có chút phức tạp nghĩ đến, ta hướng thái giám đại đa số vẫn ưa thích nữ nhân. Thế nhưng là bên trong cũng không ít người giống như Vương Công Công một dạng yêu thích nam phong. Vạn nhất cái này mỹ mạo thái giám coi trọng Tô Hiểu, lấy quyền thế của nàng chỉ sợ không phải khó đắc thủ. Này làm sao phá? Minh Phi chân nghĩ đông nghĩ tây, nhưng lại không biết mới vừa rồi đến bây giờ cái này yên lặng ngắn ngủi thời gian bên trong, Bạch Liên nhưng trong lòng là đổi qua trăm dạng tâm tư. Bạch Liên không có bằng hữu. Nàng là thân nữ nhi bí mật quá lớn, nàng không thể để cho bản thân lộ ra mảy may sơ hở, tự nhiên cũng liền đành phải mang không cùng bất luận kẻ nào thân cận bộ dáng. Cung đình sinh hoạt buồn thẻ, tất cả mọi người là một dạng gương mặt, trong mỗi ngày liền cười đều không cười một lần. Nàng chưa bao giờ lãnh hội qua có được bằng hữu cảm giác. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì tịch mịch cũng không tịch mịch. Giống như là từ nhỏ sinh trưởng ở cực bắc vùng đất nghèo nàn chưa bao giờ thể nghiệm qua giang nam xuân về hoa nở khí hậu người đồng dạng, rét căm căm khí hậu tự nhiên không lấy vì khổ. Nhưng là muốn mời hắn đến giang nam du lãm một ngày, chỉ sợ liền lại cũng không nghĩ trở lại cái kia rõ ràng ở trong đó qua cả một đời đều không cảm thấy, bây giờ lại cảm thấy lạnh có thể giết người địa phương. Bạch Liên bây giờ tâm tình cũng có chút cùng loại. Nàng chưa bao giờ cùng người, nhất là nam nhân. Nói giỡn thời gian lâu như vậy. Cung bên trong trừ bỏ hoàng thân người người sợ nàng, hậu cung tần phi có chút đối với nàng sắc mặt không chút thay đổi, có chút đối với nàng dụng tâm định nọt, lại không người sẽ cùng nàng thật tốt trò chuyện một lần thiên. Minh Phi chân xuất hiện để cho nàng cảm nhận được trong đời nguyên lai cũng có dạng này cùng người ở chung phương thức. Tựa như trải qua nghèo nàn người bỗng nhiên tìm được phiến kia cỏ xanh như tấm đệm, hoa nở khắp nơi xuân dã. Trong lòng không muốn cùng ỷ lại lập tức lấy nàng đều không cách nào khống chế cùng tưởng tượng tốc độ sinh sôi. Cứ việc Bạch Liên cũng biết dạng này thời gian sẽ không kéo dài, nhưng tối thiểu nhất hôm nay, ở nơi này trận ngự tiền luận võ kết thúc trước đó, Bạch Liên cũng có thể tiếp tục hưởng thụ loại này tự do thời gian. Nhưng Bạch Liên lại không nghĩ tới sẽ kết thúc nhanh như vậy, cũng không nghĩ đến lại là lấy phương thức như vậy. Minh Phi Chân vừa thấy được Tô Hiểu liền đem nàng quên đi, quên sạch sành sanh, mảy may không nhớ rõ sự tồn tại của nàng. Đây là vì cái gì? Hắn thế nào? Vì sao không nói chuyện với ta? Dù cho bản thân buông mặt mũi tìm hắn đáp lời, hắn vẫn hờ hững. Hắn vì cái gì sẽ dạng này? Nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên ngực đau nhói. Không thể nào hiểu được tình cảm lần thứ hai sinh sôi, Bạch Liên trong vòng một ngày thể nghiệm quá nhiều nàng cho tới bây giờ không cảm thụ qua cảm giác, đã vượt ra khỏi phụ tải. Nàng thậm chí nghĩ không ra nên nói cái gì, nên làm cái gì. Cũng chỉ phải như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nói câu nào, cái gì cũng không làm. Giống là lần đầu tiên bị thương tiểu hải tử. Không dám phản kháng, đành phải ngồi xổm bất động, lặng lẽ chờ đợi chỗ đau đi qua. Nhưng nàng làm như thế thời điểm, Minh Phi chân cái này đại ngốc lại ở bên thai của nàng không ngừng ồn ào. Cái gì Tô Hiểu học kiếm pháp thật nhanh à, Tô Hiểu thiên phú thật cao à, rất có tinh thần trọng nghĩa rồi. Tô Hiểu một kiếm này dùng thật tốt à, Tô Hiểu đem Doãn Nhất Huyền đánh cho hoa rơi nước chảy rồi. Ngươi ồn ào cái rắm. Tự xem. Câu nói này ra miệng thời điểm, nàng cảm thấy mình hôm nay thật sự là không giống bản thân. Đây là thế nào? Tại sao biết cái này sao bực bội? Vì tâm tình gì sẽ mất khống chế? Đống nhiên Bạch Liên càng thêm sợ hãi. Nàng từ bé đều trải qua ẩn tàng cuộc sống của mình. Nàng trên người có thiên đại bí mật, nhất định phải đem mình ẩn tàng, muốn ở trong tầm mắt của mọi người đem mình giấu thật tốt. Cung đình là cái tàn khốc địa phương, nàng nếu không thể giữ vững bí mật, liền không cách nào thủ hộ nàng người trọng yếu. Nàng vẫn luôn là như vậy tới được, thời gian đã dài đến nàng tự nhận là bất luận cái gì thời điểm nàng đều sẽ không tiết lộ ra nội tâm ý nghĩ. Nhưng vì cái gì chỉ là như vậy đơn thuần một sự kiện, lại làm cho nàng liên tiếp thất thủ. Bạch Liên có chút sợ hãi nói chuyện, nàng ngậm miệng không nói, miễn cho nội tâm của mình cảm xúc lần thứ hai tiết lộ. Ở Minh Phi Chân nghĩ biện pháp lừa nàng thời điểm, Bạch Liên vì chuyển di sự chú ý của mình đành phải nhìn xem trên lôi đài luận võ. Nhưng thời gian dần qua nàng phát giác mình không phải là lại nhìn luận võ, nàng chỉ là đang hướng về Tô Hiểu tấm kia khuôn mặt tuấn tú nhìn, càng nhìn tựa hồ trong lòng càng không thoải mái. Nàng cũng không nói lên được là vì cái gì. Tựa hồ là bởi vì Minh Phi Chân câu kia nhà ta Tô Hiểu hay là đầu kia ở tiểu nam môn Minh Phi Chân vừa nghe nói Tô Hiểu có việc liền chạy như bay cảnh tượng trong lòng nàng vừa đi vừa về hiện lên. Lại có lẽ là bởi vì Minh Phi Chân gặp một lần Tô Hiểu liền đem bản thân không hề để tâm, liền tồn tại đều không nhớ rõ. Những cái này đều bị trong nội tâm nàng buồn buồn. Nếu như hôm nay Minh Phi Chân không phải cùng Tô Hiểu, mà là cùng một cái khác nữ tử mắt đi mày lại, có lẽ Bạch Liên chỉ có thể khinh miệt nói một câu, nam nhân, cũng là một cái đức hạnh. Nói không chừng còn muốn trước mặt mọi người chào phúng vài câu, để Minh Phi Chân xuống đài không được. Nhưng Tô Hiểu không giống nhau, hắn là nam. Trình độ nào đó. Cái này so với chính mình cái này thái giám cùng Minh Phi Chân ở giữa khoảng cách còn xa hơn. Nhưng vì cái gì bọn họ còn có thể chung đụng tốt như vậy để cho người ta hâm mộ. Nghĩ tới đây Bạch Liên không khỏi nghĩ nhìn một chút Minh Phi Chân, muốn biết hắn đang suy nghĩ gì. Ba cái này bừa bộn ra hỏa, lại đột nhiên thân mật lên. Hắn chú ý tới trên cổ mình bỏng nắng. Bạch Liên da thịt non nớt, thụ nhất không được ánh nắng mãnh liệt phơi. Hành động này biểu hiện hắn đúng là đang quan tâm bản thân. Nàng hướng về Minh Phi Chân nhìn một chút, đột nhiên cảm giác được gia hỏa này thực sự là chán ghét. Ba người này liền không thể bình thường một chút sao? Trong hoàng cung ai dám đối tổng quản đại thái dám cái dạng này? Hết lần này tới lần khác là hắn cái gì cũng dám làm. Ngay đầu tiên gặp mặt, nàng liền đem bản thân ôm vào lòng, dùng môi cưỡng ép cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Bạch Liên cũng không phải là cái thông thường nữ hài tử. Nàng từ nhỏ đã không ước mơ qua cái gì tình cảm lưu luyến, cái gì lấy chồng loại hình. Cũng chưa bao giờ có thiếu nữ tâm sự. Hơn nữa làm người rất đúng quả quyết, sẽ không bị cảm xúc nắm mũi dẫn đi. Cùng ngày nàng bị Minh Phi Chân hôn về sau, mặc dù đáy lòng vẫn có một trận lửa giận, thế nhưng là đã không quá để ý nụ hôn đầu tiên loại hình sự tình. Nàng chỉ coi là bị chó hoang cắn một cái. Chẳng lẽ người bị chó cắn, còn không phải đi cắn chó không thể. Nàng chính là người như vậy. Nhưng hiện tại Bạch Liên cảm giác mình giống như cả người đều không thích hợp. Là thân thể có loại kỳ quái rung động. Nàng đột nhiên cảm giác mình hồng nhuận phơn phất sung mãn môi anh đào không có từ trước đến nay một trận lửa nóng. Ngày đó Minh Phi Chân cùng nàng quấn giao hôn sâu ký ức lập tức từ sâu trong đáy lòng lật tới. Nụ hôn kia là nàng lần đầu tiên trong đời cùng nam tử như vậy thân mật tiếp xúc, mặc dù sau đó không thèm để ý, nhưng đến ngọn nguồn khắc sâu ấn tượng đến cực điểm. Nàng cảm thấy trên môi đỏ tê tê, phảng phất đã không thuộc về mình tựa như, cảm giác vô cùng cổ quái. Vậy liền, ngươi để cho ta hôn lại một lần. Minh Phi Chân đề cập qua tiền đặt cược đống nhiên lại hiện lên trong lòng. Bạch Liên suy nghĩ tung bay, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Bản thân vừa rồi thua đánh cược. Nàng không dám tưởng tượng nếu là lúc ấy Minh Phi Chân nếu kiên trì như vậy cược, nàng nên làm cái gì? Có chơi có chịu sao? Thật muốn giống như ngày đó một dạng lại hôn một lần sao? Bạch Liên tìm không thấy đáp án, lại cảm thấy trên môi cảm giác càng ngày càng kỳ quái, tựa hồ giống như là muốn đốt cháy. Nàng thậm chí không thể không đoạt qua Minh Phi Chân hạt dưa đến che lấp nàng rất để ý bờ môi của mình chuyện này. Bạch Liên vốn là không ăn những thứ này. Nàng thậm chí chưa ăn qua hạt dưa, chỉ là nhìn thấy Minh Phi Chân ăn khai tâm, trong lòng có khí, liền muốn đoạt hắn đồ vật ăn. Thế nhưng là Minh Phi Chân lại vào lúc này nói cái gì muốn đút nàng, như vậy sao được? Bờ môi đỏ lên sự tình muốn bị phát hiện. Bạch Liên vì không cho hắn chú ý tới mình bờ môi ở đỏ lên, đành phải cưỡng ép nói, kia liền là Tô Hiểu. Ta đã thấy hắn hai lần, lúc ấy chưa kịp nhìn kỹ. Nhưng một mực nghe nói Tô Hiểu sinh có thể so sánh Tống Ngọc Phan An, so đại cô nương xinh đẹp hơn. Hôm nay xem xét quả là thế. Ta còn đang lo được lo mất, Bạch Tổng Quản đỗng nhiên hừ một tiếng nói, hừ, thế này sao lại là Tống Ngọc Phan An, rõ ràng là Tô Đắc Kỷ. Ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương, chính ngươi mới sinh giống như là chỉ hại nước hại dân hồ ly tinh A. Câu này sẽ bị ghi hận lời nói ta không dám nói ra. Trên đài Tô Hiểu đã là thắng nhiều bại ít, Doan Nhất Huyền không dám hoàn thủ, bị đâm đến vòng sắt đều vứt không thấy. Ta xem hiện tại liền xem như để Doan Nhất Huyền hoàn thủ, hắn muốn vãn hồi bại thế cũng không dễ dàng. Đống nhiên ta nhìn thấy Bạch Liên mềm non ôn nhuận trên miệng nhỏ kề cận một mảnh nho nhỏ vỏ hạt dưa, nhìn qua 10 điểm khôi hài. Ta dở khóc dở cười, gia hỏa này căn bản liền sẽ không gặm hạt dưa. Là muốn cho ta không đồ ăn mới cướp ta ăn a? Làm sao Bạch Tổng Quản cũng có loại này trẻ con khí một mặt. Ta đang nghĩ thay nàng đem vỏ hạt dưa lấy xuống, đống nhiên nghĩ đến nàng vừa rồi tức muốn hộp máu một hô. Ai biết nàng tâm tình có hay không đỡ một ít, nếu là không có thì lại đắc tội nàng một lần. Ta liền thật muốn bị cấm quân kéo xuống đánh bằng roi rồi à. Ta chỉ phải huyền chuyển một chút, ho khan một tiếng, hấp dẫn chú ý của nàng. Khu khu khu. Mấy tiếng về sau, Bạch Liên mới nghi ngờ nhìn ta, mày liêu nhíu chặt, ngươi có bệnh, chớ lây cho ta. Ai có bệnh a? Ta kém chút tức giận đến phải nhảy dựng lên, gia hỏa này cứ như vậy không biết tốt xấu sao. Ta không dám đụng nàng, đành phải bĩu môi, chỉ vào ta khỏe miệng, ấy, vâng, nơi này. Bạch Liên khuôn mặt đỏ lên. Đột nhiên cắn chặt môi anh đảo, không chút suy nghĩ, đưa tay chính là một bàn tay. Đùng một cái tát tại trên mặt ta. Chương 145. Cái này rõ ràng là Đoạn Vũ đả hí a. Ta cơ hồ bị đánh mơ hồ, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi! Ngươi! Đánh ta làm gì? Bạch Liên đỏ mặt nói, ngươi, ngươi chỉ miệng làm gì? Ngươi vừa rồi không phải nói qua ta đánh cược thua chỉ cần tha thứ ngươi là được rồi sao? Tại sao lại xách cái này? Ta nhịn không được cười lên, ai nói ta muốn xách cái này. Ta ước gì ngươi tha thứ ta sau đó về sau chúng ta tận quên chuyện xưa đâu. Vậy ngươi mù chỉ cái gì chỉ? Ta chỉ miệng của mình, ý nghĩa không phải cái này a. Ta một cái tay còn đang cho nàng chống đỡ che bóng mái che nắng, một cái tay khác khoa tay múa chân tốn sức giải thích nói, ta khoa tay có ý tứ là môi của ngươi, ta là nói ngươi miệng a. A. Bạch Liên giống như là chúng mũi tên con thỏ hét lên một tiếng. Trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ trở nên so vừa rồi đỏ gấp 10 lần. Vừa rồi chỉ là như trẻ nít nhàn nhạt một tầng phấn hồng, giờ phút này lại là đỏ bừng như sơn móng tay, tiểu diễm động người. Nàng cuống quýt che khuất bờ môi của mình. Ngươi làm sao? Ngươi làm sao? Nàng phảng phất là phạm sai lầm bị bắt lại tiểu hài một dạng cục xúc bất an, tả hữu vốn éo đến mấy lần mảnh ấu vòng eo. Cuối cùng vẫn là giống như là như đang thị uy thật mạnh mà nói, ngươi, ngươi muốn thế nào? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Miệng của ta dạng này chỉ là bởi vì, vâng vâng vâng, ta biết. Ta khoát khoát tay, thoải mái mà nói, ta tất cả đều minh bạch. Đừng thẹn thùng nha. Loại sự tình này rất có thể phát sinh a. A. Bạch Liên cường ngạnh thái độ lập tức mềm hóa, giống như là chỉ chịu kinh hãi tiểu động vật đồng dạng lui về sau một bước, cuộn tròn lấy thân thể, túi cái đầu nhỏ con mắt cơ hồ không dám nhìn ta. Ngươi biết. Ngươi biết cái gì? Ngươi đừng tự cho là đúng có được hay không? Loại sự tình này rất bình thường, ta đều đã thấy rất nhiều. Chúng ta cung bên trong mỗi ngày đều đang phát sinh. Đương nhiên a, cái này có gì tốt lấy le? Ta không biết nói, đương nhiên mỗi ngày đều sẽ phát sinh a, ta đều gặp qua nhiều lần. Ngươi đều gặp qua. Bạch Liên phảng phất không dám tin, ở nơi nào? Lúc nào? Ai cùng ai? Mắt thấy Bạch Tổng Quản tựa hồ chính nghĩa giáng lâm, phảng phất muốn giết ra ngoài chủ trì công đạo biểu lộ, ta cũng không có cách nào không trả lời, lúng ta lúng túng nói, thời gian nha. Chính là mấy ngày nay chứ. Địa điểm là trong hoàng thành, tiểu nam môn mấy lần, trên đường đi ngang qua ngoại đạo cũng có mấy lần. Về phần người, cái này còn cần ai cùng ai? Một người là được a? Ngươi nói một người. Bạch Liên cực kỳ nghi hoặc, cơ hồ muốn thốt ra người đang giảng quốc ngữ. Nhưng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ, nghẹn đỏ mặt hỏi, một người làm sao có thể? Ta nghe nói nữ tử buổi tối tịch mịch thời điểm ngược lại là có khả năng cái kia. Một người. Thế nhưng là chúng ta đang nói cái này nói thế nào đều, một người không có khả năng. A. Bạch Liên tựa như hiếu kỳ bảo bảo trợn mắt to nhìn ta, phảng phất tại chờ mong ta sẽ dẫn cho nàng một cái thế giới mới đồng dạng hy vọng biểu lộ. Nhưng là, một người không có khả năng. Cái này lại nói cái gì quỷ? Một người đương nhiên có thể a, ta thấy nhiều lắm rồi. Ở Bạch Liên kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không dám tin thời điểm, ta lại bổ làm nàng càng thêm khiếp sợ một câu. Ta ở các ngươi cung bên trong nhìn thấy đều là một người làm. Bạch Liên kích động nói, không có khả năng. Ta trong cung lâu như vậy, cũng chính là ngẫu nhiên nhìn thấy qua 2-3 lần. Cái này có gì không có khả năng? Chẳng phải ăn chút hạt dưa sao? Một người làm sao không thể ăn? Chỉ là trong hoàng cung, trông thấy giao ban nghỉ ngơi thị vệ cũng đang gặm hạt dưa, thái giám cũng có A này làm sao? A. Hạt dưa. Bạch Liên lộ ra vẻ mặt mơ hồ biểu lộ. Cơ hồ đánh mất lý giải ngôn ngữ năng lực lặp lại một lần, hạt dưa. Đúng vậy a, ta không kiên nhẫn được nữa, bị mắng liền bị mắng, còn có thể kém đến qua chịu bàn tay sao. Khẽ vươn tay đem nàng trên miệng nhỏ vỏ hạt dưa lấy xuống, ở trước mặt nàng lung lay, là vỏ hạt dưa a, ta cho ngươi biết ngươi bên miệng có vỏ hạt dưa. Còn có, gặm hạt dưa còn không thể một người gặm. Ngươi thật buồn cười. Suy nghĩ một chút cũng phải, Bạch tổng quản đích xác không thế nào biết gặm hạt dưa, hơn nữa bình thường có người phục thị nàng. Cho nên hẳn là cảm thấy phải có người giúp nàng gặm, mới xem như ăn hạt dưa a ai. Những cái này cung bên trong đại quan nhận thức chính là cùng chúng ta tiểu dân chúng không giống nhau a. Ta ở trong này đại phát cảm thán thời điểm, lại không lưu ý bên cạnh Bạch tổng quản thân thể mềm mại lắc một cái, gương mặt đỏ giống như là có thể nhỏ ra huyết tựa như, càng thêm tiểu diễm. Bất quá coi như lưu ý ta cũng không nhìn thấy, nàng giơ tay áo đem mặt che. Ta lại nhìn nàng thời điểm, chỉ có thể từ nàng trắng như tuyết cái cổ cũng bị nhiễm lên một tầng phong sắc điểm ấy để phán đoán nàng nhất định là ở đỏ mặt. Nhưng là đỏ mặt cái gì? Không phải liền là sẽ không gặm hạt dưa sao? Thật buồn cười. Yên tâm Bạch tổng quản, coi như sẽ không gặm hạt dưa cũng không quan hệ rồi. Ngươi quản chính là ti lễ giám, cũng không phải ngự thiện phòng. Lại nói ngươi quan chức cao như vậy, cả một đời cũng không cần đến ngươi đi giúp người lấy vỏ hạt dưa. Bạch Liên lại che khuất mặt, hơn nửa ngày để xuống, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Nàng hung hăng chừng ta một cái, sau đó hướng ta ngoắc ngoắc ngón tay. Ta không nói gì trong chốc lát, ngươi nhất định là muốn đánh ta đi. Bạch tổng quản không nói lời nào, càng thêm dùng sức phất tay muốn đem mặt tiến tới. Nhìn trên mặt nàng biểu lộ, tựa hồ ta nếu là không đi qua liền muốn khóc lên tựa như. Nàng, cũng quá giảo hoạt rồi a. Ta chỉ phải chậm rãi đem mặt tiến tới. Tiếp lấy quả nhiên chính là một bàn tay. Ui ui, ngươi đủ a. Mặc dù không đau nhưng là ta cũng sẽ trở mặt ta. Bạch Liên lại trước dùng phẫn hận ánh mắt chừng ta một cái. Đây là nên làm. Vì sao vẫn là phải? Làm gì lại đánh ta? Giảng điểm đạo lý có được hay không? Nhà ta Tô Hiểu đều so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ta xoa mặt lẩm bẩm, tuổi tác không sai biệt lắm, làm sao tính tình kém xa như vậy? Tức chết ta rồi. Gia hỏa này hẳn là cùng Tô Hiểu hảo hảo học cái gì gọi là ôn nhu. Nhà chúng ta tiểu thiên sứ thế nhưng là mỗi ngày đều sẽ cười lấy cùng ta chào hỏi a. Tô Hiểu. Cứ như vậy tốt. Đó là đương nhiên, so ngươi không biết ôn nhu gấp bao nhiêu lần. Sớm biết không cùng ngươi đã đến, vô duyên vô cớ chịu hai lần đánh. Đột nhiên, ta thấy được vật gì đó chuyển biến. Ta không biết là cái gì. Tựa như là một loại nào đó cảm xúc lại hoặc là một loại nào đó mắt thường hẳn là không cách nào nhìn thấy tình cảm. Nhưng chính là như vậy sống sờ sờ phát sinh đến mức lỗ tai của ta thậm chí đều nghe được cái kia giống như hỏa diễm tắt thanh âm. Còn có vừa rồi tại xấu hổ Bạch tổng quản, chung quanh thanh âm phảng phất là bị rút ra đi một dạng yên tĩnh im ắng. Đàm luận võ học thời điểm tinh thần phấn chấn cùng vừa rồi thẹn thùng động lòng người đều giống như giả một dạng toàn bộ tan thành mây khói. Bạch tổng quản sắc mặt trắng bệnh, huyết sắc hoàn toàn biến mất, vừa rồi ánh mắt của nàng giống như là một hài tử một dạng vô tội tinh khiết, sở sở động lòng người. Bây giờ ánh mắt lại giống như là cháy hết vôi, trống rỗng dọa người. Ba cái kia. Bạch tổng. Hồi trưng tới được là có thể giết chết người ánh mắt. Im miệng. Thanh âm không lớn, lại lộ ra để cho người ta hô hấp đều căng thẳng nghiêm túc. Ta dọa im lặng. Ở trước mắt ta, giao lưu chi môn lại một lần nữa đóng lại. Rốt cuộc là vì cái gì? Ta chỗ nào lại đắc tội nàng? Cái này rõ ràng là đoạn đánh võ hi a, vì sao ta lại ngửi thấy luyến ái hôi thối? Hơn nữa chuyện xưa nhân vật chính dĩ nhiên là ba cái nam. Bạch Liên không nói, lần này là triệt để không nói. Vô luận ta làm sao nói bóng nói gió cũng không chịu nói. Một lần này lại không phải như băng sơn, mà là tại đáy mắt cất giấu một túi hỏa trùng. Ta nói câu gì liền bị nàng dùng liệt hỏa đồng dạng cừu hận ánh mắt chừng trở về. Chúng ta vẫn là yên lặng nhìn xem lôi đài, nhưng giữa chúng ta bầu không khí so vừa rồi quan trọng kéo căng gấp 10 lần. Ta hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì. Ba lúc này, lôi đài phía trên. Tô Hiểu dẫn theo kiếm gỗ một kiếm đâm vào Doãn Nhất Huyền dưới nách ba tấc, Doãn Nhất Huyền thế mà không né tránh trực tiếp để Tô Hiểu đâm trúng yếu huyệt. Doãn Nhất Huyền thiết tuyến quyền chuyên luyện tay phải, cánh tay phải huyệt đạo bị phong cũng không có hy sướng. Không thể không kêu to đầu hàng. Nhất thời dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. So vừa rồi hoan nghênh Đường Dịch cùng ta đánh thắng thời điểm tiếng vỗ tay nhiều không chỉ gấp 10 lần. Đến một lần nha, Đường Dịch nơi đó, nhìn hắn tỷ võ cũng là chút trung nhân nhân, lao đầu tử, trong triều quan viên, còn có một số quân nhân. Thái độ của bọn hắn sẽ không như thế kích động. Thứ hai nha, tình huống của ta. Không bị gọi lăn xuống đài cũng không tệ rồi. Bất quá Tô Hiểu đánh thắng, ta vẫn là rất vui vẻ. Ta ha ha cười nói, ha ha ha Bạch tổng quản, ta lại thắng cuộc. Ngươi không nghĩ tới sao? Doãn Nhất Huyền sớm đã bị ta dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo. Ha ha ha, ngươi thua đây. Muốn làm sao đền bù tổn thất ta à? Ha ha ha ha. Bạch Liên không nói lời nào, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở ta cho nàng dựng tròi hóng mát phía dưới nhìn ta chằm chằm. Trong ánh mắt tựa hồ giống như băng một dạng giá rét lạnh lẽo lạnh lùng, nhưng cũng có như ngọn lửa kịch liệt phẫn nộ. Ha ha, ha ha ha. Cái kia. Bạch Tổng Quản. Bạch Tổng Quản hoàn toàn không có động tĩnh trả lời một tiếng. Ân. Lúc đầu Bạch Tổng Quản tướng mạo xinh kiêu mị, vô luận dựng thẳng lên mày liêu vẫn là trợn mắt nhìn chằm chằm, đều sẽ không có phần lớn hiệu quả. Nhưng nàng một tiếng này hỏi lại ta cảm thấy nghe được thuốc nổ đốt lên dẫn hạnh thanh âm. Dọa đến ta ngậm miệng lại. Bạch Liên trừng mắt ta, trong mắt lóe lên một tầng mang theo sát thái thần bí gợn sóng. Ta hoàn toàn không cách nào đọc hiểu loại kia cảm xúc là cái gì. Bạch Liên lẳng lặng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta là nói cái kia. Không phải mới vừa đánh cược sao? Tiểu nhân. Chính là sơ ý một chút thắng tới, không có gì không có gì, hoàn toàn không có gì lớn. Đúng, ngươi thắng. Bạch Liên con mắt nhìn ta chằm chằm, bên trong hiện lên phức tạp cảm xúc, nàng phảng phất tại nhẫn mại lửa giận bộc phát. Bạch Liên rỗi ra một đầu ngón tay, dán tại trên ngực của ta, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm gì a, chỉ là cùng với nàng chỉ đùa một chút mà thôi. Làm sao nàng tức giận như vậy? Ngón tay của nàng từ lồng ngực của ta chậm rãi tuột xuống, một tia lạnh như băng xúc cảm theo ngực rời xuống động. Không biết vì sao đầu của ta bên trong cùng trên lồng ngực đều truyền đến cảm giác hết sức thoải mái. Không khí chung quanh phảng phất đều nóng lên. Bạch Liên ngón tay hoạt động, con mắt của nàng lại nhìn thẳng ta, ngươi nghĩ ta làm gì? Đầu của ta giống như có chút không hiệu nghiệm, miệng cũng đần lên. Nói đúng là không ra cái gì cũng không cần năm cái này chữ, chỉ là vừa đi vừa về nói xong, ách, ách. Cái này, ta biết, ngươi muốn hôn ta có phải hay không? Ta nhường ngươi thân. A, lúc này đổi ta mơ hồ. Bạch Liên nâng lên tuyết bạch tình vi cánh tay, lộ ra một đoạn ngẫu tiết đồng dạng da thịt. Dắt ta cho nàng che đậy ánh mặt trời áo ngoài. Nàng hơi dùng lực một chút, đem áo ngoài từ trong tay của ta kéo rơi xuống. Nhẹ nhàng cùng nàng nhẹ nhàng dáng người, ở trước mắt ta phảng phất là mỹ nhân mạn vũ, nàng mũi chân điểm nhẹ, non mềm vòng eo tùy theo xoay tròn nửa vòng, thành chính diện hướng về phía ta. Trong tay của ta áo ngoài ở lúc này bay xuống, đem trước mắt cái này hại nước hại dân tuyệt thế yêu nhiều triệt để che lại. Vừa rồi đường dịch cái kia bút ngươi thắng, về sau ngươi không nợ ta cái gì. Bạch Liên trừng mắt ta, hai mắt tựa như hàm sương băng, bây giờ cùng về sau, ta Bạch Liên, cũng không nợ ngươi cái gì. Bạch Liên hai tay vòng qua cổ của ta. Ngón tay của nàng mềm mại không xương, ai ống như là liền vần tay ma sát đều không có giống nhau trơn trượt. Lớn chừng bàn tay xinh đẹp dung nhan bỗng nhiên gần ngay trước mắt, nàng một tay lấy ta lôi đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, 46. Cô nương, ăn lê sao? Tuyết mai đồng dạng mùi thơm thấm vào xoang mũi, Bạch Liên hơi hơi ngẩng đầu, đem một đôi lửa nóng chân bóng cánh môi đưa đến trước mắt ta. Đưa tới cửa mỹ thực, ăn. Vẫn là không ăn. Vẫn là ăn xong rồi chạy. Khu khu khu. Ta thậm chí không suy nghĩ vấn đề này, đã cúi đầu nhẹ liền. Bạch Liên hoa tươi tựa như đôi môi bị ấm áp nhưng hơi mang thô ráp đồ vật lấp kín, nàng nhíu mày cáu giận nói, ngươi làm gì? Ta duỗi ra một đầu ngón tay, ngăn ở môi của chúng ta tầm đó. Ta đương nhiên không thể thực hôn nàng A, lần thứ nhất còn có thể giải thích vì ta bởi vì mới vừa tỉnh ngủ đã nhìn lầm người, lần thứ hai đây coi là cái gì? Căn bản là biến thái A. Ta từ trong ngực xuất ra một cái tuyết bạch xinh đẹp quả lê, cô nương, ăn lê sao? Giữ lại tự mình ăn đi. Bạch Liên một cái đánh rớt ta quả lê. Nàng cũng không biết làm sao, tựa hồ cùng ta so kẻ, tức giận hai tay dùng sức, đem đầu của ta tách ra đi qua, ngươi tới đây cho ta. Không biết nàng luyện qua võ công gì. Trên tay kình đạo thậm chí so đường dịch không nhỏ, đem ta dần dần tách ra tới. Hoa tươi tựa như bờ môi phun ngọt ngào nóng tức, cơ hồ hình thành một đầu vô hình sợi tơ đem miệng của ta hấp dẫn tới. Nhưng ta tuyệt không thể dạng này khuất phục. Bạch Tổng Quản ở võ học kiến văn quảng bác, ta không thể ở trước mặt nàng triển lộ võ công. Cho nên nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, ta không thể làm gì khác hơn là. Ta vịn bờ eo của nàng, dùng sức đem người kéo vào trong ngực. Hai tay ngay sau đó chăm chú vây lại nàng. Cơ hồ là gấu ôm vào trong ngực. Cả một cái nóng bỏng thân thể ôm vào trong ngực, giống như là băng gặp hỏa, xương cốt cũng hóa đi đồng dạng sủi lơ lấy. Cái này không biết vì sao bạo tẩu lên mỹ lệ thái giám, rốt cục an phận chút, không còn loạn động. Giờ khắc này, phảng phất thế giới đều dừng lại. Hai chúng ta tại một tầng này áo ngoài che lấp lại, ai cũng không nói chuyện. Không biết vì sao nàng sẽ vào lúc này trầm mặc, cũng không biết vì sao ta sẽ vào lúc này im miệng. Cái này nho nhỏ một phương bịt kín không gian tràn ngập đêm đông đồng dạng yên tĩnh. Qua trong một giây lát, bộ ngực cái đầu nhỏ đống nhiên rẽ rủa mấy lần. Ta không dám buông nàng ra. Vẫn là không có thả ra. Nhưng nàng tựa hồ không thoải mái tả hữu lắc lư mấy lần, ta không thể làm gì khác hơn là đưa tay thả ra chút. Bạch Liên phảng phất từ trong nước lộ đầu ra, phốc ra một tiếng tham lam hô hấp lấy không khí. Nàng thở nhẹ tinh tế, có chút vô lực trợn mắt nhìn ta một cái, ngươi nín chết ta. Ngươi làm gì nha? Không biết là không phải là bị ta ôm thật chặt, vẫn là cái này cái bịt kín không quan hệ giữa, Bạch Tổng quản giọng nói chuyện cùng bình thường lãnh đạm cảm giác, hay là vừa rồi xem võ thời điểm cũng khác nhau. Quả thực giống như là một 17-18 tuổi đại cô nương. Chính nàng tựa hồ cũng không phát giác được ngữ khí của mình biến, vẫn là có chút phẫn hận trừng mắt ta. Ta hỏi ngươi mà nói đây. Úc, vừa rồi ta nhất thời tình thế cấp bách. Không đúng sao cái này. Nàng ngược lại là trước lên cơn, đây đều là ai nổi. Là ta hỏi ngươi làm gì a? Ta không có đem áo ngoài hình thành che lấp xốc lên, chúng ta với nhau khoảng cách gần đến liền hô hấp cũng biết tích có thể nghe. Ngươi làm cái gì đột nhiên muốn ta hôn ngươi? Bạch Liên mê loạn ánh mắt ở vấn đề của ta phía dưới, khôi phục chút sáng tỏ. Nàng tựa hồ rốt cục bình tĩnh lại. Sau đó không khỏi mặt đỏ bừng lên. Ba cái gì thế nào? Vừa rồi đó là ta đánh cược thua trừng phạt. Bạch Liên hít sâu một hơi, chấn định chút. Lần nữa giống như là khai bình khổng tức đồng dạng kiêu ngạo mà nói, Minh Phi Chân, ngươi có biết hay không ta Bạch Liên trong cung là thân phận gì? Ta nói có thể không tính sao? Ta giữ lời nói, thua liền thực hiện lời hứa. Ngươi đừng có hiểu lầm cái gì. Nhà ta ưa thích cũng không phải nam nhân. Ta cơ hồ có thể nghe được nàng tim đập bịch bịch tiếng tim đập. Có thể thấy được miệng nàng bên trên cạnh mạnh, kỳ thật khẩn trương không được. Vậy liền coi là, có thể ngươi vừa rồi tại khí cái gì? Đây mới là vấn đề trung tâm vị trí. Chúng ta sẽ lâm vào loại này kỳ quái bầu không khí hoàn toàn cũng là bởi vì Bạch Tổng quản đột nhiên bùng nổ duyên cớ. Bạch Tổng quản giống như là bị bắt lại cái đuôi mèo tựa như, hung ác chừng ta một cái, mắc mớ gì tới ngươi. Nhà ta liền đột nhiên cảm thấy không thoải mái không được sao. Là người liền mỗi tháng đều có, ngươi điều này cũng không biết. Uy, đó là nữ nhân A. Chẳng lẽ thái giám cũng giống như nhau. Quên đi, bất quá Bạch Tổng quản tất nhiên nói muốn thực hiện lời hứa. Ta cười nói, vậy ngươi thật muốn ta hôn lại một lần. Ta quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Bạch Liên cơ hồ cả người dựa vào ở trên người ta, không biết bởi vì khẩn trương hay là tức phẫn, nàng hô hấp đồng thời ngực kịch liệt chập trùng. Trắng như tuyết gương mặt bởi vì bực mình mà chảy mấy khỏa mồ hôi dịt, theo trắng non cổ trượt ra một đầu thủy quang. Lộ ra một loại như nước nhỏ nhắn mềm mại đường cong đẹp. Nàng thật là thái giám. Đối mặt nghi vấn của ta, Bạch Liên lắc đầu, ngươi vừa rồi tất nhiên cự tuyệt. Tự nhiên là không có cơ hội. Ta vì cái gì có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Ba dạng này coi như xong sao. Bằng không thì ngươi còn muốn thế nào? Bạch Liên nói xong khanh khách cười không ngừng. Nhà ta đều cho ngươi cơ hội, là ngươi không có can đảm, đi trách ai đây? Cái này hại nước hại dân tiểu yêu tinh. Xem ta như thế nào chỉnh trị ngươi. Cùng lắm thì không thèm đếm xỉa thanh danh của ta từ bỏ. Ta giống như là bức bách nha hoàn viên ngoại lao ra đồng dạng lộ ra một vòng cười xấu xa, vừa rồi ta không phải không có can đảm, mà là không chuẩn bị. Bạch Tổng quản hiện tại có thể chuẩn bị xong. Ngươi muốn thế nào? Giữa chúng ta bầu không khí lại hứng nóng, cổ và lỗ tai cũng không khỏi có chút đỏ lên. Ta hướng về nàng tựa hồ có thể câu hồn phách người mắt to, có loại giống như là muốn mê muội cảm giác. Cuống họng cùng bờ môi hơi khô khô. Ánh mắt của ta bỗng nhiên chú ý tới nàng phảng phất bôi một lớp mật đường tựa như nhắn mịn cánh môi, tựa hồ bị ánh mắt của ta đốt đến như vậy, Bạch Tổng quản không tự kìm hãm được cắn một lần môi trâu. Giống như là muốn ẩn nút, nhưng lại không biết hành động này có bao nhiêu trêu chọc người tiếng lòng. Bất kể rồi, ta muốn hóa thân thành lang. Minh đại ca. A được, thanh âm này. Minh đại ca. Ngươi ở đâu? Ta theo Bạch Tổng quản trên đầu áo ngoài bị người lập tức bóc lái đi. Ngày mùa thu ánh nắng một lần nữa vẩy vào trên người chúng ta, trời xanh mây trắng tái hiện trước mắt, hai ta người đồng thời cảm thấy hô hấp thông suốt rất nhiều. Trung quanh trống rỗng, vừa rồi quan sát luận võ chen lấn người ta tấp nập quần chúng đều biến mất hết. Ta liền nói tại sao lâu như thế không một người nói chuyện, nguyên lai là thực không có người, khó trách không nói lời nào. Ta nhớ được Tô Hiểu đây là đấu bán kết trận cuối cùng. Nói cách khác hiện tại tất cả người xem đều hẳn là di động đi đến bên trong Hoàng Thành Đại Quảng Trường. Cùng hoàng thượng cùng một chỗ nhìn trận chung kết rồi à. Thế nhưng là, lời mới vừa nói. Ta lại nhìn đi qua, thấy là một tấm vừa giận vừa vui khuôn mặt tuấn tú, phía trên mang theo kim sắc ánh nắng đồng dạng lóa mắt nụ cười. Trên mặt đỏ bừng hai đóa hồng vân, tựa hồ mới vừa làm xong vận động huyết khí sướng vượng tinh thần vừa vặn, lộ ra một loại khỏe mạnh thiếu nữ mỹ cảm. Nhưng nhìn kỹ, thiếu nữ này căn bản chính là Tô Hiểu a. Tô Hiểu tại sao biết cái này lúc đó giết tới, ta vừa rồi chiếu cố cùng Bạch Tổng quản nói chuyện. quên nghe chung quanh tiếng bước chân thanh âm. Cái này thật là có chút xấu hổ. Ta theo Bạch Tổng quản trốn ở trong quần áo nói chuyện mặc dù không đến mức sẽ làm cho người mơ màng, thế nhưng là cũng có khả năng sẽ có hại Bạch Tổng quản thiết diện vô tư thanh danh. Nhưng Bạch Tổng quản cũng không hổ là ở Hoàng cung đại nội lăn lộn lâu như vậy, ở phát giác áo ngoài bị lấy đi trong nháy mắt đã đẩy ra ta, khôi phục lại nàng cái kia đoan trang nghiêm nghị thế đứng. Ba coi như khoảng cách gần nhìn, hai người chúng ta cũng duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Nếu là người khác có lẽ ta còn lo lắng chút, nhưng đây là Tô Hiểu nha. Lấy Tô Hiểu IQ, coi như động tác của chúng ta lại mập mờ gấp 10 lần ta cũng có thể vô ích đi qua. Ta tranh thủ thời gian nghĩ cái chúng ta giấu ở áo ngoài bên trong lý do. Tô Hiểu trừng lớn một đôi mỹ mỹ con người, Minh đại ca. Ta cười đáp lại, móc ra một cái lê, cô nương, ăn lê sao? Đi chết đi. Tô Hiểu tức giận đánh rớt ta quả lê, người ta là nam. Ui ui. Hai người các ngươi thông đồng tốt ta. Đừng tùy chỗ ném loạn quả lê a. Ngươi thực ở chỗ này đâu, ta đã nói rồi, ngươi lại ở chỗ này chờ ta. Bất quá Minh đại ca, ngươi trốn ở trong quần áo đang làm gì a? Tô Hiểu nhìn xem có chút hốt hoảng ta, lại nhìn ta một chút bên người gương mặt đỏ hồng Bạch Tổng quản, vị cô nương này là... A, Bạch Tổng quản. Đúng, đúng a, ngươi cái này hùng hài tử, liền Bạch Tổng quản cũng không nhận ra sao. Hai chúng ta ở trong này nghiên cứu quốc gia đại sự, ngươi tới quấy rầy làm gì? Để cho ta kể cho ngươi biết chúng ta đang nói chuyện gì. Tô Hiểu lại không nói chuyện. Liếc lấy ta một cái, lại liếc tổng quản một cái, tiếp theo chính là qua lại mà nhìn chúng ta hai cái. Nhìn ta theo Bạch Liên đều có chút không được tự nhiên. Ta không thể làm gì khác hơn là đánh vỡ trầm mặc. Ách, Hiểu A, ta đây, cùng Bạch Tổng quản. Tô Hiểu ngăn cản ta nói xuống dưới, không biết sao lại, giống như là trong nháy mắt hiểu cái gì. Một cái nào tới ôm lấy tay trái của ta cánh tay. Trừng mắt Bạch Tổng quản Thạch Phá Thiên Kinh nói, Minh đại ca thế nhưng là có ý chung nhân A. Ta còn không nói gì đây. Ngươi chỉ số thông minh này là muốn lên trời A. Uy, ta nói ngươi đột nhiên cùng người nói cái gì đây. Nhưng thân ta bên cạnh lại truyền đến một đạo trong trẻo lạnh lùng thẳng làm người ta sợ hãi thanh âm, Bạch Liên hơi lim dim mắt liếc nhìn ta. Nha, ngươi còn có ý chung nhân. Nhìn không ra A. Bạch Đại Nhân. Bạch Công Công. Bạch Đại Tổng quản. Ngươi làm cái gì lúc này lại trở thành vừa rồi như vậy? Tô Hiểu không chịu thua bổ đao, đó là đương nhiên. Vẫn là hắn cô đây. Uy, ngươi còn có hay không để ta sống? Coi như không có cô. Tô Hiểu đỏ mặt, giống như là hộ thực mèo tựa như đem ta ngăn tại phía sau, tựa hồ đem Bạch Tổng quản làm hại nước hại dân hồ ly tinh cảnh giác nói, cũng còn có ta đây. Không cho phép ngươi nhúng chàm Minh đại ca. Uy, người ta là thái giám A. Nguyên bản cũng là một cái hùng dũng oai vệ nam tử hắn A. Ngươi nói bậy gì đấy? Minh đại ca quá ngu ngốc, ngươi đừng nói chuyện. Ta có ngu đi nữa còn có thể so ngươi lần sau. Có ngươi ở, liền không cho phép nhà ta nhúng chẳng sao. Bạch Liên ngay từ đầu khẽ giật mình, tiếp lấy lộ ra một vòng không chịu thua khiêu khích nụ cười, như thế có ý tứ. Từ bé ta Bạch Liên chuyện muốn làm, còn không có không làm được đây. Bạch Tổng quản, ngươi đừng cùng tiểu hài một dạng chấp. Y miệng, Minh Phi Chân. Cái này không phải chuyện của ngươi. Ta lại bị mắng im lặng. Tô Hiểu cùng Bạch Liên, hai cái xinh đẹp còn hơn thế gian mỹ nhân thiếu niên, nhìn nhau, ta cơ hồ có thể nhìn đến các nàng hai ánh mắt tương tiếp thời điểm không trung tuân ra điểm điểm hòa hoa. Cái gì đó? Ta vẻ mặt mộng bức đứng ở chính giữa, nơm nớp lo sợ móc ra một cái lê đến, hai vị cô nương, ăn lê sao? P.I.A. một tiếng vang lên, ta lê. Chương 102, 47. Các thiếu nữ cùng tu là chẳng cùng quả lê. Bên ngoài hoàng thành phía dưới lôi đài, Tô Hiểu cùng Bạch Liên một cái lại một cái lẫn nhau quét lấy đối phương, không ngừng đánh giá. Tô Hiểu nhìn Bạch Liên thân hình tú mỹ, eo thon điều điệu, thân thể mềm mại quấn tại to rộng thái giám áo buộc bên trong, dán chặt lấy vải áo phát họa ra một đoạn kiểu diễm phong lưu. Sinh một tấm tuyết bạch khuôn mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo, nhất là một đôi thiên sinh quyến rũ mắt to, quả thực có thể dính chặt người trong mắt, gọi người nhìn thoáng qua liền ngay cả con mắt đều không chuyển động được nữa. Tô Hiểu hừ một tiếng, thầm nghĩ, con mắt đã lớn như vậy làm gì? Giống như là sẽ câu người một dạng, chán ghét chết. Vừa nhìn liền biết là hồ ly tinh. Hồ ly tinh. Bạch Liên nhìn Tô Hiểu chỉ cảm thấy trước mắt người này cho người ta một loại mê vụ tựa như cảm giác. Người này vai nhỏ hẹp, tuyết cong đơn bạc, hơi lộ ra ra tuyết hạc cái cổ thon dài, tựa hồ nhẹ khẽ dùng sức một chút liền có thể vặn gãy. Hai chân thon dài, vòng eo mảnh ấu, dáng người tuyệt diệu, có thể nói tăng một phần ngại nhiều, giảm một phần ngại ít. Một tấm duyên dáng tinh xảo mặt trái dưa bên trên. Nếu không phải ăn mặc nam trang, thực muốn tưởng là cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi. Bạch Liên thầm nghĩ, đây là nam nhân mà. ngươi so thái giám trong cung đều muốn giống nữ nhân, quả thực là cái yêu tinh. Hai người đánh ra mấy lần, càng xem càng không vừa mắt, bầu không khí căng cứng, đại chiến hết sức căng thẳng.